Chương 395, Minh Thi Độc. Chương 395, Minh Thi Độc. Người ăn người, người giết người, địa ngục chỉ có tàn sát, sinh tồn người, bắp thịt giữa nát, dòi bọ phụ thân, phơi bày máu xương, trần chuồng địa gặp địa ngục nguyền rủa mà chết. Ha ha, thôn này có thể diệt vong. Thiên thần vẫn lạc hóa thành tử thần, lực lượng hùng mạnh, không có ý thức, hoàn toàn chính là một bộ cái xác biết đi, đã từng thần chi, rơi xuống thành tử thần, lực lượng có thể tưởng tượng được, trần chuồng ăn lông ở lỗ, ăn thịt người, uống máu xương. Ở tử thần một phen nuốt sống hạ, gần 10.000 người toàn bộ bị tươi sống xé nát, nuốt sống mà chết. Quảng trường bày khắp tàn chi phái thể, máu chạy thành sông. Kia hung tàn lãnh chúa quái nhân, chỉ huy tử thần giống như một tôn máy giết người, như vào chỗ không người, thật là gặp thần giết thần, gặp ma chú ma. Thần thánh lãnh chúa, tổng bộ phát hiện một tôn ngoại lai người sầm lăng, truyền lãnh chúa trở về vây bắt. Ở máu tanh mùi hôi thối quảng trường, ba tên người áo đen từ đàng xa khống chế một tôn xương trắng bay cánh cự thú, từ xa vô ích bay tới, xương trắng cự thú bị cực lớn màu đen xích sắt khóa lại, phản phất còn có ý thức, ở thống khổ, tuyệt vọng dãy rủa. Tôn này bay cánh xương trắng cự thú, phản phất cũng là từ cao tầng hỗn độn vẫn lạc vô địch tồn tại, rơi xuống địa ngục sau, ý thức còn không có mất đi, kết quả bị địa ngục cường giả khóa lại, làm phi hành công cụ sử dụng, xương trắng cự thú giống như đang phản kháng, phản phất trời sinh cao quý, không muốn bị người dẫm ở dưới chân, nhưng là, nơi này là địa ngục, lấy thực lực nói chuyện thế giới. Ý nguyện ở địa ngục chẳng phải là cái gì, chỉ có vĩnh viễn trầm luân, ôm hận rơi xuống vì không có ý thức cái xác biết đi mà thôi. Ở người phàm đại thiên thế giới, ý chí bị khoe khoang thành trí cao vô thượng tồn tại, có kiên định ý chí, khó khăn gì nhưng chờ không thể nào chuyện đều có thể thực hiện, nhưng ở địa ngục, ý chí nhưng là bị tươi sống hành hạ, vũ nhục, ở vô biên địa ngục, tình nguyện không có ý chí, không phải muốn chọn đời sống ở đau khổ trong. Giống như tôn này bay cánh xương trắng cự thú, có ý thức, muốn dây rủa, giải thoát, nhưng thực tế chính là vĩnh viễn trở thành tra đạp, không cách nào bỏ trốn, xương trắng cự thú sống ở vĩnh viễn không có mức độ đau khổ trong, cuối cùng cũng chạy không thoát rơi xuống. Ngoại lai người xâm lăng, núp ở góc tường Hạ Diệp Quân, trong lúc vô tình thấy những lời này, tinh thần chợt đánh nhau, có thể phản kháng những thứ này địa ngục cường giả. Xem ra nhất định là Sích Vân, hoặc là chính là Linh Nhi, bọn họ đều là vượt qua người phàm tồn tại, người mang thần thông. Thật không nghĩ tới, lại nhanh như vậy liền có Sích Vân, dưới Linh Nhi rơi, bất kể trong đó là ai, một khi tìm được, đối Diệp Quân mà nói có rất lớn trợ giúp. Đi. Lãnh chúa quái nhân dần dần địa vung tay lên, áo bào đen bay phất phới, mang theo mấy người bay lên xương trắng cự thú, giác không có ý chí tử thần, trùng trùng điệp điệp hướng u tối chân trời bay đi. Tử thần. Chỉ sợ sẽ là Sích Vân cùng Linh Nhi chung vào một chỗ, cũng không phải tử thần đối thủ. Diệp Quân lắc đầu một cái, bắt đầu lo lắng. Ở địa ngục nếu như bị bắt lại, chỉ có cựu tử nhất sinh. Chi chi. Đột nhiên, từ Diệp Quân sau lưng truyền tới kéo lấy cánh khô, vật thể thanh âm, giống như có đồ vật gì ngồi trên mặt đất bỏ, truyền tới thanh âm sâu kín ấm lãnh. Diệp Quân nhanh chóng cái giật mình, đề thần vật khí, chuẩn bị ra tay, xoay người nhìn lại, trong nháy mắt sợ ngây người, chỉ thấy một cái 8-9 tuổi hải tử, kéo giữa nát thân thể, đang hướng hắn bỏ tới, một đường mà tới, trên đất dính đầy chán ghét máu thịt vụn, còn có kia ngạo nghễ để cho người buồn nôn rồi bỏ. Ô. Hải tử dùng cho đen, nhưng trong mắt màu đỏ ngòm, run rẩy xem Diệp Quân, cũng đưa ra một con tay, hướng Diệp Quân bỏ tới, kia khẩn cầu, đáng thương vẻ mặt, để cho Diệp Quân không nhịn được túi người, chuẩn bị lấy ra linh dược trợ giúp trước mắt cái này đáng thương hải tử, nếu như không giúp hắn, sớm muộn là muốn giữa nát mà chết. Hắn mới là một đứa bé. Mau cứu ta. Hải tử leo đến Diệp Quân trước mặt, hai tay đưa về phía Diệp Quân, vô hạn cầu khẩn. Không cần lo lắng, ta sẽ vì ngươi trị liệu. Phất tay một chảo, mấy bùi linh dược xuất hiện ở Diệp Quân trong tay, chợt ngồi xổm người xuống, dựng ở đứa trẻ hai tay, cảm giác để cho người run rẩy tà khí, từ hải tử trong hai tay thả ra ngoài. Diệp Quân tim đập đột nhiên tăng nhanh, thực tại để cho hắn không đành lòng, thậm chí là đau lòng, như vậy một đứa bé, ai thấy được sẽ không động tâm. Vì đang ở Diệp Quân mới vừa đỡ đứa trẻ, phải dùng linh dược cho hắn trị thương, cũng chân khí đem giữa nát bộ phận dọn dẹp một chút lúc, đứa trẻ đột nhiên con ngươi đổi xanh, đột nhiên nhào vào Diệp Quân lồng ngực, hướng Diệp Quân vai trái chính là há mồm lớn cắn một cái. A, đây là một cỗ hộ thể chân khí đem đứa trẻ đánh bay, Diệp Quân phát hiện kim lân bảo giáp vậy mà đều bị đứa trẻ cấp cắn nát, điều này làm cho Diệp Quân khiếp sợ không thôi, một đứa bé, vậy mà có loại thần lực này, địa ngục sinh vật đáng sợ dường nào a mấu chốt, một cỗ giá rét, tà ác, run rẩy lực lượng từ vết thương bắt đầu truyền ra, vết thương chợt bắt đầu giữa nát, hơn nữa liền thái ớt chân khí đều bị từng cái cắn nuốt. Có người giết hắn, thống khổ kêu thảm thiết, đem quảng trường còn thừa lại mười mấy cái người áo đen hấp dẫn mà tới, người áo đen khiêng dài hơn một trượng huyết sắc loan đao, toàn thân giống như lưới hái vậy, nhất là lưới đao, trọn vẹn một mét dài hơn, phía trên còn chảy xuống máu tươi, thấy được Diệp Quân đang giãy giụa, người áo đen múa loan đao liền hướng Diệp Quân đánh tới. Diệp Quân xem bên trái thân thể cũng mau không động đậy, cảm thấy không ổn, tay phải ngưng kết một đạo thái ớt thần quang, lập tức phong ấn bên trái thân thể toàn bộ kinh mạch. Kết. Vì sao? Liền thái ớt thần quang đều không cách nào hóa giải cỗ này tà ác âm lãnh lực lượng. Lợi dụng thái ớt thần quang phong ấn bên trái thân thể toàn bộ kinh mạch, nhưng là Diệp Quân phát hiện phần lớn tà ác lực lượng bị phong ấn, nhưng có bản chất có một cỗ âm lãnh tà ác lực lượng như giỏi trong xương, cùng phong ấn ở vật lộn, phảng phất muốn xé rách phong ấn, tiến vào trong Diệp Quân bẩn, đan điền, đem Diệp Quân hoàn toàn giữa nát. Giết giết giết. Mười mấy cái người áo đen, người người đều là giữa nát. Rõ ràng, hung tàn nhân vật, bọn họ vẫn không có con người giống như là địa ngục bầu trời, không thấy được cuối, bắt đầu chặn lại Diệp Quân đường đi, nhảy múa loan đao, hướng Diệp Quân trong nháy mắt thu gạt bổ xuống. Luyện ngục tuyệt tâm tháp, chấn áp, nửa người không động đậy, hơn nữa từ đứa bé chuyển tới lực lượng, đơn giản chính là một loại virus, một cái truyền một cái, giống như cương thi tựa như, bây giờ Diệp Quân liền bị đứa trẻ khẽ cắn, trở thành virus mang theo người, mà đứa bé kia, phản phất không sao một nửa, bỏ dậy đã không thấy tăm hơi. Bây giờ chỉ có cùng người áo đen đánh liếc, lật tay giữa, từng ngọn luyện ngục tuyệt âm tháp từ hư không rơi xuống, đang loan đao bổ xuống một khắc kia, từng cái một người áo đen bị luyện ngục tuyệt âm tháp trấn áp, giống như cự thạch ngăn trận, thống khổ dãy rủa. Thấy cảnh này, Diệp Quân kinh ngạc, nếu là ở Thái Tinh bị diện, luyện ngục tuyệt âm tháp có thể đem bất luận kẻ nào hút vào trong đó, trấn áp giam cầm, nhưng bây giờ, không cách nào đem người áo đen hút vào trong đó, chỉ có thể lấy lực lượng ngăn chặn bọn họ thân thể, ở nứt ra địa trên mặt đất, thống khổ dãy rủa mà thôi. Mấu chốt, luyện ngục tuyệt âm tháp lực lượng theo người áo đen dãy rủa, rất nhanh liền bị trên người bọn họ mạnh mẽ địa ngục lực lượng cấp ăn mòn, bắt đầu vỡ vụn ra, người áo đen hết thể đứng lên, tức giận hướng Diệp Quân giết tới đây. Cạch cạch cạch. Ở nơi này nguy hiểm vạn phần lúc, đột ngột một đạo huyền băng chi khí, vậy mà không chịu địa ngục lực lượng ép phá, hạo đãng như gió địa quét tới, quét qua người áo đen, nháy mắt liền đóng băng, hóa thành từng cái một đóng băng người, hơn nữa, bọn họ chỗ mặt đất, bất kỳ vật chất, khí lưu cũng đều cấp đóng băng. Nơi này là địa ngục tu sĩ, hấp thu địa ngục bao nhiêu năm đối thần mà khắc chế lực lượng, đối với các ngươi chính đạo lực lượng, hoàn toàn khắc chế, ngươi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không phải đối thủ của bọn họ, cho dù có thể giết bọn họ, ngươi cũng không cách nào chống lại cao cấp hơn địa ngục cường giả. Theo huyền băng chi khí đãng nhiên mà tới, một thân huyền thanh áo tơ trắng thanh minh, một thân một mình, run rẩy xuất hiện ở Diệp Quân phía trước, sắc mặt nàng trắng bệch, giống như thương thế nặng hơn. Thanh minh nặng nề hừ nói, muốn đối phó địa ngục lực lượng, ngươi nhất định phải có giống nhau địa ngục lực lượng, hoặc là, ngươi chính là cao cao tại thượng tiên thần, cái gì tiên ma, người phàm đều không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ thanh minh hùng mạnh, hơn nữa, liền địa ngục vô thượng cao thủ đều ở đây tìm thanh minh, xem ra nàng ở địa ngục, thân phận không phải bình thường chí cao. Diệp Quân nhìn về phía phương xa, mới vừa rồi ta nghe được tin tức, nói không chừng Linh Nhi hoặc là ta một vị bạn bè cũng bị bọn họ phát hiện, chúng ta mau đi tới cùng bọn họ hội hợp. Không phải Linh Nhi, nên là ngươi vị bằng hữu kia, hơn nữa còn là một vị ma đạo tiên nhân, có đúng hay không? Thanh minh ánh mắt vô thần, phí sức đi về phía Diệp Quân. Quả nhiên là Sích Vân. Thực tại không nghĩ tới, Sích Vân quả nhiên cũng rơi xuống đất ngục mảnh thế giới này, chỉ cần tìm được Sích Vân, trở về thì có hy vọng. Hai người hội hợp, lập tức xuyên việt qua thôn, tiến vào một mảnh mịt mờ bên trong dãy núi. Thanh minh phất tay một quyển, một cỗ huyền băng chi khí đem hai người cuốn lên núi đỉnh, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa thành trì thật lớn. Thanh minh hướng về phía thành trì nói, ngươi vị bằng hữu này thật không đơn giản, hắn mặc dù là ma đạo tiên nhân, nhưng thực lực vẫn tồn tại người phàm giai đoạn, mà hắn lại có thể cùng địa ngục cường giả đánh giết, ngươi bây giờ sợ rằng vẫn không thể đi tìm hắn, bởi vì trong ngươi minh thi độc. Minh thi độc? Diệp Quân xem vẫn còn ở giữa nát vết thương, mặc dù bị phong ấn, nhưng vẫn là chậm rãi giữa nát, liền thái ớt thần quang đều không cách nào mà sát cỗ này virus. Ở vô biên địa ngục có đại lượng sinh mạng, loài người, ác ma, tử thần, vong linh sinh vật, địa ngục muốn khống chế những lực lượng này, tự nhiên cần thủ đoạn. Minh thi độc chính là như vậy một loại lực lượng, chỉ cần bị thân chúng minh thi độc người, hoặc là độc vật, hoặc là thực vật chạm đến thân thể, sẽ bị đến truyền nhiễm. Hơn nữa minh thi độc sẽ từ truyền tống người trên người toàn bộ quá độ ở truyền nhiễm người trên người, truyền nhiễm người sẽ bị minh thi độc trọn đời hành hạ, cho đến chết, trừ phi tìm người cắn một cái, đem virus quá độ đi ra ngoài, tự nhiên cũng liền giải thoát. Mới vừa rồi, đứa bé kia cắn người, hắn lấy được giải thoát, ngươi dùng bản thân cứu hắn. Minh thi độc đối với địa ngục bình thường sinh vật mà nói, chính là độc liệu, loại vi khuẩn này chính là vô thượng địa ngục cường giả luyện chế mà thành, cách điều chế chỉ có lãnh chúa, vực chủ mới nắm giữ. Minh thi độc là dùng tới trừng phạt địa ngục sinh linh thủ đoạn, để cho toàn bộ sinh linh đều biết, bọn họ sống ở địa ngục sẽ phải bị địa ngục chế tài, mỗi người đều muốn chịu đựng chế tài, không ai có thể thoát được. Người đi tới địa ngục là không cách nào tránh khỏi địa ngục chế tài. Người mới trong minh thi độc chỉ cần tìm được một loại địa ngục linh dược, liền có thể giải trừ hoàn toàn. Dĩ nhiên, ở ta không bị thương trước, cũng có thể dùng giải độc cho ngươi. Thanh minh rủ gì nói. Sau khi nói xong, chợt khí tức lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía mặt kiếp sợ Diệp Quân, ta vì ngươi hóa giải minh thi độc, ngươi đem thần linh cấp ta. Ta biết ngay nàng không có tốt bụng như vậy. Ở trong mắt nàng, ta chẳng qua là một người ngoài mà thôi. Chợt, Diệp Quân cảm giác tâm rơi xuống băng cốc, vốn cho là Thanh Minh hiện thân ra sau cứu hắn, là có ý tốt, lại không nghĩ rằng, hay là vì thần tích mà tới. Diệp Quân cười lạnh, thần linh, ngươi bây giờ lực lượng vô biên, còn cần thần linh sao? Các ngươi địa ngục, không phải sẽ đối kháng chư thiên, phải đem toàn bộ hỗn độn cũng hóa thành địa ngục thế giới sao? Ngươi không hiểu, ngươi chẳng qua là một phàm nhân, ngươi có thần linh, đi tới địa ngục, gặp phải ta, đây là thiên ý, là chư thần ý nguyện, để ngươi trong cõi minh minh, đem thần linh hiến tặng cho ta, chỉ có ta mới có tư cách có thần linh. Ngươi nhìn cái này vô biên địa ngục là cái gì? Ngươi chỉ sợ cũng biết, ngươi tưởng tượng một cái, nếu như hỗn độn thật trở thành địa ngục, sẽ là như thế nào một cái thế giới? Ngươi có sinh linh, thập phần cường đại, cổ xưa, để cho ta không cách nào cưỡng chế bóc ra cướp lấy, ngươi tốt nhất chủ động giao cho ta, hỗn độn sẽ có một lần vô thượng đại kiếp, trường hạo kiếp này sẽ phải đến, cái gì đại thiên thế giới? Tiên ma thế giới, chính là thiên đường nói không chừng cũng phải chậm luân, ta được đến thần linh gợi ý, cần vô hạn thần linh vì ta mở ra không biết lực lượng. Thanh minh từng chữ từng câu phi thường nặng nghề, có chút cực chẳng đã nói ra thật tình ý tứ, nếu như ngươi chẳng qua là một cái bình thường thần linh người thừa kế, ta đã sớm ra tay bóc ra thần linh, nhưng ta thất bại, ngươi có thần linh, quá mức cổ xưa, hơn nữa còn có cựu long hộ thể. Giao cho ngươi, tuyệt đối không thể nào, ta tin tưởng thần linh chọn chúng ta, tự do sắp xếp của hắn, như vậy, ngươi giải độc cho ta, giúp ta tìm được bạn bè, ta sẽ để cho ngươi chia sẻ ta thần tích, như thế nào? Trầm tư hồi lâu, nhìn mịt mờ không bờ địa ngục thế giới, Diệp Quân suy nghĩ muôn vàn, hắn cũng không muốn cái gì hỗn độn đại kiếp, hắn bây giờ chỉ muốn một chuyện, chính là rời đi địa ngục. Cuối cùng, Diệp Quân nghĩ ra một cái biện pháp, một cái hắn có thể tiếp nhận biện pháp. Thanh Minh chợt nhắm mắt lại, một mực yên lặng không nói. Không biết qua bao lâu, Thanh Minh mới mở mắt ra, gật đầu một cái, "Tốt, ngươi thần linh phi thường cổ xưa, chính là ngươi muốn tự nguyện, chỉ sợ ta cũng không cách nào từ bên trong cơ thể ngươi bóc ra đi, chỉ có ngươi phóng ra linh hồn, để cho ta chia sẻ, ta đáp ứng ngươi." Diệp Quân bây giờ cảm giác nhẹ nhõm nhiều, hắn có loại tự tin, khẳng định Thanh Minh lời nói này là ra từ chân thành, lời ngươi nói Cửu Long hộ thể là thế nào một chuyện? Ngươi đối ngươi thần linh không hiểu rõ. Thanh Minh vừa nghe, phi thường kinh ngạc, hỏi ngược lại, "Lẽ thường mà nói, ngươi lấy được thần linh công nhận, chỉ biết tiến vào thần ý niệm không gian, từ đó biết được thần linh đi qua, tỉ như tu vi, ở thần vực địa vị vân vân." Diệp Quân lắc đầu một cái, "Ta cái gì cũng không thấy, chỉ thấy thần vĩ ngạn hình chiếu mà thôi." Cửu Long hộ thể, Long tộc, đó là chí cao thần vực người bảo vệ, thần thú nhất tộc, vạn thú chi vương, truyền thuyết, ở cực xa cổ xưa hỗn độn thời đại, trong hỗn độn sinh ra qua một vị chí cao thần linh, hắn ngồi Cửu Long ghế mà tới, chín vị thần long kéo thần linh thần tọa, dựng nên quang minh. Thời đại kia, quá cổ xưa, vẫn còn ở thần thoại thời đại trước, chính là ta. Ở trong hỗn độn truyền lưu một cái truyền thuyết, Cửu Long thần ấn là hỗn độn người bảo vệ, có truy tìm hỗn độn căn nguyên mật mã, dĩ nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, mà ta thấy thân thể ngươi có Cửu Long hộ thể, liền nghĩ đến cổ xưa này truyền thuyết, bất quá, truyền thuyết quy về truyền thuyết, dù sao thời đại quá mức cổ xưa, chính là thần cũng không cách nào kiểm chứng. Nói tới chỗ này, Thanh Minh trong suốt thần thánh con ngươi, bắn ra một đạo nghi vấn, ta nghĩ, không thể nào tồn tại trong truyền thuyết, sẽ giáng lâm ở trên thân thể ngươi đi, nhưng ngươi khí vận vi phạm, ngươi yên tâm, ta mặc dù là địa ngục một bộ phận, nhưng thân thể của ta trong cũng có loài người huyết mạch cùng ngươi đồng nguyên. Nếu là truyền thuyết, đó chính là hư thực, tiểu thư, như thế nào mới có thể cởi ra ghê tởm này Minh Thi Độc? Nghe được Thanh Minh những lời này, Diệp Quân tự nhiên có rất lớn xúc động, lại không có biểu hiện ra, mà là khẩn cấp truy hỏi lên bây giờ chuyện trọng yếu nhất, như thế nào mới có thể hóa giải Minh Thi Độc. Chương 396, ta tới bảo vệ ngươi, phần 1/2, chương 396, ta tới bảo vệ ngươi, phần 1/2, hóa giải Minh Thi Độc dễ dàng, chỉ cần đi vào địa ngục minh hồ, lấy được các quả chi hoa liền có thể. Thanh Minh nói, ác quả chi hoa là địa ngục các quả thai nghén mà thành linh vật, ở địa ngục, ác quả chi hoa chỉ có lãnh chúa, vực chủ mới có tư cách sử dụng, dĩ nhiên, ác quả chi hoa chỗ dùng nhiều hơn, hóa giải Minh Thi Độc, tái tạo thân xác, vân vân. Ác quả chi hoa, tái tạo thân xác. Thật có thể. Một mực lặng lặng lắng nghe Diệp Quân, chợt cả người run một cái, tái tạo thân xác bốn chữ, phản phất bom tựa như, nhưng trong cơ thể nổ tung, máu tươi tuôn trào, chợt hỏi, ác quả chi hoa cũng có thể tái tạo thân xác? Thanh Minh nhìn thấy Diệp Quân như vậy để ý cái vấn đề này, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, giải thích nói, ác quả chi hoa chủ yếu bắt nguồn từ địa ngục các quả, ác quả chi hoa hấp thu địa ngục thế giới hắc ám năng lượng, có thể triệu hoán linh hồn, tái tạo thân xác. Ở địa ngục, không ít cường giả dùng ác quả chi hoa tới giam cầm các loại nguyên thần, hoặc là địa ngục quán linh. Ở hỗn độn thế giới, ác quả chi hoa cũng là vô thượng bảo bối. Địa ngục minh hồ vậy là cái gì? Suy nghĩ dung một cái, Diệp Quân lại hỏi. Địa ngục minh hồ là địa ngục thánh địa, liên thông địa ngục vực sâu, địa ngục cường giả dùng để bồi dưỡng ác ma, trấn áp tiên ma thần, dùng để luyện chế pháp bảo vân vân. Ác quả chi hoa sinh ở địa ngục minh hồ, hơn nữa thời gian càng lâu đời, lực lượng càng cường đại, chẳng những có thể tùy tiện vì hóa giải Minh Thi Độc, hơn nữa còn có thể để ngươi chân khí cùng địa ngục năng lượng dung hợp. Về phần tái tạo thân xác, nếu như là người phàm, một khi tái tạo, tự nhiên có thể so với tiên ma, địa ngục lực lượng vốn là vượt qua tiên ma, ác ma chi hoa năng lượng không phải chuyện bừa. Thanh Minh chăm chú hồi đáp. Diệp Quân nghe xong cao hứng dị thường, ở Thái Tinh vị diện vực sâu cùng bản thánh quả vượt tay trong gan tức, đi tới địa ngục, lại có thể gặp phải ác quả chi hoa, một khi tổ ý để nhân sống lại, tương lai thành tựu không phải chuyện bừa. Ác quả chi hoa, xem ra là địa ngục bảo vật khó được, liền Thanh Minh loại này địa ngục cường giả cũng coi trọng như vậy. Diệp Quân lần nữa phong ấn Minh Thi Độc, phân nửa bên trái thân thể vẫn không cách nào tự do hoạt động, cảm giác Minh Thi Độc giống như một viên độc liệu, tùy thời tùy chỗ cũng có thể xâm lấn nội tạng, đan điền, trái tim. Theo ta hiểu, địa ngục mỗi một cái lãnh chúa cũng sẽ nắm giữ một tòa địa ngục minh hồ, mới vừa rồi ngươi bản thân nhìn thấy vị lãnh chúa kia, trấn thủ diện tích không phải rất lớn, địa ngục minh hồ đồng dạng tại khí tức tử vong nồng nặc nhất địa phương, nên đang ở phía trước cách đó không xa. Mấy ngày sau, hai người vòng qua cực lớn thành trì, đi tới một mảnh hoang vu thế giới, khắp thế giới chỉ có thê lương, tĩnh mịch, đống cát đen theo địa ngục cuồng phong cuốn qua thiên địa. Bao cát trong, Thanh Minh cùng Diệp Quân từng bước một cẩn thận hướng trung ương đi tới. Ở bọn họ phía trước là một mảnh đống cát đen trong sa mạc ương, đống cát đen càng ngày càng mạnh, giống như sợi tóc lưới bằng, hơn nữa hạt cát trong ẩn chứa mênh mông ngục minh khí, sát lục chi khí vân vân. Nếu không phải Diệp Quân người mang bất hủ thần tính, có thể đối kháng, nếu không đã sớm hạt cát phụ thân, cuối cùng trở thành hạt cát mà thôi. Đi ở trong sa mạc, có một loại mềm nhũn, giống như bước vào đầm lầy ảo giác, loại này sa mạc, mười phần khủng bố. Ở địa ngục có chút cự đại thế giới, trong sa mạc nổi lên sa mạc vong linh, một tôn vong linh có thể tàn sát tiên ma, cũng may vùng sa mạc này diện tích không lớn, tạo thành thời gian không lâu, không cách nào ra đời sa mạc vong linh. Ở mịt mờ trong sa mạc, Diệp Quân cùng Thanh Minh quá mức nhỏ bé, gió cắt vừa qua, suýt nữa liền đem hai người bao phủ, cắn nuốt ở trong sa mạc. Vùng sa mạc này bất động, a, lại có một cái hố cắt nước xoáy. Tiểu thư, chẳng lẽ địa ngục minh hồ đang ở hố cắt vòng xoáy bên trong? Xuyên qua tầng tầng báo cát, hai người rốt cuộc tiến vào trong sa mạc ương khu vực, nơi này không có báo cát, chỉ có một xoay chậm chậm, đường kính một dặm hố cắt nước xoáy, chợt nhìn đi, giống như một tôn thái cổ ác ma, tấm thẻ miệng rộng, cắn nuốt sa mạc, hung ác địa đạp hư không, phảng phất muốn cắn nuốt bình thường. Chẳng qua là liếc mắt nhìn hố cắt nước xoáy, một cỗ địa ngục âm khí sẽ để cho Diệp Quân lông mao dựng đứng, chỉ có một loại cảm giác, một khi lâm vào trong đó, chỉ biết vĩnh viễn không cách nào đi ra. Thanh Minh Tử Tôn nói, địa ngục minh hồ từ địa ngục vô thượng ngục chủ phân phối, ngục chủ tương đương với tiên giới vị diện một tôn tiên đế, lãnh chúa, vực chủ bất quá là ngục chủ vô số trong thủ hạ một phần tử, tiên giới tiên đế, ngươi nên biết cường hãn bao nhiêu đi. Tiên đế cấp bậc cao thủ. Thân thể cảm giác được một cỗ gió lạnh, rất không thoải mái, Diệp Quân nhớ tới Xích Vân Ma Tôn kia cắn nuốt cảnh tượng, liền tự nhiên biết tiên đế, ngục chủ loại cao thủ này, là cao cỡ nào cao tại thượng, chính là Diệp Quân nâng đầu, chỉ sợ cũng không tới tột cùng tồn tại. Ngục chủ sẽ dựa theo thủ hạ tu luyện loại nào địa ngục khí công, mà phân bố địa ngục minh hồ, xem ra vị lãnh chúa này, tu luyện khí công cùng sa mạc minh địa có liên quan, phía dưới chỗ ngồi này địa ngục minh hồ, trao đổi địa ngục kinh khủng nhất địa ngục minh giới, chính là tiên đế lâm vào trong đó, cũng sẽ rơi xuống, không biết bao nhiêu viễn cổ thần ma, rơi xuống địa ngục minh giới, mà hóa thành tử thần, trước ngươi nhìn thấy tôn kia vẫn lạc thần chi hóa thành tử thần, chính là ở địa ngục minh hồ bồi dưỡng được tới. Trong địa ngục minh hồ minh nước, có thể chu diệt thiên thần, vô biên thần linh, cũng sẽ vẫn lạc, toàn bộ địa ngục đều là địa ngục minh giới biến thành. Thân thể động một cái, Thanh Minh liền cuốn lên Diệp Quân trôi lơ lửng ở hố cắt nước xoáy trên. Nghe một phen chỉ có tiên ma mới có thể hiểu kỳ văn, Diệp Quân hít sâu một hơi, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ té xuống, kinh khủng như vậy. Vì sao lãnh chúa đạo tràng trọng địa lại không ai trấn thủ? Dưới ngươi đến liền biết. Đi. Thanh Minh thủ đoạn bung lên, một cỗ huyền băng chi khí lập tức bao phủ Diệp Quân, bắt đầu hạ xuống hố cắt nước xoáy. Diệp Quân vào giờ phút này tâm cũng mau nhảy ra. Hố cắt nước xoáy dưới, một cái lửa cháy hừng hực thế giới xuất hiện. Trống rỗng thế giới, ảm đạm, một cỗ huyết sắc ngọn lửa giữa không trung thiêu đốt, mà phía dưới là một mảnh màu đen ao nước, ở trong ao nổi lơ lửng từng tôn cổ xưa cự thú hài cốt, những thứ này cự thú hài cốt ngâm ở màu đen trong ao nước tự nhiên tràn vào xương cốt trong, không ngừng hủy hóa, cho đến từng tôn cự thú hài cốt hóa thành màu đỏ máu. Nhìn một cái, màu đen ao nước giống như một chỗ mộ địa, trừ cự thú hài cốt, còn có vô số loài người hài cốt, phần lớn hài cốt đều bị màu đen ao nước hòa tan, có mười mấy tôn mười phần cổ xưa, còn tản ra cổ xưa tiên tính, ma tính, xem ra là tiên giới vị diện vẫn lạc cường đại tiên ma. Trong ao, dài một viên cổ xưa màu đen đại thụ vẫn không có lá cây, chỉ có máu đỏ thân cành, ở trên cành cây treo không ít quả đấm lớn nhỏ trái cây màu đen, một ít trái cây đã nở hoa, hoa cũng không phải màu đỏ máu, cũng không phải màu đen, hơn nữa màu tuyết trắng, tại hư không phóng ra chói mắt quỷ dị sáng bóng. Chỉnh cây đại thụ một phần ba bao phủ ở màu đen trong ao nước, chỉ thấy rễ cây trồng, vậy mà cuộn lại không ít hài cốt, cây đại thụ này phảng phất là cắn nuốt vô số hài cốt khí mà sinh, không biết cái này màu đen ao nước dưới chôn giấu bao nhiêu hài cốt. Đó chính là ác quả chi hoa, những thứ kia địa ngục các quả là địa ngục sinh linh trồng trọt đi ra, lãnh chúa lấy ra thôi sinh ác quả chi hoa, những thứ này ác quả chi hoa mới là mấy chục vạn năm, dài nhất một bụi chỉ có triệu năm, ở địa ngục không ngừng cái gì, trên triệu năm ác quả chi hoa mới xem như bà bối, thậm chí có ác quả chi hoa liền tiên ma thần đô thấy thèm, tỉ như có một cái kỷ nguyên tuổi thọ ác quả chi hoa một bụi có thể ra đời một tôn tiên thần, tu luyện thứ nhị phân thân, luyện chế vô thượng nguyên thần pháp bảo vân vân. Chậm rãi hướng màu đen ao nước hạ xuống, ở Diệp Quân khắp nơi tò mò quan sát lúc, Thanh Minh chỉ trên đại thụ mấy bụi xem dị thường tươi đẹp đóa hoa nói. Diệp Quân dùng mình một cái, thấy được đây chính là địa ngục minh nước, thậm chí ngay cả những thứ này tiên ma bất hủ hải cốt cũng có thể hủ hóa. Nếu là dính vào một dọn, không thể không chết. A a. Đột nhiên, toàn bộ địa ngục minh hồ hung mãnh địa dùng một cái, từ hắc cám cuối, truyền ra khủng bố, khiếp sợ cả người gáy gọi, một cỗ tàn sát, hung mãnh lệ khí bắt đầu bùng nổ. Thật là khủng khiếp lệ khí, vậy mà ép tới ta thân sắc cũng mau không cách nào khống chế. Diệp Quân lơ đãng lui về phía sau mấy bước, kia luồng lệ khí, thực tại mỹ tiên, đem thái ớt chân khí toàn bộ trấn áp, bất đắc dĩ phóng ra thái ớt thần quang, mới có thể tiếp tục bảo vệ thân xác, không để cho thái cổ minh khí vào cơ thể. Chương 396, ta tới bảo vệ ngươi, phần 2, 2, chương 396, ta tới bảo vệ ngươi, phần 2, 2, hơn nữa, ở nơi này trong địa ngục minh hồ, địa ngục lực lượng so bên ngoài còn hùng hậu hơn không chỉ gấp 10 lần, cũng may Diệp Quân tu luyện thần cấp khí công, nếu không đã sớm không cách nào kiên trì, bị địa ngục năng lượng xâm lấn, cuối cùng hóa thành tử thần. Ngươi bây giờ biết vì sao nơi này không có ai trấn thủ đi. Thanh Minh Vân Đạm Phong kính nói, phản phất tuyệt không sợ hãi ngang ngược khí, chỉ thấy một tôn máu đỏ khung xương quái vật, lấp lóe hai cái đỏ rực đèn lồng con ngươi quái vật, bắt đầu từ trong bóng tối đi ra. Thanh Minh nói, đây chính là sa mạc vong linh, thực lực ngang bằng tiên giới thế giới chân tiên. Chân tiên. Diệp Quân thấy sa mạc vong linh, hai chân vậy mà không tự chủ được run lên. Sa mạc vong linh là một tôn từ vô số khung xương tạo thành máu xương quái vật, không có huyết đủ, nhưng có máu tươi từ xương cốt trong thẩm thấu ra, đi một bước liền có máu tươi tích xuất tới, một giọt máu tươi gần như đều có thể hòa tan tiên khí. Một tôn có thể so với chân tiên sa mạc vong linh, Diệp Quân sợ ngây người. Tiên giới thực lực cảnh giới phân 5 cái cảnh giới, theo thứ tự là hư tiên cảnh, chân tiên cảnh, đại tiên cảnh, tiên vương cảnh, tiên đế cảnh, mỗi cái cảnh giới lại có thập giai phân chia, một tôn hư tiên có thể ngang dọc phàm giới không địch thủ, tỉ như thú tổ chính là một vị tiên nhân, nếu như hắn muốn xưng bá phàm giới, gần như có thể quét ngang bất cứ địch nhân nào. Chân tiên, như vậy so hư tiên hùng mạnh gấp trăm lần, cổ xưa chí tôn, tồn tại trong truyền thuyết. Địa ngục thế giới, một cái nho nhỏ sa mạc vong linh, vậy mà có thể so với tiên giới vị diện trong chí tôn tồn tại, điều này làm cho Diệp Quân thế nào đi tin tưởng, chỉ có thể nói địa ngục đúng là cái không cách nào tưởng tượng thế giới. Bây giờ, Diệp Quân chỗ thế giới còn chưa phải là địa ngục dưới nhất tầng, chân chính địa ngục ở dưới hỗn độn tầng, nơi đó một cộng có một vật, gồm có hủy thiên diệt địa thần thông. Tiểu thư, ngươi trọng thương, ta lại không thể là nó đối thủ, làm sao bây giờ? Xem hung tàn, khát máu sa mạc vong linh từng bước một đi tới, Diệp Quân không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thanh Minh bước lên trước, chậm rãi nhìn về phía sa mạc vong linh, một cỗ địa ngục bản nguyên khí tức từ Thanh Minh trong thân thể thả ra ngoài, trong phút chốc, Diệp Quân có một loại quỳ lạy cảm giác, Thanh Minh bây giờ, phảng phất chính là một tôn địa ngục chúa tể, không gì không thể, loại này uy nghiêm, không phải lực lượng, mà là uy nghiêm, là bất kỳ cường giả tuyệt thế không thể nào tu luyện được. A. Sa mạc vong linh vậy mà dừng lại tiến lên, hai chân cong, ầm ầm quỳ xuống, kia hung tàn cao ngạo đầu lâu, từ từ hướng Thanh Minh dưới đáy yêu, phảng phất ở Thanh Minh trước mặt, sa mạc vong linh chính là một tôn nghe lời sùng vật. Giờ khắc này, Diệp Quân ở đáy lòng nổi lên nghi ngờ, nàng rốt cuộc là ai? Vì sao có thể để cho vong linh đối hắn thần phục, một chút phản kháng chi ác niệm cũng không có. Thanh Minh bắn ra một đạo hàn khí, nhanh đi hái ác quả chi hoa, không nên quá nhiều, nếu không sẽ bị lãnh chúa phát hiện. Siêu siêu. Diệp Quân lập tức phóng ra Thái Ức thần quang, cả người ngự không, lợi dụng Thái Ức thần quang đem đất ngục lực lượng áp chế xuống, trong nháy mắt bay tới trên đại thụ, xem một đóa mở thịnh vượng nhất ác quả chi hoa, thay vì bên cạnh hai gốc, cấp vung tay lên hái xuống, lập tức bỏ vào trong đại la giới. Tiểu thư. Lúc này, từ hư vô trung quanh, vậy mà chuyển tới một đạo quen thuộc, vừa xa lạ khàn khàn thanh âm. Vì Thanh Minh đột nhiên thân thể rung một cái, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể sẽ phải rơi vào mình trong ao. Một sát na này, Diệp Quân bằng nhanh nhất tốc độ từ giữa không trung đem Thanh Minh ôm lấy, sau đó hướng hố cắt nước xoáy bay ra ngoài. Bay ra hố cắt nước xoáy, mới vừa bay ra sa mạc, Thanh Minh đột nhiên nắm chặt Diệp Quân cánh tay, vô lực mà nói, không cần trốn, ngươi yên tâm. Hắn một giờ nửa khắc không cách nào biết được địa ngục toa độ, hắn chẳng qua là cảm ứng được ta bản nguyên mà thôi, không cách nào chặt đứt bản nguyên. Ở địa ngục là không thể chạy trốn. Trên hư không xuất hiện một đạo màu đen nước xoáy. Tia sống người chết hình chiếu từ thái cổ minh khí ngưng kết mà thành, giống như địa ngục lực lượng chính là hắn lực lượng, sống người chết túi đầu, phát ra để cho người bộ lông run dậy thanh âm, tiểu thư, trở lại đi, thừa kế vĩ đại chúa tể y bát, ngươi chính là vô thượng chúa tể. Thanh Minh gắng gượng chịu đựng đứng người dậy, đối mặt sống người chết, ánh mắt kiên nghị, phi ta ý nguyện, ta vì sao phải trở về? Tộc nhân của ta, tất cả đều phản bội ta, cùng phụ thân của ta, vi phạm phụ vương ý chí, tương lai chỉ có hủy diệt. Vĩ đại tiểu thư, chỉ có chúng ta có thể bảo vệ ngươi, có thể bảo vệ ngươi, rời đi nơi này, ngươi chỉ biết vẫn lạc. Vĩnh viễn ngủ say, hỗn độn thế giới mới, đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi, ngươi ngủ say quá lâu, rời đi tộc nhân của ngươi quá lâu, trở lại đi, tộc nhân của ngươi đang chờ ngươi, toàn bộ địa ngục đều đang đợi ngươi. Phụ vương bỏ mình, ta chẳng qua là một cái khối lỗi, một cái để cho tộc nhân lợi dụng con rối mà thôi. Thanh Minh con ngươi, chợt rơi xuống một giọt trong suốt nước mắt, sau khi rơi xuống đất, khắp đại địa cũng đóng băng, chợt, ô ô ô, đóng băng thế giới chuyển tới từng tiếng nữ tử thê lương, cô độc tiếng khóc. Ai? Ai đang khóc? Diệp Quân xoay người, ngắm nhìn một phía, lại không có thấy một người, chợt, loại này tiếng khóc để cho Diệp Quân quen thuộc, thanh âm không phải cùng bên người Thanh Minh âm sắc là giống nhau sao? Giờ khắc này, Diệp Quân cũng phảng phất đóng băng, ở trong mắt của hắn, Thanh Minh là cử thế vô địch cường giả, chí tôn, nhưng không nghĩ tới, cường đại như vậy nhân vật, cũng như một cái bất lực thiếu nữ, núp ở trong bóng tối thút thít, vô số tiếng khóc, để cho Diệp Quân ruột gan đứt từng khúc, phảng phất cả người cũng mau đi theo thút thít ở trong bóng tối trục xuất. Vĩ đại tiểu thư, trở lại đi, tộc nhân mới là ngươi chân chính thân nhân, địa ngục mới là nhà của ngươi, ngươi là địa ngục biến thành, vĩnh viễn cũng không cách nào cùng địa ngục tách ra đi, địa ngục rơi xuống, ngươi cũng không muốn thấy được đi. Đến đây đi, tiểu thư, chỉ có tộc nhân mới có thể bảo vệ ngươi, một mực bảo vệ ngươi chủ, đã vất lạc, trở lại đi, nắm tay giao cho lão nô. Trong hư không, kia sống người chết vậy mà chậm rãi đưa ra một con khô lao tay. Thế giới là lạnh băng, không có ấm áp, ai có thể bảo vệ ta? Thanh Minh cả người dâng lên một cỗ bi thương oán tức khí, cặp mắt tia đồng, chợt lấp lóe mê ly lên, xem thương thiên, bất lực bắt đầu trôi hướng sống người chết, ta là ai? Ta tại sao phải tỉnh lại? Ngủ say vô số kỷ nguyên, ở nơi này kỷ nguyên tỉnh lại, cũng không phải thiên đạo trở nên. Ta vậy là cái gì? Bảo vệ ta phụ vương đã vất lạc, hỏi ông trời, ai còn có thể bảo vệ ta? Ta chẳng qua là hỗn độn một hạt bụi, địa ngục mới là nơi trở về của ta. Dần dần, một tòa cổ xưa quan tài băng xuất hiện ở hư không, phảng phất đang kêu gọi Thanh Minh. Vĩ đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, trở về tộc nhân hoài bão đi, tộc nhân là người vĩnh viễn người bảo vệ. Sống người chết kích động, vân vân. Đột nhiên, ở Thanh Minh rời đi trong nháy mắt kia, một con người phản tay, chợt kéo nàng lạnh băng run rẩy tay ngọc, Thanh Minh chậm rãi quay đầu, hai con ngươi một vùng tăm tối, ai? Ai muốn bảo vệ ta? Ta tới bảo vệ ngươi. Diệp Quân ngăn ở Thanh Minh trước mặt, một cỗ thái ớt thần quang bắt đầu tràn vào Thanh Minh đóng băng trong thân thể. Chương 397, chạy ra khỏi ma trưởng. Chương 397, chạy ra khỏi ma trưởng. Ngươi, ngươi là ai? Thanh Minh phảng phất không nhận biết Diệp Quân, nàng đen nhánh hai con ngươi, giống như là hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy, không có sinh mạng, không có một chút sáng bóng. Đáng ghét loài người, chỉ có một phàm nhân, dám đến địa ngục dương ai? Sống người chết hình chiếu hơi chấn động một chút, chợt bùng nổ phẫn nộ tiếng, vạn ác sinh linh đều là địa ngục kẻ địch, phải bị địa ngục trừng phạt. Quả nhiên, trong ngươi Minh Thi Độc. Minh Thi Độc. Lật tay một chảo, một bùi ác quả chi hoa trong nháy mắt dung nhập vào vai trái giữa nát vết thương, trong nháy mắt, một cỗ kỳ diệu năng lượng chợt bắt đầu hấp thu thái ớt chân khí, sau đó cùng bên ngoài thái cổ minh khí dung hợp, mặc dù tốc độ chậm giống như ốc sên, nhưng so bài xích tốt quá nhiều, hơn nữa minh thi độc bắt đầu hóa thành một cỗ tà ác âm khí, bị ác quả chi hoa lực lượng hấp thu. "Tiểu tử, ngươi lấy được ác quả chi hoa thì thế nào? Ác quả chi hoa tuổi quá yếu, hơn nữa, một mình ngươi người phàm, liền xem như tiên ma, ở trước mặt ta cũng không tính là gì, ta muốn giết ngươi." Số người chết chậm rãi ngẩng đầu lên, vậy mà là không có dung nhan bình diện, tóc cũng không có, toàn bộ đầu lâu giống như là một cái quả cầu thịt mà thôi. "Tin đồn, có thiên thần, vĩnh viễn không có phía sau, chỉ có ngay mặt, tin đồn, có thiên thần, không có dung nhan, Thương Hải Tang Điển chính là bọn họ dung nhan." Giết. Số người chết đột nhiên bùng nổ một đạo tức giận, trong thiên địa, một cỗ địa ngục năng lượng ầm ầm bùng nổ, huyễn hóa thành quần quần khí đen, hóa thành một tôn con rơi, một con đứng thẳng lên con rơi, hướng Diệp Quân hung mãnh địa nhào tới. Giờ khắc này, ở con rơi bay tới trong nháy mắt kia, cả vùng không gian đều ở đây run rẩy, ở vỡ nát, đang khóc, thế giới ở vỡ vụn, Diệp Quân cũng cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào vô biên địa ngục. Thanh Minh hai con người chợt bắn ra một đạo tinh quang, kia quan tài bằng cũng biến mất không còn tăm hơi. Thanh Minh lăng lăng nhìn Diệp Quân một cái, chợt nhìn về phía sống người chết, dừng tay, "Ta không thể cấp ngươi trở về. Tiểu thư, cũng hiện tại không có chừa chỗ thương lượng, vậy thì chuyến đi, nếu không thể rời đi địa ngục, chính là chết thì có làm sao?" Tạo hóa thần quyền, ra đời, cắn nuốt hắc ám. Diệp Quân đột nhiên nói ra, thái ớt thần quang bộc phát ra, tiếp theo, thần la lĩnh vực cũng từng cái một triển khai, bất hủ thái ớt thần quang, đem đất ngục năng lượng cấp xô tan. Diệp Quân cùng Thanh Minh đứng ở trong thần la lĩnh vực, Diệp Quân hướng về phía kia bay tới hắc ám con rơi, trực tiếp đánh ra bây giờ duy nhất tác dụng thần thông, tạo hóa thần quyền. Số người chết thanh sắc câu lệ, ngoài ý muốn nói, lại là thần thánh quang. "Vâng." Tạo hóa thần quyền lực lượng, đem hắc ám con rơi cắn nuốt bao phủ, hắc ám con rơi ở thánh quang thần quyền trong, tiêu thảm thiết, chợt bùng nổ một cỗ tà ác rèn luyện, kia hắc ám con rơi lại hung tàn điệu bay ra ngoài, bất quá địa ngục tà ác lực lượng lại bị tạo hóa thần quyền tịnh hóa hơn phân nửa. "Ngao." Hắc ám con rơi đột nhiên vỗ cánh, thân thể thông suốt trở nên lớn, vậy mà hung tàn điệu hấp thu trùng quanh thái cổ minh khí, lực lượng lần nữa hung mãnh địa bành trướng. "Đây chính là trong địa ngục, lợi hại nhất ác ma ngươi không phải hắn đối thủ, chuẩn bị trốn, đóng băng vô cương." Thanh Minh lập tức hơn ngàn một bước, nói xong, huy động bàn tay hướng về phía hắc ám con rơi ác ma chính là một trường, nhất thời, ken két két đông lạnh âm thanh ở thiên địa vang lên, trực tiếp từ hai người bọn họ phía trên, không gian xung quanh hoàn toàn địa đóng băng. Địa ngục sinh vật mạnh mẽ nhất, ác ma, tiếp xúc được đóng băng hàn khí, trong nháy mắt cũng bắt đầu đóng băng, không ngờ không có lực phản kháng chút nào, hơn nữa, đóng băng diện tích càng ngày càng lớn, hiện lên hình cầu trực tiếp hướng sống người chết dọc theo mà đi. "Tiểu thư, ngươi thái cổ huyền băng quyết đã không phải là bao nhiêu cái kỷ nguyên cái loại đó tồn tại thần thoại, ở lão nô trước mặt, còn chưa đáng kể." Số người chết chậm rãi nâng lên khô trần lão thủ, hướng về phía đóng băng thế giới chính là năm ngón tay đè xuống. Nàng sống bao nhiêu cái kỷ nguyên? Nghe được số người chết lời nói này, để cho Diệp Quân có chút khó mà tin được, hắn sâu sắc ngưng mắt nhìn Thanh Minh, phát giác cũng không biết một tí gì đối phương, bao nhiêu cái kỷ mây, đây là khái niệm gì? Một cái kỷ nguyên, đại thể mà nói, là một cái hỗn độn diễn biến quá trình, một lần diễn biến sẽ để cho đại thiên thế giới, thiên đường, địa ngục đều có cực lớn thay đổi, một lần diễn biến chính là thế giới một lần thay đổi, là thế giới mới cũ giao thế, vạn vật cách tân quá trình, có ra đời lại có hủy diệt. Tỷ như một lần trong kỷ nguyên, từ bắt đầu có tinh cầu ra đời, ở hỗn độn diễn biến trong, không ít ra đời tinh cầu sẽ vỡ lạc, trầm luân, từ tạo thành đến hủy diệt, chính là một cái kỷ nguyên. Một lần kỷ nguyên có lẽ là mấy trăm triệu năm, một lần dài kỷ nguyên có thể là 10 tỷ năm, thậm chí có cổ xưa kỷ nguyên là vô số trăm ngàn tỷ ức năm. Thanh Minh sống qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, đây là Diệp Quân không thể tin được chuyện, người phàm, 70 người hiếm, phàm hơn trăm tuổi đều muốn xuống mộ, thì tiên tu sĩ sống thêm 2-300 năm không thành vấn đề, địa tiên, thiên tiên có thể sống thêm ngàn năm, hơn ngàn năm. Mà nhân tiên tuổi thọ ở khủng bố 10,000 năm bên trong, về phần thông tiên cảnh, 10,000 năm tuổi thọ đã không phải là thần thoại, mà phá tiên cảnh tuổi thọ, cao tới trên vạn năm, 100,000 năm trở lên cũng có thể. Đạt tới tiên nhân cảnh giới, tiên nhân mặc dù bất hủ, nhưng cuối cùng cũng sẽ già đi, hóa thành bụi đất, chẳng qua là so người phàm sống lâu chút 5 tháng mà thôi, tiên nhân tuổi thọ, vậy cũng là mấy chục vạn năm, bên trên bạch 10,000 năm, thậm chí vượt qua hàng ngàn vạn năm, ước năm đều có. Một lần kỷ nguyên, ít nhất cũng có ước năm, ở nơi này ước năm trong, người phàm, tiên nhân đều là sâu kiến. Trừ phi là thần, mới sống đầy một cái kỷ nguyên, mà Thanh Minh không ngờ từ vô số cái kỷ nguyên đi tới, thật sự là chuyện không thể nào. Loài người, nào có giải như vậy tuổi thọ. Vâng. Đinh Hai nhức góc vỡ vụn âm thanh, đột nhiên đem Diệp Quân thức tỉnh, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đóng băng thế giới ở cấp tốc vỡ vụn, sống người chết vĩ nạn lực lượng, trực tiếp phá vỡ đóng băng thế giới. Vì Thanh Minh thân thể lần nữa phun ra một đạo máu tươi, một đạo đạo màu đen văn ngân bắt đầu từ cánh tay dọc theo người ra ngoài, sắc mặt nàng trắng bệch, vô lực sắp phải té xỉu, mà đóng băng thế giới đã bắt đầu hoàn toàn tan rã. Đáng tiếc, người ta đều muốn rơi vào tay người khác. Thanh Minh xem kia không cách nào chiến thắng sống người chết, phất tay một chảo, một tòa cổ xưa quan tài băng lần nữa hiện hiện ra. Thanh Minh nhìn về phía Diệp Quân, con ngươi hiện lên làm người ta thương tiếc thần quang, cùng ta cùng nhau ngủ say đi, có thể tránh thoát một kiếp, chính là hùng mạnh tiên thần, cũng không cách nào tru sát ngươi. Diệp Quân đưa mắt nhìn tòa kia quan tài băng, bây giờ, tiến vào quan tài băng, tránh né tử kiếp, phảng phất là duy nhất lựa chọn, nhưng Diệp Quân lắc đầu một cái, ngủ say chỉ có hắc ám, ngươi nghĩ một mực sống ở trong bóng tối sao? Tương cổ một địa ngục lực lượng, trong nháy mắt giam cầm hai người, bị nằm đi. A, sống người chết lực lượng cường đại, không cách nào chống lại lực lượng bắt đầu tiến vào Diệp Quân thân xác, chính là thi triển toàn thân Thái Ất thần quang, đều không hữu dụng chỗ. Thái Ất thần quang đích xác rất hùng mạnh, nhưng là Diệp Quân cảnh giới quá thấp, hắn hay là người phàm, nếu như hắn là tiên, Thái Ất thần quang có thể ngang dọc địa ngục. Nhưng bây giờ, Diệp Quân cảm giác mình chính là một con gà con, thân thể còn phải nổ tung, địa ngục lực lượng xâm lấn thân xác người người góc, cuối cùng là đan điền, một khi đan điền bị xâm chiếm, Diệp Quân chỉ có một con đường chết, nhưng bây giờ, liền Thanh Minh cũng không cách nào phản kháng, Diệp Quân lại có bất kỳ biện pháp. Chẳng lẽ, trời muốn giết ta? Đáng hận à, nói qua không để cho mình lại đối mặt loại này không cách nào phản kháng mức, nhưng là, đối mặt sống người chết này loại sống vô số năm cường giả, Diệp Quân vẫn là không có một chút phản kháng lực lượng, bây giờ, liền đan điền bắt đầu cũng gặp địa ngục lực lượng xâm lấn, tử vong, đã không cách nào lựa chọn. Theo ta ngủ say đi, có lẽ tại hạ một cái kỷ nguyên sau khi tỉnh lại, ngươi thật có thể làm ta người bảo vệ. Tử vong giờ khắc này, Thanh Minh đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cô mãnh liệt thần tính, là Thái Ất thần quang gấp mấy bạn, chợt bắt đầu xé toạc sống người chết lực lượng kinh khủng. Ừm. Thanh Minh đang muốn mang theo Diệp Quân tiến vào quan tài băng lúc, chợt phát hiện Diệp Quân bất động, từ Diệp Quân đan điền phóng ra một cỗ không biết kỳ diệu lực lượng, Thanh Minh kinh ngạc nói, không thể nào. Ta là trí cao vô thượng, chính là thiên thần, cũng không cách nào đối kháng lực lượng của ta, ta là địa ngục hóa thân a. Nàng ngoại ý muốn phát hiện, bản thân phóng ra thần quang, lại đang giờ khắc này, có thể bị Diệp Quân hút lấy, không chỉ như thế, trung quanh thái cổ minh khí, địa ngục tử vong khí, các loại tà ác quán linh lực lượng, rối rít mà tràn vào Diệp Quân thân thể. Diệp Quân, trong lúc bất chợt, có thể hấp thu địa ngục lực lượng. Không thể nào. Không thể nào. Đừng nói hắn là phàm nhân, chính là tiên ma, cũng không thể nào luyện hóa thái cổ minh khí, chỉ có minh tộc mới có thể tu luyện thái cổ minh khí, chính là thiên thần, cũng chỉ có thể trấn áp thái cổ minh khí mà thôi. Mênh mông trong hỗn độn, trừ minh tộc, còn có bị địa ngục cắn nuốt sinh vật, có thể tu luyện thái cổ minh khí, còn lại bất kỳ tồn tại đều không cách nào tu luyện thái cổ minh khí, còn có địa ngục tử vong khí. Thanh Minh liên tiếp thán phục, cảm thụ chung quanh hết thể ngục năng lượng, điên cuồng bị Diệp Quân hấp thu, hơn nữa, Diệp Quân khí thế cường đại bắt đầu hiện hiện ra. "Tiểu thư, người nghĩ thông suốt. Thật tốt, theo ta trở về đi, ngươi vị bằng hữu này, tự nhiên cũng là tộc nhân bạn bè." Trong hư không, điều khiển vô biên lực lượng sống người chết, thấy Thanh Minh khí tức dừng lại, lập tức khống chế hắc ám lực lượng, lần nữa hướng Thanh Minh đưa tay ra. "Ta vẫn lạc qua bao nhiêu lần? Ta đã thấy bao nhiêu vẫn lạc linh hồn?" Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng trong đầu lại phảng phất nhìn thấu địa ngục, vô số linh hồn đang rên rỉ, vô số bị minh nước ngập không có biến cổ cường giả, mới đúng Diệp Quân nói quá khứ của bọn họ. Địa phương ngục năng lượng tràn vào Diệp Quân đang điền một khắc kia, nguyên thần tựa hồ cũng đã biến mất, nhưng là, Diệp Quân nhưng từ trong bóng tối, thấy được địa ngục bản chất, rất nhiều kỳ diệu cảnh tượng, cùng từng vị cổ xưa cường giả đối thoại, chìm dần ở nơi này lần kỳ diệu thế giới, chợt, đan điền chỗ sâu, một cỗ cổ xưa lực lượng thức tỉnh, truyền khắp đan điền, sau đó là thân xác. Tiếp theo, Diệp Quân phát hiện, toàn bộ địa ngục năng lượng bị trong đan điền thần bí kia lực lượng hút lấy, sau đó chuyển hóa thành một cỗ sức mạnh kỳ diệu, truyền khắp toàn thân, hết thảy hắc ám địa ngục ép phá lực lượng đều được tự thân lực lượng. Vào giờ khắc này, Diệp Quân cảm giác địa ngục giống như thái tinh vị diệt vậy, hoàn toàn không có bất kỳ ép phá, giam cầm. Xem Diệp Quân chợt mở mắt ra, Thanh Minh có chút không dám đến gần, bởi vì địa ngục năng lượng như hồng thủy bị Diệp Quân hút lấy, thực tại khủng bố, cảm giác chính là nàng đều sẽ bị Diệp Quân hấp thu vậy. Ngươi. Diệp Quân cười thần bí, tiểu thư, chúng ta không cần lại chạy trốn, bây giờ bắt đầu, trừ phi là trí cao địa ngục chủ, những người khác cũng không còn cách nào đối ta tạo thành uy hiếp. Tiếp theo nhìn về phía kia lạnh lùng quan tài băng, ta nói qua, ở trong đó chỉ có hắc ám, ngươi đã ở hắc ám ngủ say quá lâu, ngươi cần quang minh. Tạo hóa thần quyền, thang thiên. Diệp Quân đem Thanh Minh bảo hộ ở sau lưng, hai tay bấm ra một đạo đạo thần ấn, tạo hóa thần quyền lần nữa đánh ra, hướng hư không kia sống người chết hung manh đánh tới. Người phàm nho nhỏ, đáng chết. Sống người chết thấy Diệp Quân còn dám gây hấn bản thân, lập tức huy động một con bàn tay, hướng tạo hóa thần quyền chụp tới. Vâng. Đang ở bàn tay chụp tới một khắc kia, tạo hóa thần quyền bùng nổ, một cỗ thần thánh bạch quang mang theo vô cùng quang minh, ở địa ngục thế giới lấp lóe vô biên quang mang, một cái đem bàn tay nuốt chửng lấy. Không thể nào. Vì sao? Vì sao chỉ có người phàm trong sức mạnh ẩn chứa địa ngục vô thượng năng lượng, chính là vô thượng tiên thần cũng không thể nào làm được trình độ như vậy. Quang minh thánh quang mang theo vô số màu vàng la sát lan ra, đem sống người chết bàn tay to bị tàn biến tinh hóa, ngay cả sống người chết hình chiếu đều ở đây hư thực giữa biến ảo, suýt nữa biến mất. Người đâu? Tiêu Sát phẫn nộ sống người chết từ biến mất thánh quang trong, chợt phát hiện Diệp Quân, Thanh Minh không thấy, ly kỳ điệu tử trong lòng bàn tay mình biến mất, không thể nào, tiểu thư trọng thương, căn bản là không có cách che giấu hơi thở, tiểu tử kia lại là một phàm nhân. Sống người chết thực tại không tin, hai cái người sống sờ sờ ở hắn nắm giữ, liền bạch bạch địa ly kỳ biến mất, đây là địa ngục, là hắn nắm giữ thế giới. Tiểu thư, ngươi số mệnh là như vậy, không cách nào bỏ trốn, cho dù cái này kỷ nguyên ngươi có thể chạy trốn, nhưng tiếp theo kỷ nguyên, hạ hạ cái kỷ nguyên, ngươi lại có thể bỏ chạy nơi nào? Chờ chúng ta tộc nhân từng cái tỉnh lại, ngươi không chỗ có thể trốn. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng sống người chết hay là bình tĩnh lại, nếu như người chết vậy, sâu kín biến mất ở trong hư không, chúng ta không ngờ trốn ra được. Ngay tại vừa rồi chiến đấu phế tích trong, thế giới hay là một mảnh đóng băng, kia địa ngục khí tức khủng bố còn chưa toàn bộ biến mất, từ trong hư vô dần hiện ra tới hai bóng người. Diệp Quân vung tay lên, đem một cỗ kỳ diệu năng lượng bắt bỏ vào trong tay, đối, ta có đại thiên thần đồ, đến từ trí cao tiên giới cấp bậc pháp bảo, mặc dù không cách nào ở địa ngục đi xuyên, nhưng ta có thể ẩn nút thế giới khí tức. Đại thiên thần đồ. Thanh Minh trầm tư một hồi, lắc đầu một cái, chưa nghe nói qua. Điều này làm cho Diệp Quân rất ngoài ý muốn, Đại Thiên Thần Đồ chính là tiên giới vị diện đỉnh cấp pháp bảo, người nào không biết, Thanh Minh có tiên nhân lực lượng, lại không có nghe nói qua, thật là quái dị. Diệp Quân lại hỏi, mới vừa rồi vị cường giả kia, nói ngươi sống qua bao nhiêu cái kỷ nguyên? Là thật sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Một cái kỷ nguyên dường nào dài dằng dặc, chính là tiên ma cũng sẽ vất lạc. Cái này, ngươi quên ta từng nói qua với ngươi, tốt nhất không nên biết ta là ai, ta chưa bao giờ lừa ngươi, ta được đến hỗn độn chiếu cố, tất cả mọi người cho là ta phải không may mắn người, sẽ cho ngươi mang đến bất hạnh, hơn nữa, ngươi không phải địa ngục người, ngươi thủy chung sẽ rời đi, biết thì thế nào? Đột nhiên, Thanh Minh rất mất mát. Nếu tiểu thư không muốn nói, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, nghỉ ngơi một trận, ta còn muốn thích ứng một chút địa ngục năng lượng. Từ đại la giới lấy ra một tòa di động độc phủ, trọn vẹn mấy trăm mét vuông lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở trong hư vô, Diệp Quân mang theo Thanh Minh bay vào trong đó, di động độc phủ cũng nuốt ở hư không. Chương 398, Thái Ức Hỗn Độn Chân Khí, phần 1/2, chương 398, Thái Ức Hỗn Độn Chân Khí, phần 1/2, động phủ không gian bên trong cũng coi như một cái cỡ nhỏ không gian, lục sơn thanh nước, cầu nhỏ cái ao, chính là không có động vật tung tích, bất quá nơi này khí tức tràn đầy tự nhiên cùng quang minh, hiển nhiên cùng địa ngục có biến hóa long trời lở đất. Thật thoải mái khí tức, đã từng, khi nào, chỗ nào ta đã từng gặp qua. Đi ở trên cỏ, Thanh Minh rút đi khăn lụa, lộ ra kia tuyệt thế khuynh thành, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn dung nhan. Ở nàng trên mặt lạnh lùng, lại có một chút xíu điềm tĩnh, giống như biến thành người khác tựa như. Diệp Quân để cho nàng một mình an tĩnh, từ Thanh Minh kia để cho người thúc giục nước mắt, tâm khóc trong tiếng khóc, Diệp Quân phảng phất thấy được nàng ở góc tối, một người dựa vào góc, thút thít, hoặc là ở vô biên hắc ám thế giới, đi lại, tìm điểm cuối, nhưng thủy chung là tuyệt vọng, không có xuất khẩu. Bây giờ, là nên để cho nàng một mình tỉnh táo thời điểm, Diệp Quân cũng tới đến đại điện trong. Lần này trở về từ coi chết, làm phiền Tam Thập Tam Thiên Đẳng. Ngồi xếp bằng ở hư không, từng viên tiên thạch, linh thạch đầu nhập trong Thái Ức Thần Lô thiếu đốt, hơn nữa, trực tiếp hấp thu địa ngục năng lượng, không còn sợ hãi. Diệp Quân hưng phấn thở dài nói, ban đầu Sích Vân từng nói qua, Tam Thập Tam Thiên Đẳng đã từng phần gốc sinh trưởng ở địa ngục, từ đó dài tới thiên đường chư thiên, liên thông thiên địa, hơn nữa hấp thu hỗn độn ba cái bất đồng thế giới năng lượng, địa ngục thái cổ minh khí, tử vong khí, hoán linh tà ác, hết thể địa có thể hấp thu. Nguyên lai, Diệp Quân có thể ở cuối cùng tử vong một khắc kia, đột nhiên bùng nổ thần thông, cũng là bởi vì thái cổ minh khí xâm lấn Diệp Quân đan điền, cuối cùng chạm đến Tam Thập Tam Thiên Đẳng, Tam Thập Tam Thiên Đẳng cùng Diệp Quân bản nguyên dung hợp, sinh mạng cùng một nhịp thở, Diệp Quân nguy cơ, để cho Tam Thập Tam Thiên Đẳng đột nhiên bùng nổ. Tam Thập Tam Thiên Đẳng, ở thái cổ minh khí dưới sự kích thích, vậy mà thức tỉnh lại. Hơn nữa chủ động hấp thu Diệp Quân trong cơ thể địa ngục năng lượng, thông qua tự thân chuyển hóa, tịnh hóa, tạo thành một cỗ sức mạnh kỳ diệu, loại lực lượng này, đến từ cùng Tam Thập Tam Thiên Đẳng bản nguyên lực lượng, hấp thu địa ngục lực lượng, Diệp Quân tự thân thái ớt chân khí, thái ớt thần quang. Nguyên bản, Diệp Quân không cách nào cùng địa ngục lực lượng dung hợp, nhưng là, Tam Thập Tam Thiên Đẳng là trao đổi địa ngục cùng chư thiên thần vận, có thể thăng bằng địa ngục cùng chư thiên lực lượng, đem hắc ám cùng quang minh hòa tan, loại lực lượng này kết hợp Diệp Quân tự thân lực lượng, sinh ra một loại lực lượng mới. Loại lực lượng này là cổ xưa nhất hỗn độn sắc. Ông ngoong, tay mới bất bê, một đoàn hỗn độn sắc kỳ diệu chân khí xuất hiện ở lòng bàn tay, lực lượng vừa xuất hiện, liền phóng ra một cỗ trầm thấp cắn nuốt âm thanh, vô cùng thần bí. Loại này hỗn độn sắc chân khí, phản phất bao hàm đủ mọi màu sắc, vừa tựa như chỉ có màu trắng đen, lại nhìn một cái đi qua, nhưng lại là màu xám nhạt, đây chính là hỗn độn màu sắc, không có cố định, vĩnh viễn đang thay đổi huyễn, giống như hỗn độn vậy, vĩnh viễn diễn biến vô cùng vũ trụ. Thái ớt chân khí, thái ớt thần quang hết thể biến mất. Cộng thêm địa ngục năng lượng bị Tam Thập Tam Thiên Đẳng hấp thu sau, vậy mà lại sinh ra loại này không thể tin nổi kỳ diệu chân khí. Đạo chân khí này chính là tầng dưới chốt hỗn độn địa ngục năng lượng, trung tầng hỗn độn đại thiên thế giới, cao tầng hỗn độn vô thượng thần vực, ba người lực lượng tập hợp thể. Không thể tin nổi, từ xưa, địa ngục cùng chư thiên, đại biểu hắc ám cùng quang minh, là không cách nào dung hợp, từ xưa tới nay, chưa bao giờ từ qua có người sẽ đem chư thiên, địa ngục dung hợp. Tam Thập Tam Thiên Đẳng, thần thoại thời đại thần vật, sinh ở địa ngục, trung bộ ở đại thiên thần đồ, ngọn cây ở chư thiên, hợp với tam đại hỗn độn thế giới, từ đó có thể đem ba loại hỗn độn thế giới lực lượng dung hợp lại, hợp ba là một, thế mà lại có loại này chuyện không thể nào phát sinh. Vào giờ phút này, Diệp Quân khiếp sợ không gì sánh nổi, hồi lâu cũng không cách nào phục hồi tinh thần lại. Hắn tự Sích Vân Ma Tôn trong miệng biết được, Tam Thập Tam Thiên Đẳng ở thần thoại thời đại, liên thông địa ngục cùng chư thiên, dù ai cũng không cách nào có thần vận, sau đó bị chư thần hủy diệt, chẳng lẽ đang bị chư thần hủy diệt sau, Tam Thập Tam Thiên Đẳng liền sinh ra phản kháng ý chí, có thể đem ba loại thế giới lực lượng hợp hai là một. Thần thoại thời đại đó là một cái vô cùng lâu đời kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên cũng có thể nói một thời đại, ở bao nhiêu cái kỷ nguyên trước, thần ma ngang dọc thời đại, hỗn độn đủ ra Tam Thập Tam Thiên Đẳng loại này thần vận, thần thoại thời đại, bất cứ chuyện gì cũng có thể. Lúc ấy, Sích Vân còn nói có thể lợi dụng Tam Thập Tam Thiên Đẳng trộm lấy cao đẳng thế giới năng lượng. Quả nhiên là thật, từ nay Tam Thập Tam Thiên Đẳng thức tỉnh, sau này ta liền có thể từ cấp thấp vị diện hấp thu cao cấp vị diện năng lượng tu luyện. Nghĩ tới đây, Diệp Quân tâm tình kích động liền không cách nào bình phục, hấp thu cao cấp vị diện lực lượng, này bằng với một phàm nhân nuốt trường tiên giới tiên đan, linh dược, tự nhiên sẽ mang đến điên cuồng năng lượng, cũng không thể nào đoán trước tu hành tốc độ. Mấu chốt, Diệp Quân bây giờ chân khí trong cơ thể hoàn toàn bất động, bị Tam Thập Tam Thiên Đẳng ủi bước phát triển mới năng lượng, ẩn chứa địa ngục, chư thiên, cùng tự thân thái ớt thần quang lực lượng, tạo thành hỗn độn sắc chân khí, cỗ này chân khí, để cho Diệp Quân mới vừa rồi thi triển tạo hóa thần quyền, vậy mà có thể cùng sống người chết cái loại đó cao thủ vô địch đối kháng. Dĩ nhiên, đối kháng sống người chết là Diệp Quân lấy địa ngục bản nguyên lực lượng đối kháng, nếu như là chính đạo lực lượng, đương nhiên phải bị địa ngục trói buộc, mà là dùng địa ngục năng lượng, liền không lại bị hạn chế. Diệp Quân bản thân liền là một tôn quái vật, có thể không chút kiêng kỵ là dùng địa ngục năng lượng, bây giờ có thể ở địa ngục bất kỳ địa phương nào đi lại, các loại thần thông, thủ đoạn đều có thể thi triển, tương đương với ở Thái Tinh vị diện như vậy, cười nhìn Phong Vân. Tam thập tam thiên đằng bây giờ không ngờ sinh ra rất nhiều thân cảnh, có cây nhỏ trạng thái, bây giờ hoàn toàn thức tỉnh, tam thập tam thiên đằng sẽ từ từ lớn mạnh, cuối cùng trở thành thần thoại thời đại kia rung động hỗn độn thần vật. Trong đan điền, chỗ sâu thế giới, tam thập tam thiên đằng bảo vệ kim đan, không ít rễ cây vậy mà dọc theo nhập trong kim đan, không cách nào giải thích. Nhìn ra tam thập tam thiên đằng mặc dù chỉ có cao một thước, nhưng nếu như dùng nguyên thần đi nhìn, tam thập tam thiên đằng có chừng cao trăm trượng, hùng tráng vô cùng. Bây giờ Diệp Quân có một loại cảm giác, đó chính là thân thể phảng phất có một cái thế giới đang sinh ra, tâm vô hạn phóng đại, phảng phất có vô biên lực lượng đang không ngừng tụ tập mà tới. Mới chất khí từ tam thập tam thiên đằng hấp thu thái ớt thần quang, địa ngục năng lượng, chư thiên lực lượng, cộng thêm tam thập tam thiên đằng bản thân lực lượng mà thành, đã không còn là thái ớt thần quang. Diệp Quân cảm thấy nên vì hỗn độn sắc mới chân khí lấy cái tên, nghĩ tới nghĩ lui, chợt vỗ tay nói, nếu là hỗn độn sắc, vậy thì gọi thái ớt hỗn độn chân khí, ta được đến thần la truyền thừa, có hôm nay không cách nào cùng thái ớt thần quang tách ra, sẽ dùng thái ớt ngẩng đầu lên, dùng hỗn độn mệnh danh, thái ớt hỗn độn chân khí, một cái lực lượng mới cứ như vậy ra đời. Lực lượng mới ở thời đại viết cổ chỉ có thần ma thời đại, không ít thần ma sẽ lợi dụng hỗn độn diễn biến lực lượng mới, bao nhiêu cái kỷ nguyên trôi qua, thời đại viễn cổ đã vỡ lạc, trở thành quá khứ, bây giờ toàn bộ sinh linh đều là thừa kế viễn cổ cự có thể lưu lại công pháp cùng lực lượng, lại sáng tạo, nói dễ vậy sao? Lực lượng bản chất hết sức phức tạp, đại thể giống nhau, mong muốn sáng tạo lực lượng mới, cần cơ hội, cần khí vận, mấu chốt có siêu phàm thần thông. Tam thập tam thiên đằng bốn là có thể cắn nuốt địa ngục, chư thiên lực lượng, ban đầu chư thần phá hủy nó nên bắt đầu đối kháng chư thần, thái ớt hỗn độn chân khí cũng như tam thập tam thiên đằng vậy, có cắn nuốt thần thông. Diệp Quân hiện tại tâm tình khó có thể bình phục, thái ớt hỗn độn chân khí so thái ớt thần quang còn phải đặc biệt, thái ớt thần quang đó là thần la sáng tạo lực lượng của thần, Diệp Quân hay là người phàm, tu luyện thái ớt thần quang đạo, tương lai chỉ biết thành tựu thần la thần tích, nhưng bây giờ, Diệp Quân lấy được tam thập tam thiên đằng, dung hợp thái ớt thần quang, Diệp Quân đã có khả năng vượt qua thần la tiềm chất. Một loại lực lượng mới, bao hàm hỗn độn thế giới các loại năng lượng, thái ớt hỗn độn chân khí, ác sẽ tỏa sáng rực rỡ. Chương 398, thái ớt hỗn độn chân khí, phần 2, 2. Chương 398, thái ớt hỗn độn chân khí, phần 2, 2. Địa ngục năng lượng. Thần niệm động một cái, đại lượng địa ngục năng lượng liền từ động phủ cổng tràn vào, khí thế hung hăng mà tới, Diệp Quân cười lạnh, bàn tay mở ra, lòng bàn tay bắn ra một đạo đạo thái ớt hỗn độn chân khí. Bèo. Thái ớt hỗn độn chân khí cùng địa ngục năng lượng đụng nhau, địa ngục năng lượng căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt bị thái ớt hỗn độn chân khí cái bọc, chật cấp hấp thu, hòa tan, hóa thành thái ớt hỗn độn chân khí một bộ phận. Quả là thế. Sau này căn bản không cần tam thập tam thiên đằng hấp thu địa ngục năng lượng, thông qua nó luyện hóa, lại vì ta hấp thu tu luyện, bây giờ ta có thể trực tiếp hấp thu địa ngục năng lượng, dùng thái ớt thần lô luyện hóa, hấp thu. Cao hứng cười một tiếng, Diệp Quân bắt đầu bố trí tụ linh trận, di động động phủ dứt khoát trực tiếp mở ra, nhường đất ngục năng lượng tự động tràn vào, muốn cắn nuốt trong động phủ chính đạo năng lượng. Đáng tiếc, hung manh tà ác mang theo tử vong khí thế địa ngục năng lượng tiến vào động phủ, liền bị tụ linh trận hút vào. Thái ớt thần lô, thần la lĩnh vực, quang minh thánh thương, toàn bộ khí công hết thể chuyển hóa thành thái ớt hỗn độn chân khí. Quân quân không dứt hấp thu địa ngục năng lượng, cảm giác cùng thái tinh vị diện giống nhau như lúc, hoàn toàn không bị hạn chế. Diệp Quân bắt đầu đem toàn bộ khí công bản nguyên dùng thái ớt hỗn độn chân khí thay thế. Đầu tiên là thái ớt thần lô, nguyên bản thái ớt thần lô là thái ớt thần quang cùng thái ớt chân khí dung hợp, ngưng luyện mà thành, nhưng bây giờ, Diệp Quân bắt đầu rót vào thái ớt hỗn độn chân khí, trong nháy mắt, thái ớt thần lô bản chất lực lượng bắt đầu dung nhập vào thái ớt hỗn độn chân khí, dù sao thái ớt hỗn độn chân khí đã hấp thu thái ớt thần quang, thái ớt thần lô tự nhiên sẽ không đề kháng. Ngược lại, rất cao hứng trở về mẫu thể. Thái ớt thần lô hoàn toàn bị thái ớt hỗn độn chân khí thay thế sau, trở nên càng khủng bố hơn, thâm thúy, hơn nữa, thần bên trong lò bộ không giống thần hiệu bề ngoài lớn nhỏ như vậy, nội bộ đã dần dần tạo thành không gian, sau này thiêu đốt tiên thạch, linh thạch, thậm chí tiên khí vân vân tốc độ sẽ nhanh hơn, mau hơn gấp trăm lần không chỉ. Tiên thạch như vậy cứng rắn, bây giờ đầu nhập thái ớt thần lô, không tới 3 giây trùng, liền hoàn toàn bị thái ớt thần lô luyện hóa, về phần linh thạch đầu nhập thần trong lò, nháy mắt liền tinh hóa, bởi vì thái ớt hỗn độn chân khí vốn là ẩn chứa cắn nuốt thần thông, cộng thêm thái ớt thần lô, sướng tới đứng lên thiên y vô phùng. Tiếp theo là thần la lĩnh vực. Thần la lĩnh vực hấp thu vô số cường giả mệnh ngân, từ thiên tiên đến nhân tiên, từ nhân tiên đến thông thiên cảnh, lại từ thông thiên cảnh đến phá tiên cảnh đấu sỏ, một đi ngang qua tới, không biết hấp thu bao nhiêu tu sĩ tịnh hóa lực lượng mà thành, cộng thêm nhiều hơn linh thạch, mấy ngàn kiện tiên khí, thần la lĩnh vực có thể nói bền chắc không thể gãy. Bây giờ, thái ớt hỗn độn chân khí đại lượng bắt đầu rót vào thần la lĩnh vực tinh bích hệ, mệnh ngân, muôn vàng trong trận pháp, toàn bộ thần la lĩnh vực bắt đầu ầm ầm biến hóa, dần dần, mệnh ngân biến mất, vô số trận pháp ở thái ớt hỗn độn chân khí dưới sự phối hợp, càng thâm thúy hơn thần bí. Thần la lĩnh vực bây giờ không đơn thuần là một cái lĩnh vực, hay là một cái cỡ nhỏ thế giới, dung hợp thái ớt hỗn độn chân khí, để cho thần la lĩnh vực phảng phất thành một cái cự thú bụng, có thể tiêu hóa, cắn nuốt hết thảy. Sau này, Diệp Quân thi triển thần la lĩnh vực, đem có thể giam cầm bất kỳ phá tiên cảnh cao thủ, trừ phi là cấp 9, thập giai cái loại đó tuột cùng đại viên mãn cao thủ. Cái gì phá tiên cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, Diệp Quân chỉ cần thi triển thần la lĩnh vực, giam cầm trong đó, bất luận kẻ nào cũng không cách nào chạy đi, Hơn nữa, không cần Diệp Quân ra tay, cũng sẽ bị trong thần la lĩnh vực thôn phệ lực lượng, cuối cùng cắn nuốt cướp lấy sinh mệnh tinh hoa mà chết. Thái Ức Hỗn Độn chân khí cùng Thái Ức thần quang vậy khó có thể tu luyện, cũng may Tam Thập Tam Thiên Đằng giúp ta giúp một tay, tốc độ tu luyện nhanh hơn Thái Ức thần quang gấp trăm lần. Hơn nữa, Tam Thập Tam Thiên Đằng hấp thu địa ngục năng lượng đồng thời, tự thân cũng ở đây chẳng những thu lấy tinh hoa, tự mình sinh trưởng. Có Tam Thập Tam Thiên Đằng, tu luyện Thái Ức Hỗn Độn chân khí, loại tốc độ này đã vượt qua Thái Ức thần quang tốc độ tu luyện, Thái Ức thần quang là dựa vào chính mình tu luyện, từ Thái Ức chân khí bình thường năng lượng trong, thu lấy tinh hoa, từng tầng một ngưng luyện, mà bây giờ, Diệp Quân là trực tiếp tu luyện Thái Ức Hỗn Độn chân khí, không cần lần nữa ngưng luyện lấy ra tinh hoa. Cộng thêm Tam Thập Tam Thiên Đằng trợ giúp, Diệp Quân tốc độ tu luyện lúc trước mấy chục lần. Cái này tốc độ kinh khủng tương đương với cái gì? Tương đương với Diệp Quân bây giờ tu luyện so trước kia tăng nhanh mấy chục lần, đổi thành trước kia, từ thông thiên cấp 8 lên cấp thông thiên cấp 9, cần 10 năm mấy chục năm, nhưng bây giờ, 10 năm trong vòng không là vấn đề. Nguyên bản đột phá phá tiên cảnh, cần khoảng 100 năm, nhưng bây giờ, Diệp Quân có lòng tin, ở trong vòng mấy chục năm hoàn thành, đánh vỡ thiên đạo, bước vào vỡ vụn. Quang Minh Thánh Thương. Tiếp theo, Diệp Quân bắt đầu ngưng luyện thứ nhị đại sát thủ giản khí công, Quang Minh Thánh Thương. Cùng nhau đi tới từ huyết dược minh thần tiến hóa thành quang minh thánh thương, làm bạn Diệp Quân chém giết bao nhiêu kẻ địch, đi qua bao nhiêu nguy hiểm, bây giờ lại tiến hóa thành thái ớt hỗn độn chân khí, quang minh thánh thương uy lực lần nữa đột phá. Một phen lần thuần thục ngưng luyện thủ pháp, ngưng luyện ra một đạo đạo quang minh thánh thương, đồng thời điên cuồng thúc dục tụ linh trận, hấp thu địa ngục năng lượng, trải qua thái ớt thần lô, tam thập tam thiên đẳng đồng thời tịnh hóa, nhanh chóng hóa thành thái ớt hỗn độn chân khí, để cho Diệp Quân đồng thời có thể ngưng luyện thái ớt thần lô, thần la lĩnh vực, quang minh thánh thương tam đại khí công. Bây giờ thái ớt hỗn độn chân khí không cần giống hơn nữa thái ớt thần quang kia muốn gần gà, cần chất tảng, dùng để làm hùng mạnh nhất thủ đoạn. Thái ớt thần quang tu luyện thực tại tốc độ quá chậm, hơn nữa quá trình phức tạp, mà thái ớt hỗn độn chân khí chính là không giống nhau, bản chất liền có cắn nuốt tính, cho nên hút lấy bất kỳ năng lượng nào đều có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành thái ớt hỗn độn chân khí. Từ đó về sau, Diệp Quân không cần ở bùn xỉn thi triển thần la lĩnh vực, quang minh thánh thương, hơn nữa chính là hùng mạnh nhất thủ đoạn, tạo hóa thần quyền cũng có thể tùy thời thi triển. Diệp Quân sức chiến đấu bắt đầu là thăng, cùng với giữa một cái thiên một cái địa, tưởng như hai người thông thiên cấp 6 Diệp Quân hay là một cái vũ phu, mà thông thiên cấp 8 cũng tu luyện ra thái ớt hỗn độn chân khí Diệp Quân, cũng là một tôn vô địch người khổng lồ. Vũ phu, người khổng lồ, hai người chênh lệch, tự nhiên có thể tưởng tượng được, vũ phu như thế nào đi nữa lợi hại, người khổng lồ chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một cái, vũ phu sẽ phải trở thành thịt vụn, người khổng lồ dậm chân một cái, sông núi chấn động, nhật nguyệt tất sắc. Thông thiên cấp 8, Diệp Quân tự tin có thể trực tiếp chém giết phá tiên cấp 8 vô thượng cường giả, toàn lực ứng phó, có thể chém giết phá tiên thập giai đại viên mãn cao thủ, chính là tiên nhân, Diệp Quân cũng có thể đối kháng, vận dụng tạo hóa thần quyền, phá tiên cảnh thập giai cường giả, một chiêu liền có thể bắt lại. Vận dụng Táng Thiên Cung, chém giết tiên nhân, không còn là xa xỉ. Nếu như bây giờ đối mặt Cầu Thiên Thương, Thái Đạt Diên loại này tiên nhân hạ phàm, Diệp Quân đã có thể ngay mặt chống lại, mà đối với thú tổ cái loại đó cường giả, nhưng không cách nào đối kháng. Bắt đầu còn tưởng rằng, ngoài ý muốn tiến vào địa ngục, là xui xẻo tột độ, bây giờ, thứ này lại có thể là ta tiên đại kỳ ngộ, nếu như không đi tới địa ngục, không biết bao lâu mới có thể thức tỉnh Tam Thập Tam Thiên Đằng, từ đó ra đời thái ớt hỗn độn chân khí. Hơn nữa còn lấy được các quả chi hoa, vì tổ ý để nhân tái tạo thân xác, cũng dễ dàng. Mấu chốt Tam Thập Tam Thiên Đằng một khi thức tỉnh, trong đó có vô hạn viễn cổ bí mật, hơn nữa, nói không chừng không cần lại dựa vào thanh minh, liền có thể rời đi địa ngục. Diệp Quân trên mặt hiện lên trận trận ngạc nhiên, điên cuồng hấp thu địa ngục năng lượng, trong cơ thể thái ớt hỗn độn chân khí bắt đầu không ngừng hùng hậu, Diệp Quân còn cần tổn chữ nhiều hơn thái ớt hỗn độn chân khí, ai bảo Diệp Quân thân xác hùng mạnh, năng lượng căn bản là không có cách lấp đầy. Vỗ tay, Diệp Quân lại một lần nữa hực thăng cấp rồi. Lạp lạp lạp chương 399, sống lại Hàn Thúc chương 399, sống lại Hàn Thúc trải qua tu luyện, Diệp Quân kinh mạch, xương cốt, bắp thịt, máu tươi, đan điền, kim đan hết thảy tràn đầy thái ớt hỗn độn chân khí, toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt cũng phóng ra cắn nuốt khí tức, phảng phất một quyền đánh đi ra, thiên địa đều muốn cắn nuốt ra một cái lỗ thủng. Thái ớt hỗn độn chân khí vượt qua thái ớt thần quang, ngự trị ở thần tính trên, Tam Thập Tam Thiên Đằng liên thông hỗn độn thiên địa, đem đất ngục, chư thiên chúng thần lực lượng hợp hai làm một, hấp thu nữa Diệp Quân bản nguyên năng lượng, hóa thành thái ớt hỗn độn chân khí, ở về bản chất, đã vượt qua địa ngục, chư thiên lực lượng. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Quân tu vi quá thấp, thực lực quá nhỏ yếu, thái ớt hỗn độn chân khí cũng mới vừa thành hình. Sau này sẽ theo Diệp Quân không ngừng đột phá mà biến hóa hình thái, làm Diệp Quân cuối cùng cũng có một ngày tu được vô thượng cảnh giới sau, thái ớt hỗn độn chân khí gặp nhau đem bất kỳ lực lượng nào cũng dẫm ở dưới chân, người không phục, hết thể cắn nuốt. Đây chính là vương giả lực lượng, Tam Thập Tam Thiên Đằng tuân theo hỗn độn ý chí mà sinh, đại biểu chính là thiên đạo. Thái ớt hỗn độn chân khí thôn vệ lực lượng, để cho tốc độ tu luyện đề cao đến một cái khủng bố mức, tiến vào động phủ tu luyện mới không tới 3 tháng, trong cơ thể thái ớt hỗn độn chân khí đã đạt tới trạng thái tột cùng, hơn nữa vô số khí hải cũng rộng mở hấp thu, đặc biệt là đan điền, toàn bộ đan điền từ từ xoay tròn. Thái ớt hỗn độn chân khí nhìn qua giống như một mảnh hắc động, có thể đem bất kỳ vật chất cũng có thể cắn nuốt. Bây giờ là thời điểm đi tìm Xích Vân. Đại Thiên Thần Đồ mặc dù ở địa ngục không cách nào xuyên việt, nhưng có thể dung nhập vào địa ngục thế giới, tránh né bất kỳ cường giả truy xét. Bàn tay lớn buộc một cái, tụ linh trận liền bị Diệp Quân hút vào lòng bàn tay, giống như thủy long quyển tựa như biến mất ở lòng bàn tay. Diệp Quân sau khi rơi xuống đất, cả người cũng nữa không nhìn ra bất kỳ khí tức gì, là phàm nhân, tiên nhân. Bất kể thế nào nhìn, Diệp Quân cũng chỉ là một phàm nhân. Đi ra đại điện, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở cảnh sắc tự nhiên vườn hoa trong, chợt phát hiện Thanh Minh đang đi ở trên cỏ, nàng lặng lặng, mặt tò mò, đối một cọng cỏ một vật, vừa đọc không khí cũng không nhịn được đi chạm. Ngủ say mấy cái kỷ nguyên, loại này cô độc, chỉ có chính nàng mới biết là cái gì tư vị. Thanh Minh tựa hồ đã sớm biết Diệp Quân ở một bên lặng lặng xem nàng, xoay người một khắc kia, để cho Diệp Quân cảm giác giữa hai người cách sao trời, vô hạn xa xôi. Thanh Minh lạnh băng mà nói, ta đã thấy không ít thiên tài, các loại tu sĩ, lại chưa thấy qua có ngươi như vậy, có thể đem đất ngục năng lượng tự do địa dung luyện, trở thành tự thân lực lượng. Cái này địa ngục thế giới khắp nơi nguy cơ, bây giờ Minh Thi Độc đã hiểu, tiểu thư, ta cũng nên hứa hẹn ngươi, đây chính là thần tính của ta, Thái Ất thần quang. Thần niệm động một cái, bên trong thân thể ẩn chứa Thái Ất thần quang bắn nhanh đi ra, thánh quang bắt đầu ở trong động phủ phóng ra, tiếp theo thúc dục trong trái tim Vương Cửu Long giới chỉ, một cỗ kỳ diệu Cửu Long thánh quang từ lồng ngực thả ra ngoài, mà Diệp Quân cả người nhìn qua, chính là vô thượng chúa tể, điều khiển chín vị thần long, ngao du sao trời. Quả nhiên là Cửu Long thần ấn. Thanh Minh một bước bước ra, liền từ ngoài 10 trượng xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, đưa ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng ở Diệp Quân lồng ngực kia Cửu Long thần ấn thánh quang trên, hơi một chút. Hô. Diệp Quân đột nhiên cảm giác nguyên thần không tự chủ được theo một cỗ cổ xưa lực lượng, trong nháy mắt tiến vào Cửu Long thần ấn thánh quang trong, mới vừa tiến vào, liền phát hiện Thanh Minh nguyên thần lặng lặng trôi lơ lửng ở thánh quang trong. Thanh Minh cả người bị Cửu Long thần ấn thánh quang bao vây, nàng nhìn về phía trước, kia lơ lửng phóng ra cổ xưa thần tính Cửu Long giới chỉ, thở dài nói, thật cổ xưa thần khí, một món thần bảo vệ khí. Chợt, Cửu Long giới chỉ đột nhiên rung một cái, hình thể biến mất, tạo thành một cái cổ xưa lối đi, tự nhiên bắn ra một đạo thần quang, hướng Diệp Quân dọc theo mà tới, cùng Diệp Quân hợp hai là một. Đây là ta lần đầu tiên cùng Cửu Long giới chỉ khoảng cách gần như vậy đối mặt, trước kia cảnh giới không đủ, chỉ có thể cảm ứng được Cửu Long giới chỉ, bây giờ có Thanh Minh ở, có lẽ nàng có thể giúp ta cởi ra một ít nghi ngờ. Cảm thụ từ Cửu Long giới chỉ phóng ra quen thuộc thần tính, Diệp Quân đi tới Thanh Minh bên người, sau đó dẫn Thanh Minh hướng cổ xưa lối đi đi tới. Tiến vào thần thông, hai người liền không cách nào khống chế tự mình, bị lối đi cổ xưa thần tính lập tức hút vào chỗ sâu, cảnh tượng nhất thời biến đổi, một tòa cổ xưa thê lương tế đàn xuất hiện ở trước mặt hai người, ở tế đàn chỗ cao nhất có Diệp Quân đã từng tiến vào cửa động, ở trong đó chính là thần tích. Thanh Minh ánh mắt rơi vào tế đàn, cực kỳ chấn động nhìn về phía Diệp Quân, đây là, chẳng lẽ là thần tích? Ngươi làm sao sẽ biết là thần tích? Diệp Quân so Thanh Minh càng thêm rung động, thần tích, đây chính là hắn duy nhất biết tồn tại, thần chi truyền thừa, chẳng qua là lấy được thần linh truyền thừa, bất quá Diệp Quân cũng cảm thấy, cái khác người thừa kế cũng sẽ có được thần tích, mặc dù rung động, nhưng cũng hiểu. Cổ xưa thời đại, không ít tiên thần vẫn lạc, thần sau khi ngã xuống, thần linh liền du đãng ở hỗn độn vô số thế giới bị diệt trong, tìm người hữu duyên. Bình thường tiên thần là không cách nào có thần tích chính là vô thượng chúa tể, là dùng tới bảo vệ hỗn độn tồn tại, mỗi một ngồi thần tích, vậy cũng là trí cao thần tài có thần tọa, thần tích là chống đỡ thiên địa lực lượng, thần tích chủ nhân tồn tại hỗn độn chỗ sâu nhất, thần tích chủ nhân vậy cũng là trí cao thần. Thần cũng có địa vị cao thấp phân chia, thiên thần, thánh thần, thần đế, thần vương, trí cao thần, chúa tể. Trí cao thần chỉ ở vĩ đại chúa tể dưới, cổ xưa thần thư đã từng ghi chép, vĩ đại chúa tể sáng tạo 108 ngồi thần tích, ở cổ xưa hỗn độn diễn biến trong, 108 ngồi thần tích bảo vệ toàn bộ hỗn độn, chúc phúc toàn bộ sinh linh. Nếu quả thật là thần tích, vậy thì thật là không thể tin nổi. Vì sao ngay cả vĩ đại trí cao thần cũng sẽ vẫn lạc, thần tích lại tại sao lại bỏ mạng ở trong phàm giới? Hơn nữa, thần tích ở chư thiên trên, trấn thủ toàn bộ hỗn độn thế giới, thần tích giáng lâm, như vậy hỗn độn chẳng phải là cũng sẽ nhận biến hóa? Chẳng lẽ, hỗn độn đại kiếp thật tồn tại, không phải truyền thuyết? Thanh Minh mặt kích động, khó có thể tự thoát khỏi, từng bước một đi về phía cổ xưa kia sương mù bừng bừng, thần thánh vô cùng cửa động, ở cửa động bên trong, chính là thần tích, nhưng đối Thanh Minh mà nói, nàng không cách nào nhìn thấu cửa động ra rốt cuộc có cái gì. Ngươi vì sao đối chư thiên thần bực sẽ như thế hiểu? Đột nhiên, Diệp Quân nhướng mày, rung động tâm tình vô cùng, hỏi: "Thần không phải tồn tại trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ ở vô thượng thiên đường thật tồn tại vĩ đại sống thiên thần? Địa ngục chính là cùng chư thiên thần bực cùng tồn tại tồn tại, địa ngục có tầng 18, tầng 18 địa ngục, chúng ta bây giờ đang ở tầng 18 thế giới, ở 10 tầng trở xuống địa ngục, liền sinh hoạt hùng mạnh, thân phận trí cao minh thần cùng chư thiên như thiên thần, đều là thần chi, bất đồng chính là, địa ngục thần chi đại biểu hắc ám, mà chư thiên thiên thần đại biểu quang minh, đại biểu chính nghĩa." Thanh Minh kinh ngạc một trận, sau đó trong đồng tử ẩn nút từng cổ một thần quang, nói tiếp: "Trong gia tộc, phong ấn không ít cổ xưa sách, ta từ nhỏ đọc, tự nhiên hiểu, hơn nữa, địa ngục cùng các ngươi đại thiên thế giới, tiên giới vị diện không giống nhau, địa ngục là rời thần chi gần đây địa phương, thậm chí gia tộc của ta trong, liền có vĩ đại địa ngục minh thần, mà các ngươi thì phải từ người phàm bắt đầu tu luyện, từng bước một phá kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân, lại trải qua vô số năm tu luyện, cuối cùng mới có thể tấn thăng chư thiên thần vực, trở thành thiên thần. Quang minh cùng hắc ám quá xa xôi, các ngươi cùng địa ngục cũng quá xa xôi, ngươi có thể tới địa ngục, là ngoại ý muốn mà thôi, bao nhiêu năm rồi, địa ngục chỉ có tiên ma mới dám xông vào, địa ngục phong ấn vô số bí mật. Tầng 18 địa ngục." Nghe được những lời này, Diệp Quân càng thêm rung động, địa ngục, hắn thân ở địa ngục tầng 18 trên, địa ngục lại có tầng 18, hơn nữa, địa ngục thế giới đơn giản chính là chư thiên thần vực, sinh hoạt sống sờ sờ minh thần thần chi, xem ra địa ngục thật vô cùng lớn, quá lớn, cùng đại thiên thế giới vậy, một tầng so một tầng cao cấp, một tầng so một tầng sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là địa ngục. Tầng 18 địa ngục có thể so với chư thiên thần vực tồn tại, đem người phàm cùng tiên ma hoàn toàn dẫm ở dưới chân. Địa ngục sinh vật là cao ngạo, bởi vì bọn họ cùng thiên thần đứng ở cùng nhau bình diện online, đều là trí cao tồn tại. Hơn nữa, Diệp Quân cũng nghe ra, ở địa ngục cũng có vô số gia tộc, thế lực, tỉ như Thanh Minh, sau lưng tựa hồ chính là một cái cổ xưa địa ngục gia tộc, nguyên lai, địa ngục cũng như nhân loại thế giới vậy, chỉ bất quá, địa ngục vĩnh viễn là hắc ám. Địa ngục đối với các ngươi phàm nhân mà nói, giống như chư thiên thần vực vậy thần bí tồn tại, chỉ có tiên ma mới có tư cách trộm lấy chư thiên thần vực, dòm ngó vô biên địa ngục, các ngươi người phàm, bất quá sinh hoạt ở chư thiên cùng địa ngục giữa khe hở. Mà ngươi bất đồng, vậy mà lấy được thần linh truyền thừa, hơn nữa, đây chính là trong truyền thuyết thần tích, chân chính thần tích, từ xưa tới nay, thần tích vậy mà cũng sẽ vẫn lạc, ngươi có thể được đến thần tích, đó chính là chí cao thần ý nguyện, không trách. Không trách ta không cách nào bóc ra người thần tính. Giờ khắc này, Thanh Minh phảng phất đem Diệp Quân trên người bí mật cũng xem đấu, nàng than nhẹ một tiếng, mặt thất vọng, xem ra, ta là không cách nào cùng hưởng ngươi thần tích. Thần tích chủ nhân chỉ có một, trong thiên địa có 108 ngôi thần tích, bỏ mình một tòa, xem ra hỗn độn thật có đại kiếp phát sinh. Diệp Quân đi tới Thanh Minh bên người, đứng ở thần vụ vân dũng cửa động trước, hỏi: "Tiểu thư, ngươi có thể đem liên quan tới chư thiên thần bức sách cấp ta tham quan một chút không?" "Không được, thần chi là trí cao tồn tại, bởi vì ngươi là thần chi người thừa kế, ta mới có thể nói cho ngươi nhiều như vậy liên quan tới địa ngục cùng chư thiên thần bực bí mật, chính là tiên nhân cũng không thể nào giống như ngươi vậy biết nhiều như vậy viễn cổ bí mật, vĩ đại thần chi vốn chính là truyền thuyết, bọn họ đang ngủ say, hơn nữa cũng không cần ta cho ngươi biết, chờ ngươi từng bước một cởi ra thần tích bí mật, tự nhiên sẽ biết nhiều hơn, thần tích là chúa tể dựng nên mà thành. Chúa tể là hỗn độn người nắm giữ, nếu như ngươi có thể trở thành thần tích chủ nhân, nói không chừng có thể tìm ra hỗn độn bí mật." Đối mặt Diệp Quân câu hỏi, Thanh Minh ngay mặt lắc đầu. Thật không nghĩ tới, quả thật còn có ngoài ra thần tích ra đời. Không được Thanh Minh trả lời, Diệp Quân thất vọng nhìn về phía cửa động, nhưng ở giờ phút này, Thanh Minh trong lòng một mực rung động thật sâu. Phản phất, nàng biết được hết thảy, nhưng lại không thể nói ra được, nàng giống như gánh chịu vạn vật bằng thường. Mèo. Ngưng kết một mảnh thái ớt thần quang, đánh vào cửa động trong, Diệp Quân muốn thử một chút, nhìn có thể hay không lần nữa tiến vào trong thần tích, nhưng là, một trường đi xuống, thái ớt thần quang liền đánh vào trong nước vậy, biến mất không còn tăm hơi, lại nhìn một cái đi, toàn bộ thần vụ cửa động, càng thâm thúy hơn, phản phất cất dấu trong đó thiên địa huyền cơ. Chính là cửa động thần bí kia thần vụ, khắp nơi cũng ẩn chứa vô hạn thần chú, nếu như có thể phá giải bất kỳ một đạo thần chú, nói không chừng sẽ bị đến thần chúc phúc. Thanh Minh lập tức ngăn cản Diệp Quân, tốt nhất đừng cưỡng ép mở ra lối đi, thần tích nếu thừa nhận ngươi, chỉ biết chủ động triệu hoán ngươi, lần sau triệu hoán ngươi lúc, ngươi biết lấy được lớn hơn thần tặng. Có chút tiếc nuối mà thôi, nếu như không phải lần này tới địa ngục, có thiên địa kỳ ngộ, ta cũng sẽ không lại thứ tiến vào nơi này, lấy được thần tích sau, ta đây là lần thứ hai đi vào, nếu đến rồi, liền muốn tiến vào thần tích, nhìn một chút thần tích rốt cuộc là dạng gì thế giới. Đối với Thanh Minh, Diệp Quân cũng không có dấu dếm, lần đầu tiên tiến vào thần tích, Diệp Quân chẳng qua là nguyên thần mà thôi, hơn nữa tiến vào thần tích, phản phất ở một mảnh biến ảo không gian, mà không phải thực thể không gian, nếu như thần tích thật là Thanh Minh nói như vậy thần tích là chân thật tồn tại, cũng chính là, Diệp Quân chưa bao giờ không có biết qua chân chính thần tích là cái gì. Xem ra tu vi không đủ, chỉ có thể chờ đợi thần tích chủ động triệu hoán. Ừm. Tại sao lại ở chỗ này, có một đạo lưu lại nguyên thần? Ở yên tĩnh thần tích lối đi trên tế đàn, Thanh Minh nghe tất tất xuất xuất nhàn nhạt bước chân tiếng hít thở, nàng nghi ngờ nhìn Diệp Quân một cái, chợt xoay người. Hàn thúc. Diệp Quân cũng là kinh hãi, Cửu Long giới chỉ thông đạo nội bộ, làm sao sẽ tồn tại cái khác nguyên thần, xoay người nhìn lại, liền sợ ngây người, lại là một mực biến mất Hàn thúc. Hàn thúc nằm ngang tại hư không, chậm rãi nổi lơ lửng, an tường địa ngủ say. Thì ra là như vậy. Thân thể chợt lóe, Diệp Quân liền xuất hiện ở Hàn thúc bên cạnh, lại đột nhiên phát hiện, ở Hàn thúc bên người quấn vòng quanh đại lượng thái ớt thần quang khí tức, đem Hàn thúc giam cầm lại. Vào giờ phút này, Diệp Quân vẫn là lần đầu tiên thấy Hàn thúc, ở trong mắt Diệp Quân, Hàn thúc chính là mình thân nhân, trưởng bối, lại là bạn bè. Có bây giờ thành tựu, cùng Hàn thúc chặt chẽ không thể tách rời, chỉ từ thần tích lần đầu tiên xuất hiện sau này, Hàn thúc đã không thấy tăm hơi, Diệp Quân không cách nào phản ứng, Hàn thúc cũng không chủ động hiện thân, không nghĩ tới, Hàn thúc vậy mà tiến vào trong Cửu Long giới chỉ bộ lối đi không gian. Diệp Quân không cách nào tiến vào Cửu Long giới chỉ, dĩ nhiên là không cách nào tìm được Hàn thúc. Một đạo gió rét dương qua, Thanh Minh thừa phong mà tới, lãnh quang quét qua ngủ say Hàn thúc, đạo này nguyên thần, xem ra là đối kháng thần bảo vệ khí uy nghiêm, mà thần bảo vệ khí lại cùng ngươi dung hợp, nguyên thần lại là ngươi thân nhân, cho nên thần bảo vệ khí mới có thể không có mạng sát hắn, hơn nữa đem hắn phong ấn nơi này, ngươi không phải tổng cộng lấy được 3 cây ác quả chi hoa, chẳng lẽ chính là vì người này chuẩn bị. Không sai, lần này thật là chó ngáp phải rồi. Diệp Quân gật đầu một cái, sau đó một tay kéo Hàn thúc, đối Thanh Minh nói, nếu không cách nào tiến vào thần tích, chúng ta đi ra ngoài đi. Nguyên thần phóng ra hùng mạnh lực khống chế, toàn bộ thần khí lối đi bắt đầu biến ảo, một cỗ cổ xưa lực lượng, cái bọc hai người chậm rãi hướng trong lối đi thổi tới. Ông. Trong động phủ, Diệp Quân cùng Thanh Minh thân sắc chợt động một cái, đồng thời mở mắt, nguyên thần quý vị, Diệp Quân không kịp chờ đợi phất tay một chảo, Hàn thúc hiện ra, tiếp theo đại la giới lấp lóe một đạo hắc ám ánh sáng, ác quả chi hoa. Thanh Minh biết Diệp Quân phải làm gì, nhắc nhở một tiếng, ác quả chi hoa là địa ngục minh thủy lực lượng ủ mà thành, trong đó bao hàm máu tươi, nguyên thần, gen sinh mệnh vân vân, ngươi cần một giọt máu tươi, làm màn dạo đầu, là được trong nháy mắt tái tạo thân xác. Hắn liền có thể sống lại. Ừm, địa ngục minh nước, hòa tan nhiều như vậy thần chi, tiên ma, cùng viễn cổ hùng mạnh cự thú hài cốt, trong đó sinh mệnh tinh hoa tự nhiên nồng đậm. Nhẹ nhàng vung tay lên, ác ma chi hoa liền bắt đầu phóng ra kinh doanh ánh sáng, địa ngục ánh sáng vậy mà cũng là màu trắng, trong nháy mắt bao phủ ngủ say Hàn thúc, ác ma chi hoa từng mảnh một cánh hoa bắt đầu chốc ra, chủ động dung nhập vào Hàn thúc trong nguyên thần, rồi giao cường thịnh sinh mạng tinh khí bắt đầu thả ra ngoài. Giọt. một giọt máu tươi từ Diệp Quân ngón tay chỉ điểm nhỏ giọt xuống, rơi vào Hàn Thúc trên người, phản phất rơi vào bình tĩnh trên mặt nước. Trong phút chốc, máu tươi cùng ác ma chi hoa, Hàn Thúc nguyên thần tấn mãnh dung hợp, máu tươi trong thả ra vô số ác ma chi hoa, bắt đầu dọc theo cái bọc Hàn Thúc, tạo thành nhân thể huyết sắc, nhìn như rất máu tanh. Tiếp theo, bắt đầu xuất hiện ra lỗ chân lông, thậm chí cũng có thể thấy rõ ràng. Chương 400, Xích Vân nguy cơ. Chương 400, Xích Vân nguy cơ. Thiên địa vô cực, uy nguyên hợp nhất, nhân hồn sống lại. Hàn Thúc nguyên thần, ác quả chi hoa, cộng thêm Diệp Quân độ dày có thể so với tiên ma máu tươi, Hàn Thúc nguyên thần lập tức bắt đầu hấp thu địa ngục thế giới năng lượng thần bí, ác quả chi hoa lại là vô số vẫn lạc cường giả sinh mạng tinh khí biến thành, bao hàm khó có thể tưởng tượng năng lượng, dậm dạp chẳng chỉ ác quả chi hoa cánh hoa, đem Hàn Thúc cái bọc, cánh hoa từ từ dọc theo màu da, không xương. Diệp Quân thi triển vô hạn pháp ấn, gia trì lực lượng cường đại, thúc dục Hàn Thúc thân xác tái tạo, ác quả chi hoa không hổ là địa ngục linh vật, bản thân liền nắm giữ vô hạn năng lượng, chủ động dung hợp nguyên thần, ra đời máu thịt cùng nguyên thần hoàn mỹ dung hợp, một tôn sống sờ sờ địa Hàn Thúc chậm rãi hiện thế. Động phủ, thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, di động động phủ giống như bọt khí biến mất, Diệp Quân cùng Thanh Minh xuất hiện ở mịt mờ địa ngục thế giới, địa ngục tầng 18 thế giới, tràn đầy khủng bố, máu canh. Tiến vào địa ngục thế giới, địa ngục năng lượng chủ động hướng Hàn Thúc thân thể dung hợp mà tới, xương cốt ở sinh trưởng, máu thịt ở nảy sinh, ác quả chi hoa tựa hồ tại thân thể trong nở rộ sinh mạng. Ác quả chi hoa vốn chính là địa ngục linh vật, Hàn Thúc dung nhập vào địa ngục năng lượng, thân thể tái tạo tốc độ trọn vẹn mau hơn gấp trăm lần. Trong hư không, Diệp Quân cùng Thanh Minh trôi lơ lửng ở lạnh lùng thế giới, Hàn Thúc thân thể không ngừng sống lại, phóng ra máu tanh cùng sinh mạng, sinh linh chân lý, vào thời khắc này không ngừng phóng ra. Rốt cuộc tái tạo thành công, xem ra Hàn Thúc một giờ nữa khắc còn không cách nào tỉnh lại, ý thức phải dựa vào tự mình không ngừng tu luyện. Không lâu sau đó, địa ngục năng lượng ngừng lại, một tôn thanh niên bắt đầu hiện ra ở Diệp Quân trước mặt, cái này cùng Diệp Quân trong ấn tượng Hàn Thúc không kém nhiều, chỉ bất quá trẻ tuổi quá nhiều. Đem Hàn Thúc phong ấn ở trong thần la lĩnh vực, để cho Hàn Thúc tự đi khôi phục ý thức. Vào giờ phút này, Diệp Quân tâm tình thật tốt, mười phần nhẹ nhõm, thậm chí không cảm giác được địa ngục khủng bố ép phá, nhìn về phía Thanh Minh, lên đường tìm bạn của ta đi. Đúng, có dưới Linh Nhi rơi sao? Linh Nhi đang hướng chúng ta nơi này chạy tới, ngươi bị bằng hữu kia bây giờ ở Hắc Hoang Minh Nguyên đang trốn tránh đuổi giết, ngươi bây giờ có thể hấp thu thái cổ minh khí, có thể nếm thử có thể hay không cùng bạn bè của ngươi câu thông. Thanh Minh con ngươi bắn ra một đạo thần bí sao trời, trong tinh thần bao táp nổi lên bốn phía, bày biện ra cổ xưa một tòa kiến trúc khổng lồ. Vẫn là không được, địa ngục năng lượng quá cao thâm, mặc dù ta có thể hấp thu địa ngục năng lượng, nhưng lại cùng địa ngục bản nguyên lực lượng đi ngược lại. Hắc Hoang Minh Nguyên, chúng ta lên đường đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Ất Hỗn Độn chân khí liền thả ra ngoài, cùng Thanh Minh chợt lóe, liền biến mất ở trong địa ngục thế giới. Tối om om một mảnh bát ngát bên trong lòng đất, địa ngục năng lượng đang thiêu đốt, đây là một cái diện tích thành trì thật lớn, giống như là từ vô số cổ xưa bộ tộc tổ hợp lại, tạo thành diện tích để cho người khiếp sợ thành trì, ở rộng lớn đại địa tạo một đạo thành tường, đạo này thành tường, vậy mà tất cả đều là khô lâu cùng các loại hải cốt chất đống mà thành. Chân chuông một tòa hải cốt thành trì. Ở trên tường thành, khắp nơi treo từng viên đầu lâu, từng cổ một thi thể không đầu, một con chỉ khủng bố vong linh khô lâu, tựa như người, tựa như thú bị trấn áp ở dưới tường thành, phảng phất tùy thời bị người triệu hoán chỉ biết thức tỉnh. Từng mặt màu đen đại kỳ, trên đó viết Hắc Hoang Minh Nguyên bốn cái chữ lớn màu đỏ quạng, đại kỳ cắm đầy thành tượng, nhìn qua túc mục trang nghiêm, chấn nhân tâm phách. Hắc Hoang Minh Nguyên bốn phương tám hướng, 100 dặm, trong ngàn dặm ngoài đại địa bên trên, cũng có không ít thôn, thành trấn, vây quanh Hắc Hoang Minh Nguyên xây lên, xem ra Hắc Hoang Minh Nguyên là địa ngục một cái vương quốc. Ừm. Mới vừa rồi lại là lấy trước kia đạo lực lượng, từ viễn cổ mà tới, đáng tiếc thực lực ta chưa khôi phục, không cách nào lợi dụng thiên nhãn đi truy tra rốt cuộc là ai đang dùng thần niệm dò xét ta. Trong Hắc Hoang Minh Nguyên, khắp nơi đều là các loại khô lâu xây dựng cỡ lớn kiến trúc đường phố cạnh, một vị áo thủng người khoác khăn trùm đầu, lén lén lút lút địa nhìn chung quanh, nhìn kỹ một chút, người này chính là Xích Vân Ma Tôn. Xích Vân Ma Tôn một thân lạc phách, áo thủng bại bụng, cùng chung quanh những thứ kia tử vong trầm trầm địa ngục loài người, không có khác gì, đi lại ở trong đường phố, cẩn thận, bốn phương có từng nhánh hắc giáp giáp vong linh thú binh lính, ở Hắc Hoang Minh Nguyên, vong linh thú tùy ý có thể thấy được, hung mãnh tàn bạo. Thúc dục buồn a không giải thích được đi tới địa ngục, Cân lão đại cũng mất đi liên hệ, lão đại trên người có tam thập tam thiên đẳng, lợi dụng thần vật rời đi địa ngục không phải việc khó. Mịt mờ tầng 18 địa ngục, đi nơi nào tìm lão đại? Xích Vân Ma Tôn đi ở trong đám người, không chút nào thu hút, cũng không dám nâng đầu, hắn chợt nhìn về phía một tòa khô lâu thành bảo, tòa thành kia hoàn toàn là xây dựng ở một bộ cực lớn cự thú khô lâu bên trong, để cho người hô hấp cũng mất tự nhiên. Còn cần hùng mạnh ma tính, ở trong đó, tựa hồ phong ấn vài cổ viễn cổ vẫn là hùng mạnh ma đạo cao thủ pháp bảo, nhất định phải lấy được, giúp ta mau sớm khôi phục tu vi. Suy nghĩ một chút, trang phục một cái, Xích Vân Ma Tôn liền tiến vào khô lâu thành bảo bên trong. Nguyên lai, khô lâu thành bảo lại là một cái địa ngục sở giao dịch. Xích Vân Ma Tôn tiến vào thành bảo, liền gặp được các loại địa ngục tu sĩ, các loại kỳ diệu sinh linh cường giả, ở trong đó mua, trao đổi vật phẩm, mà ở thành bảo trong, có một cái cực lớn vương tọa, phía trên ngồi một vị chỉ còn dư xương trắng vong linh loài người. Cố này xương trắng loài người vong linh, đã là cao cấp vong linh, là địa ngục khủng bố vong linh tu sĩ, lực lượng mạnh, có thể so với tên ma, một chiêu đi xuống, trời long đất lở. Vong linh tu sĩ là địa ngục vong linh trong cao cấp tồn tại, hình người, thú loại, viên cổ tiên ma, thiên thần vẫn lạc, cũng sẽ trở thành vong linh, trải qua địa ngục cường giả bồi dưỡng, lần nữa tạo thành linh thức, trở thành địa ngục khủng bố binh khí, vong linh tu sĩ. Tôn này hình người vong linh tu sĩ, xương cốt lóe sáng, lộ ra huyết quang, xương cốt tựa như một khối máu gà ngọc, từng của một tà ác lực lượng từ vong linh tu sĩ thân thể thả ra ngoài, để cho thành bảo toàn bộ sinh linh cũng cảm thấy sợ hãi. Xích Vân tránh né vong linh tu sĩ mạnh mẽ lực lượng, đi tới quầy, đối một vị gương mặt nát chán ghét người phất tay một cái, đem kia mấy món ma khí cho ta nhìn một chút. Cái này mấy món ma khí còn không có toàn bộ bị ăn mòn, trong đó lộ ra ma đạo lực lượng. Người kia nói hơn mấy câu, xoay người liền lấy ra mấy món ma khí, một thanh đại đao, một món vòng tròn, một món chuông lục lạc đặt ở Xích Vân Ma Tôn trước mặt. Và anh. Đột nhiên, Xích Vân Ma Tôn mở ra miệng rộng đột nhiên hút một cái, đem ba kiện ma khí cùng đặt ở bên ngoài không ít ma khí, một hớp nuốt vào bụng, sau đó cả người hóa thành một đạo khói đen, lao ra thành bảo, chạy đi. Hắn chính là gần đây ăn trộm sở giao dịch, trại lính ma đạo đạo tặc. Triệu tập cường giả, thông báo cao tầng, liền nói ma đạo đạo tặc ở Hắc Hoang Minh Nguyên hiện thân. Tôn kia vong linh tu sĩ chậm rãi đứng lên, vậy mà không có trước tiên đuổi theo, mà là vung tay lên, một đạo đạo tà ác xương mù đen xuất hiện, những thứ này xương mù đen hóa thành từng tôn cô lâu, nuốt vào vong linh tu sĩ từng cổ một tà ác lực lượng, liền hướng bốn phương tám hướng bay đi, sau đó xuất lĩnh mấy trăm cái địa ngục tu sĩ, trùng trùng điệp điệp rời đi thành bảo. Ma đạo đạo tặc hiện thân, đóng kín Hắc Hoang Minh Nguyên. Một đạo tà ác thanh âm, ở liền rộng Hắc Hoang Minh Nguyên vang lên, nhất thời thiên địa biến sắc, một cỗ huyết sắc nước xoáy xuất hiện ở trên Hắc Hoang Minh Nguyên vô ích, không ngờ xuất hiện một cái nước xoáy lối đi. Từ bên trong, xông ra từng tôn vong linh cự thú, có cao tới trăm trượng, có chỉ có cao một trượng, cự thú đều là yêu thú hải cốt biến hình, có giống như gấu to, có giống như mãnh hổ, trọn vẹn hơn ngàn vong linh cự thú binh đoàn, giáng lâm, khí thế bừng bừng đánh về phía bốn phương, hơn nữa, ở Hắc Hoang Minh Nguyên tạo thành một đạo vô hình hắc ám ngọn lửa. Cỗ này ngọn lửa bốc cháy, vô số địa ngục sinh linh khí tức đều nhất nhất hiện ra, chợt ở một cái góc, một cái như không có chuyện gì xảy ra áo thủ người hiện ra ở hư không hắc ám trong ngọn lửa. Thao, lại bị phát hiện, đáng ghét. Áo thủ người nâng đầu, khi thấy hư không hắc ám trong ngọn lửa có một cái giống nhau như lúc người đang nhìn mình, thật là Xích Vân Ma Tôn bản thân. Miệng hắn phẩy một cái, giờ giận cười lạnh mấy tiếng, vung tay lên, một món màu đen chiến giáp mặc ở trên thân hình, tiếp theo tay vừa để xuống, một cây hắc đồng xuất hiện ở trong tay phải. Mèo, uy phong lẫm liệt Xích Vân Ma Tôn tung cánh bọt trời xanh, đi tới Hắc Hoang Minh Nguyên trên hư không, nhìn xuống phía dưới, vô số vong linh cự thú bắt đầu tụ lại, đại lượng hắc giáp binh lính vũ trang toàn thân, khóa lại các loại vong linh thú dâng lên. Loài người, nhận lấy cái chết, dám đến Hắc Hoang Minh Nguyên ăn trộm, ngươi là sống được không kém tiền. Tôn kia vong linh tu sĩ mang theo mấy trăm cao thủ đánh tới, từ hư không đem Xích Vân Ma Tôn vây lại, vong linh tu sĩ con ngươi vừa thu lại, từng cổ một vạn bèo lực lượng bị hắn bắt lại, tạo thành khủng bố roi dài, trực tiếp hướng Xích Vân Ma Tôn bổ tới. Hừ, chỉ có một bộ vong linh tu sĩ dám đối với bổn tôn ở mỹ phá. Xích Vân Ma Tôn khôi phục diện mạo vốn có, so địa ngục tu sĩ còn phải tà ác, ngông cuồng, không chút kiêng kỵ, căn bản không đem địa ngục không coi vào đâu. Đối mặt vong linh tu sĩ nhảy múa mà tới roi dài, Xích Vân Ma Tôn huy động hắc đồng, trực tiếp đập đi lên. Ba quát, sư trưởng roi nặng nề khoác lên băng đằng trên, hung mãnh địa ngục năng lượng đem hắc đồng bên trên ma đạo lực lượng cấp áp chế xuống, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra ầm ầm loảng xoảng tiếng nổ mạnh, hư không đang nổ, không ít địa ngục cường giả bị nổ bay. Đi xuống đi, ha ha. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên nắm chặt hắc đồng đều một cái, liền sinh sinh giống như người khổng lồ. Từ vong linh tu sĩ trong tay đem đất trưởng ngục roi đoạt lấy, hướng về phía dưới đang bay lên địa ngục quân đoàn, trực tiếp đem đất trưởng ngục quật xuống dưới. Rầm rầm rầm. Sư trưởng roi rơi vào trong địa ngục quân đoàn, trong phút chốc bắt đầu nổ tung, đại lượng binh lính, vong linh thú bị nổ chết. Người đáng chết. Vong linh tu sĩ hoàn toàn tức giận, sống sờ sờ chính là một tôn máy giết người, hắn đột nhiên hướng Xích Vân Ma Tôn xông lại, hai tay sắc bén kia cốt chảo, lấy tả hữu bao bọc thế, hướng Xích Vân Ma Tôn tấn mạnh chụp tới. Đương đương. Xích Vân Ma Tôn sát khí bất thiên, trực tiếp tả hữu một gậy bung ra, cùng vong linh tu sĩ hai con cốt chảo sinh sinh đụng vào nhau. Vong linh tu sĩ cốt chảo vậy mà giống như kim loại vậy cứng rắn, bất quá Xích Vân Ma Tôn lực lượng quá mức hùng mạnh, tựa hồ đi tới địa ngục, lực lượng kéo lên không chỉ gấp 10 lần. Kia hắc đồng cũng không phải vật bình thường, đập ầm ầm ở vong linh tu sĩ cốt chảo trên, bắt đầu chẳng qua là hai bên so sánh cứng rắn, nhưng chợt vong linh tu sĩ cốt chảo liền bị chấn động đến vỡ nát, hai đầu cánh tay cũng bắt đầu vỡ nát, nhưng là vong linh tu sĩ vậy mà không biết thống khổ tựa như không cảm giác chút nào, càng thêm không thể tin nổi, kia vỡ vụn hai cánh tay rốt cuộc lại sống lại lớn lên. Ha ha, loài người, ta là vong linh, ở địa ngục, ngươi không giết chết được ta. Vong linh tu sĩ rờn rợn cười to, đắc ý xem ở cấp tốc sinh trưởng hai tay. Phải không? Xích Vân Ma Tôn đột nhiên ngón tay ở mi tâm một chút, cái kia đạo thủ nhãn, đột nhiên bắn ra một đạo ma quang, đạo này ma quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn trúng vong linh tu sĩ. Suy suy, ma quang bắn trúng vong linh tu sĩ giờ khắc này, một cỗ ngọn lửa trực tiếp đem vong linh tu sĩ bao vây, cũng bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu hóa thành tro bụi. Vong linh tu sĩ không thể tin nổi kêu lên, đây là lửa gì? Trời ạ, vì sao? Bất hủ ta, tại sao phải ở loài người trên tay, bắt đầu thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Một tôn địa ngục lực lượng lễ rửa tội sau vong linh tu sĩ, lại đang Xích Vân Ma Tôn thần bí thần thông trước mặt, chẳng phải là cái gì, không có chút nào sức chống đỡ. Chán. Sợ rằng không thể sử dụng nữa vượt qua 4 lần. Thiên nhãn ở mi tâm biến mất, Xích Vân Ma Tôn lộ ra hơi có chút mệt mỏi, sau đó nhìn về phía hướng hắn dùng để địa ngục binh đoàn, vô số vong linh cự thú, Xích Vân Ma Tôn huy động hắc đồng, giống như người khổng lồ, một đạo đạo hắc đồng lực lượng, vút trời mà hàng, Xích Vân Ma Tôn bá đạo hô to, càn khôn nhất trịch. Cảnh tượng như thế này giống như nước sốt điểm đậu hũ, Xích Vân Ma Tôn nắm băng đảng, hướng về phía dưới địa ngục quân đoàn, tùy tiện làm loạn, huy động hắc đồng, một gậy đồng không cố kỵ chút nào địa đập xuống. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, địa ngục quân đoàn bao phủ ở như núi kêu biển gầm tiếng nổ mạnh trong, một gậy nện ở vong linh cự thú trên người, lập tức vỡ vụn, tan rã, thành đầy đất xương rắc rưởi, một gậy nện ở địa ngục tu sĩ trên người, vậy cũng là thành thịt nát, Xích Vân Ma Tôn đơn giản chính là đánh đâu thắng đó kinh thiên chiến thần. Loài người, địa ngục còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này phách lối. Đột nhiên, từ trong Hắc Hoang Minh Nguyên Ương thành trì, bầu trời chỗ sâu một cây xương tay, cái này căn cốt chỉ giống như kim mang, trực tiếp đâm rách hư không, phản phất địa ngục thế giới, cũng ngưng kết ở bên trên. Tách. Vì xương tay đột nhiên tuôn ra, nháy mắt liền giết tới Xích Vân Ma Tôn trước mặt, Xích Vân Ma Tôn chỉ có thể huy động hắc đồng nên đón, nhưng là không nghĩ tới, chắc chắn không thúc dục hắc đồng, lại đàng xương tay hạ, vỡ vụn, hơn nữa, xương tay tiếp theo đâm rách Xích Vân Ma Tôn hộ thể chân khí, sau đó trên người màu đen chiến giáp, cũng tách một tiếng vỡ vụn. Đang ở xương tay muốn cắm vào lồng ngực một khắc kia, Xích Vân Ma Tôn đột nhiên mi tâm lần nữa chợt lóe, một dòng lực lượng thần bí, đem sắc bén bá đạo xương tay, vậy mà cấp tươi sống địa rời đi, mà cổ chỉ liền cắm vào ở bên cạnh hư không, toàn bộ hư không đều trở thành mảnh vụn. Có thể thấy được, cái này căn cốt chỉ có bao nhiêu người tiên. Mặc dù một khắc cuối cùng hóa giải xương tay, nhưng Xích Vân Ma Tôn cũng bị đánh bay 1.000m, có chút chật vật, trên người kia một thân màu đen chiến giáp vỡ vụn, hắn nhìn về phía thành trì chỗ sâu, xem ra Hắc Hoang Minh Nguyên chủ nhân cũng ngồi không yên. Loài người, ngươi khắp nơi trộm cắp ma đạo lực lượng, xem ra ngươi nghị khôi phục lực lượng, rời đi địa ngục, thân ngươi phụ thần thông, đáng tiếc thực lực quá yếu, đi tới địa ngục, ngươi liền vẫn lạc đi. Một tôn vĩ đại vong linh tu sĩ xuất hiện. Tôn này vong linh tu sĩ trọn vẹn cao trăm trượng, ngồi ở vương tọa trên, khoác một món máu đỏ đại bảo, bên người đi theo từng vị cường giả, địa ngục khí tà ác ở bọn họ bầu trời quay về. Chương 401, viễn cổ đi tới người áo xanh. Chương 401, viễn cổ đi tới người áo xanh cảm tạ. ZVV6YI, cấp bao tiền lì xì. Thao, Hắc Hoang Minh Nguyên chủ nhân không nghĩ tới cũng là một tôn cao cấp hơn vong linh tu sĩ, sợ rằng không kém gì chân tiên cấp cường giả. Xích Vân Ma Tôn sâu sắc hô hấp, ánh mắt đưa mắt nhìn cao lớn vong linh tu sĩ, trên khí thế hoàn toàn bị đối phương địa ngục tà ác lực lượng chấn áp. Một tôn có thể so với chân tiên vong linh tu sĩ, cường đại cỡ nào? Tạo hóa thần quyền. Đột nhiên, bị hoàn toàn giam cầm Hắc Hoang Minh Nguyên, tại hư không, một đạo thần thánh quang minh thần quang từ trên trời giáng xuống, phá vỡ Hắc Hoang Minh Nguyên phong ấn, tia sáng kia minh thần quyền không ngừng giáng lâm, hướng Hắc Hoang Minh Nguyên vong linh chủ nhân, cùng với trung quanh hùng mạnh, bao phủ mà tới. Lão đại, đột nhập đứng lên, chiếu sáng hắc ám Hắc Hoang Minh Nguyên thánh quang, để cho Xích Vân Ma Tôn kích động không thôi, nhìn về phía bầu trời, từ kia bị vỡ vụn lỗ thủng trong, Diệp Quân đang cùng thành mình cấp tốc bay xuống. Thấy Xích Vân Ma Tôn, Diệp Quân cũng là một phen cười to, ha ha, Xích Vân, ta trước giờ là không giống bây giờ cảm giác ngươi khả ái như thế à. Tạch tạch tạch. Từ tạo hóa thần quyền phóng ra quang minh, đem Hắc Hoang Minh Nguyên chủ nhân cùng với vô số cường giả bao trùm quang minh trong, đợi quang minh nháy mắt liền biến mất sau, chuyển tới xương cốt thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Làm hắc ám lần nữa đánh tới, Hắc Hoang Minh Nguyên chủ nhân giận đến kêu la như sấm, chung quanh toàn bộ thủ hạ, vậy mà toàn bộ bắt đầu giống như mục nát pho tượng, bắt đầu vỡ vụn, bọn họ xương cốt mất đi hắc ám, tản ra quang minh, ở quang minh dưới, bọn họ bất kỳ không cách nào chống cự. Nhiều như vậy địa ngục cường giả, lại đang Diệp Quân một chiêu thần uy dưới, tất cả đều hóa thành mảnh vụn. Loại này tử vong, là tuyệt đối tử vong. Hắc ám gặp phải quang minh, chỉ có tình hóa, hóa thành hư vô, có quang minh địa phương có hắc ám, nhưng ở hắc ám địa phương tuyệt đối không có ánh sáng. Toàn bộ địa ngục tu sĩ, vong linh sinh vật ở tạo hóa thần quyền dưới, hết thảy trở thành mục nát, bụi bặm, coi như ở địa ngục cũng linh biên biến mất. Đáng ghét, bất hủ thần tính, lại có bất hủ thần tính xuất hiện. Ngay cả Hắc Hoang Minh Nguyên chủ nhân, cực lớn vong linh tu sĩ, hắn xương cốt đều ở đầy suy suy bốc khói, bị quang minh ăn mòn, xem ra hắn trải qua địa ngục minh nước, thời gian dài lễ rửa tội, không phải bình thường vong linh sinh vật. Điều này làm cho hắn tức giận không thôi. Hắc Hoang Minh Nguyên vô số địa ngục cường giả, lại từ bốn phương tám hướng bay tới, liền như là châu chấu vậy, rậm rạp chẳng chịt, 10.000, 100.000. Triệu đều không cách nào hình dung địa ngục quân đoàn, vậy mà từ Hắc Hoang Minh Nguyên mặt đất màu đen trong, bắt đầu thức tỉnh. Khắc khắc. Sau đó, khô lâu dưới tường thành, những thứ kia trấn áp không hiểu vong linh cự thú, vậy mà cũng bắt đầu sống lại, đem thành tường lật tung, sau đó đột nhiên hút một cái, thành tường những thứ kia khô lâu, toàn bộ hướng bọn họ trên người tụ lại, tạo thành vong linh quái vật, bắt đầu tạo thành quái vật đại quân, hướng hư không bay đi. Cái gì là địa ngục? Sợ rằng bây giờ có thể giải thích, đầy trời khắp nơi đều là địa ngục tà ác lực lượng, địa ngục quân đoàn, vong linh quân đoàn, chính là không có ác ma xuất hiện, triệu, mấy triệu đại quân, hơn nữa còn có nhiều hơn địa ngục lực lượng đang thức tỉnh, tiếp tục như vậy, sợ rằng dù sao cũng đại quân cũng sẽ bày biện ra tới. Loại trang diện này, sợ rằng chỉ có lịch sử sử thi bên trên mới từng có. Lão đại, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là nơi này không phải địa ngục, những người này tính là gì, hết thảy hút vào, luyện hóa. Xem ra, chúng ta chỉ có trốn. Nhìn thấy một màn này, Xích Vân Ma Tôn không hề động dung. Phản phất thấy qua vô số cảnh tượng như thế này, xem trên Hắc Hoang Minh Nguyên vô ích lỗ thủng đã khép lại. Đối mặt địa ngục hùng mạnh quân đội, Diệp Quân biết không phải là đối thủ, chỉ có bị tàn sát mà chết. Truyền âm nói, Xích Vân, Tam thập Tam Thiên Đằng đã thức tỉnh, ngươi có biện pháp gì? Lợi dụng Tam thập Tam Thiên Đằng rời đi nơi này, ngươi nhanh nghĩ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tam thập Tam Thiên Đằng như là đã thức tỉnh, vậy thì đơn giản nhiều. Tam thập Tam Thiên Đằng bản nguyên vốn là dung hợp địa ngục năng lượng, chúng ta muốn xé rách địa ngục kết giới, xuyên qua đại thiên thế giới, không phải việc khó. Xích Vân Ma Tôn nghe xong, trên mặt hiện lên ngoài ý muốn cười gằn. Sau đó nhìn về phía một bên Thanh Minh, phảng phất nàng không tồn tại vậy, Xích Vân Ma Tôn vẻ mặt biến đổi, lão đại, bên cạnh ngươi vị nữ tử này là ai, vậy mà. thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu một chút khí tức, phản phất, nàng không tồn tại. Trước không nói cái này, ngươi trước hết nghĩ biện pháp, ta đi đối phó địa ngục quân đoàn, ta đã có thể tự do hô hấp địa ngục năng lượng, lực lượng quần quật không kiệt, bất quá đối phương quá cường hãn, ta cũng không kiên trì nổi bao lâu. Diệp Quân bước ra một bước, đối mặt bốn phương tám hướng vây lại đại quân, Diệp Quân cảm giác mình chính là một con kiến, căn bản là không có cách ngăn trở Hồng Thủy, cuối cùng sẽ chôn vùi ở Hồng Thủy trong. Xích Vân Ma Tôn nhắm mắt lại, mi tâm bắt đầu phóng ra một cỗ lực lượng đặc biệt, cỗ lực lượng này, thậm chí ngay cả địa ngục năng lượng cũng cấp bài xích mở, tạo thành một cỗ kỳ diệu khí chẳng, phản phất vượt qua địa ngục. Thiên Nhãn, một mực lạnh như tượng đá thanh minh, trợn ánh mắt ngưng tụ ở Xích Vân Ma Tôn mi tâm đoàn kia ma quang, ngươi bị bằng hữu này, nguyên lai là tồn tại trong truyền thuyết ba mắt linh tướng. Diệp Quân phóng ra Thái Ức Hỗn Độn chân khí, lập tức bố trí một bộ phòng ngự đại trận, một mặt hấp thu địa ngục năng lượng, một mặt tạo thành chắc chắn phòng ngự, trong đó có cổ Đả Tiên Viện đại chu thái cực trận, một chương cỡ lớn thái cực đồ án, ở bên trong đại trận hiện ra, Diệp Quân một mặt bố trí trận pháp, một mặt nhìn về phía Thanh Minh, ba mắt linh tướng. Thanh Minh nói, đây là một cái truyền thuyết lâu đời. Tin đồn hỗn độn cách mỗi mấy cái kỷ nguyên, chỉ biết ra đời một vị ba mắt linh tướng, ba mắt linh tướng tin đồn là chúng thần người bảo vệ, mỗi lần xuất hiện, làm người bảo vệ, xem ra, cái này kỷ nguyên, nhất định có cái gì hiện thế, nếu không ba mắt linh tướng cũng sẽ không xuất hiện. Ngươi là ai, ngươi vì sao biết Tiên Nhãn lai lịch? Chật, thần bí trong khí chàng Xích Vân Ma Tôn mở mắt ra, mặt tiêu sát, đối Thanh Minh phóng ra một đạo ý, kia tà ác ma tính, phản phất tùy thời muốn cắn nuốt Thanh Minh. Ba mắt linh tướng tồn tại, mặc dù là truyền thuyết, nhưng ở rất nhiều cổ xưa bất hủ sách bên trên, rõ ràng có ghi lại, có lẽ đại thiên thế giới không ai biết lai lịch của ngươi, nhưng là ở địa ngục, ở chư thiên thần vực cường giả trước mặt, bí mật của ngươi tự nhiên không chỗ che thân. Thanh Minh lặng lặng nói. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên vô cùng hoài nghi, ngươi rốt cuộc là ai, biết thân phận ta người, tuyệt đối rất ít, tuy có không ít người từng nghe nói, nhưng có thể nhận ra, rất ít, rất ít. Nàng là Thanh Minh, trong địa ngục vô địch tồn tại, Xích Vân, nàng không phải kẻ địch. Lúc này, Diệp Quân đứng ra nói, vì hóa giải Xích Vân đối nghịch ý niệm. Thanh Minh. Xích Vân Ma Tôn nhướng mày, trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái, bất quá, con ngươi thoáng qua khiếp sợ không gì sánh nổi, trong trí nhớ của ta, không có sự tồn tại của ngươi, bất quá thanh cái này họ chính là viễn của một vị hùng mạnh thần chi thần tính. Chẳng lẽ, ngươi là vị kia thần chi hậu duệ? Thanh Minh đột nhiên giọng điệu lạnh lẽo, xin không cần nói ra, bất kể ta cùng vĩ đại thần chi có quan hệ hay không, ngươi cũng đừng nói ra tới, ở địa ngục, đây là kiên kỵ, bất luận kẻ nào đều có thể nói, cho dù ngươi là ba mắt linh tướng, ở địa ngục cũng chỉ có vẫn là phần, thứ không giấu giếm, ở trước ngươi vị kia ba mắt linh tướng, ta đã từng biết qua. Đối, ở địa ngục, cái này họ đích thật là kiên kỵ. Ngươi ra mắt kiếp trước của ta. Không thể nào, đó là mấy cái kỷ nguyên trước tồn tại, không thể nào. Xích Vân Ma Tôn vừa nghe, cả người liền ngồi không được. Các ngươi đang nói cái gì, thật giống như ta tuyệt không hiểu. Lúc này, đại trận đã hoàn thành, đây là Diệp Quân ở Đại Chu Thái Cực trận cơ sở bên trên, sáng tạo một môn trận pháp, uy lực lớn, tấn công, phòng ngự, thần hiệu vô cùng. Chờ ngươi đạt tới độ cao nhất định, tự nhiên sẽ biết, hay là trước xử lý nguy cơ trước mắt đi, ở chỗ này, ta không thể sẽ xuất thủ, sẽ dẫn tới người nọ chú ý, hết thể dựa vào người bản thân. Thanh Minh chợt xoay người, nhìn về phía trận pháp ra, trùng trùng điệp điệp địa ngục quân đoàn nói. Diệp Quân nhìn một cái, nét mặt nghiêm trọng, chưa từng có cảm giác như vậy nguy cơ, gần ngay trước mắt, Xích Vân, mau mau, ta không kiên trì nổi bao lâu. Yên tâm, lão đại, ông trời của ta mắt đã đang hấp thụ trùng tầng hỗn độn lực lượng, chỉ cần thành lập liên hệ, đi ra ngoài chính là vấn đề. Xích Vân Ma Tôn bắt đầu phóng ra khí tràng, mi tâm lần nữa phóng ra mãnh liệt ma diễm, thẳng thông thiên địa. Giống một tôn vong linh cự thú, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như địa ngục tử thần đang run rẩy. Tiếp theo, vô số vong linh cự thú bắt đầu hướng đại trận công kích mà tới, các loại năng lượng tử vong, hủy diệt diệt địa, nện ở phía trên đại trận. Ầm, rầm rầm rầm. Từng tôn vong linh cự thú, phảng phất ở đào mộ tựa như, huy động sắc bén đáng sợ hai tay, bắt đầu hướng về phía đại trận mãnh lực bắt đi, một phen lần nổ tung, từng tôn vong linh cự thú theo nổ tung trở thành xương rắc rưởi, nhiều hơn vong linh sinh vật, tiếp tung mà tới, nửa phần một giây cũng không chế lại, chưa bao giờ dừng lại, dậm dạp chậm chịt. Thật cường hãn nhân loại cường hãn, lại có thể hấp thu địa ngục năng lượng. Không thể tin nổi, người này phải có quỷ trá, vô thượng tử thần a, xin hàng lâm đi. Hắc Hoang Minh Nguyên thấy vong linh cự thú đại quân, vậy mà không cách nào phá hủy đại trận, điều này làm cho hắn không thể tin được, lại xem đại trận vậy mà hấp thu địa ngục bản nguyên năng lượng, đối kháng địa ngục vong linh sinh vật, không trách. Vong linh người khổng lồ bắt đầu đứng lên, vô số vong linh quân đoàn trong nháy mắt quỳ xuống, bắt đầu theo vong linh cự nhân tại cầu nguyện, hướng về phía địa ngục hư không thiên địa. Thanh Minh vẻ mặt khẽ động, ánh mắt ngưng tụ tại hư không, kia hiện ra huyết sắc nước xoáy, không tốt, bọn họ đang kêu gọi hùng mạnh tử thần. Loại cấp bậc này tử thần, có thể giết chết trong tiên giới chân tiên, chính là đại tiên cũng có thể cắn nuốt. Diệp Quân cũng lên người, có thể giết chết đại tiên tử thần. Ô ô, đột nhiên, trong hư không huyết sắc nước xoáy, một tôn tử thần giáng lâm, tôn này tử thần, quả nhiên là một tôn hùng mạnh loài người biến thành, trên người lộ ra hùng mạnh tiên tính, xem ra là một vị vẫn lạc viễn cổ đại tiên. Tử thần vừa hiện thân, liền đối diện địa ngục thương thiên minh hô, toàn bộ địa ngục quân đoàn, bao gồm vong linh chủ nhân cũng hướng tử thần quỳ xuống, tử thần cao tới ngàn trượng, bước cổ xưa bước chân, hướng đại trận đi tới. Thực tại không được, liền lợi dụng đại tiên thần đổ trốn. Xem ta ác tử thần, Diệp Quân biết ngay, toàn bộ đại trận sợ rằng không qua nổi tử thần hai chiêu. Hai chiêu đi qua, nếu như mẹ hắn còn không trốn đi, thì sẽ chết ở tử thần lực lượng dưới. Tiểu thư, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đột nhiên, một cái cổ xưa người áo xanh ảnh từ địa ngục trong hư không đi tới, đồng phát ra mờ ảo thanh âm. Thanh Minh thân thể rung một cái, dùng sức bắt lại Diệp Quân thủ đoạn, nhìn về phía cái đó từ không biết thời không đi tới bóng người màu xanh, sắc mặt biến hoa không chừng, chẳng lẽ là thế nào, hắn là cùng kia sống người chết người cùng một đường. Diệp Quân cũng không nghĩ tới, sẽ ở lúc này lại xuất hiện một cái người thần bí, hơn nữa, hắn thấy được người áo xanh lại đang thời không trong bước chậm, một bộ giữa, liền từ từng mảnh một tinh vực đi tới, hắn đơn giản chính là tinh vực chỗ thể, ở thời không trong tới lui tự nhiên, không chịu bất kỳ kiểm chế, loại thần thông này, chỉ sợ sẽ là Xích Vân Ma Tôn thời kỳ toàn thịnh, cũng không cách nào làm được. Lão đại, không ổn a, người này, nếu như là kẻ địch, vậy thì không ổn, xem ra, hắn ít nhất là tiên vương cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả. Xích Vân Ma Tôn cũng bị thức tỉnh, cường giả tuyệt thế hiện thân, hắn thứ nhất thời gian liền cảm ứng được, ở trên mặt hắn, hoàn toàn không có hiện ra qua như vậy lạnh lùng nét mặt. Tầng 18 địa ngục, đây là cái gì cấp thấp thế giới? Sinh vật cấp thấp, hết thảy lan, các ngươi nhiễu được tiểu thư không phải thanh tĩnh, đây là tội chết. Người áo xanh vẫn đi ở thời không trong, ở trong tinh vực biến ảo, tất cả mọi người chỉ thấy hắn đang không ngừng đi lại, nhưng không có tiến lên một phần, cũng không lui lại một bước. Người áo xanh lạnh lùng đảo qua Hắc Hoang Minh Nguyên đại địa, lộ ra một tia không thèm, đối với Hắc Hoang Minh Nguyên mấy chục tỷ sinh linh phảng phất hạ một đạo lưu đại pháp chỉ. Hắc Hoang Minh Nguyên vong linh chủ nhân, nghe được người áo xanh những lời này, bắt đầu phẫn nộ, hắn không cho phép có người coi thường hắn, vĩ đại tử thần, giết hắn. Khắc khắc. Cực lớn tử thần, nghe được Hắc Hoang Minh Nguyên vong linh chủ nhân triệu hoán, toàn thân lại ở bành trướng, mở ra miệng rộng, một đoàn xoay tròn huyết sắc nước xoáy, không ngừng phun ra, quẹt đến Hắc Hoang Minh Nguyên thiên địa không được an bình. Tiểu thư, ngươi bị sợ hãi. Chật, người áo xanh từ thời không chỗ sâu, một bước đi ra, phản phất vượt qua dòng chảy dài lịch sử, từ cổ xưa đi tới, một bước liền bước vào Hắc Hoang Minh Nguyên vùng hư không này trên, lại là một vị 25 tuổi trên dưới thanh niên mặc áo xanh, hắn tóc dài, hai con ngươi giống như người phàm vậy, đen nhánh, thơm thúy, ở trên người hắn, vậy mà không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Hắn, phản phất chính là một hạt bụi, không đáng nhắc đến. Ở mịt mờ trong thiên địa, người áo xanh chắp hai tay sau lưng, là như vậy ung dung, tự nhiên, anh tuấn, mây nhẹ mây nhạt khí chất nhường một chút hắn siêu thoát phàm trần. Thanh Minh có chút ngoài ý muốn, hắn vậy mà đến rồi. Gia tộc của các ngươi, rốt cuộc là vật gì? Một cái so một cái biến thái, người này so với kia sống người chết, sợ rằng mạnh hơn gấp 10 lần. Không, là gấp 100 lần. Diệp Quân rất buồn bực nói. Chết. Tử thần sinh trưởng đến vạn trượng lớn, lại đem xoay tròn có thể đem thiên địa khuấy lên cái lỗ thủng huyết sắc nước xoáy, hướng người áo xanh kia thổi ra ngoài. Nho nhỏ một tôn tử thần, khinh người ta. Người áo xanh không biết lấy loại nào thân pháp, đang ở vô số trong mắt người, xuất hiện ở tử thần trước mặt, đưa ngón tay ra, mang theo một nụ cười nhẹ, ở tử thần đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm một cái, giống như trưởng bồi giáo dục van bối vậy. Ở người áo xanh đầu ngón tay rơi vào tử thần đầu lâu trên, không thể tin nổi một màn xuất hiện, vô số người cũng cảm giác được lòng đang run rẩy, người áo xanh, phản phất chính là đứng đầu địa ngục. Chương 402, ta so ngươi càng hiểu ngày, phần 1/2, chương 402, ta so ngươi càng hiểu ngày, phần 1/2, vô số trăm triệu hai tròng mắt trong, hiện lên người áo xanh hướng về phía kia hung tàn tử thần. Ở đầu chẳng qua là hơi một chút, một điểm này, tử thần nhất thời bắt đầu run rẩy. Toét. Soạt. Bình tĩnh thiên địa, tử thần bị người áo xanh nhất định, cao vạn trượng thân thể to lớn, trong khoảnh khắc hiện ra rậm rạp chẳng chịt rạn nước, vết rách rất nhanh từ đầu đến chân kéo dài tới, sau đó, tử thần không có bất kỳ phản ứng, giống như cái hũ tựa như, soạt một tiếng trong nháy mắt nổ sập, xương cốt giòn gãy, hóa thành vô số xương rác rưởi vỡ biên, phủ kín hư không. Vô địch hùng tráng tử thần, có thể so với một tôn chân tiên, lại bị người áo xanh tùy ý một chút, đảo mắt liền trở thành một đống xương rác rưởi, liền một tia phản kháng dãy rủa cũng không có cơ hội. Vào giờ phút này, vô luận là Hắc Hoang Minh Nguyên mấy chục tỷ sinh vật, hay là Diệp Quân, Xích Vân Ma Tôn cũng nhìn ngây người, chỉ có Thanh Minh một người không có một chút lộ vẻ xúc động, phảng phất người áo xanh có như thế nghịch thiên thần thông, Thanh Minh đã sớm rõ ràng. Một tôn vô địch tử thần, vậy mà liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở người áo xanh một chút dưới, thực tại khủng bố, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Xích Vân Ma Tôn nét mặt trang nghiêm, tiêu sát một mảnh, ma khí ở trong mắt Julie, cường hãn. Lão đại, nếu là kẻ địch, người ta căn bản là không có cách chống cự. Bực nào thủ đoạn, tu vi bực nào, thực lực cỡ nào? Ngưng mắt nhìn cao cao tại thượng người áo xanh, Diệp Quân không nghĩ tới trong thiên địa vẫn tồn tại nhân vật như thế, hắn là tiên hay là tiên ma hay là thần, trong thiên địa làm sao sẽ có như thế hùng mạnh cường giả tồn tại? Đáng ghét, giết cho ta, giết chết hắn. Hắc Hoang Minh Nguyên chủ nhân, hùng mạnh vong linh tu sĩ, đối người áo xanh hận đến nghe răng trợn mắt, nơi này là địa ngục, không cho bất luận kẻ nào khiêu khích ngục uy nghiêm, vong linh chủ nhân thúc giục một đạo cường thịnh địa ngục pháp chỉ, đạo pháp chỉ này từ Hắc Hoang Minh Nguyên đại địa đất lở trong hiện ra, pháp chỉ hiện hiện ra, vô số vong linh sinh vật lại đang giờ khắc này con người cũng bộc phát ra như lô đen hắc ám ánh sáng. Giết giết giết. Vô số vong linh đại quân, phản phất một cái bị tước đoạt ý thức, chỉ còn dư lại thể xác, không có ý thức, trở thành một tôn tàn sát cơ khí, chiến sĩ, binh khí, mấy trăm triệu vong linh đại quân bắt đầu liều lĩnh, tuôn hướng trong hư không, lấy người áo xanh làm mục tiêu, vô tận phẫn nộ gầm thét. Mấy trăm triệu vong linh đại quân thẳng hướng cùng một người, loại này tràng diện kinh thiên động địa, loại này khí thế trời long đất lở, để cho Hắc Hoang Minh Nguyên vô số sinh linh bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Đột nhiên, Thanh Minh nhìn về phía Diệp Quân, tựa như người xa lạ hạ đạn xua đột hiến, các ngươi đi mau. Hắn là vô địch. Nghe những lời này, Diệp Quân đầu lại hiện ra khó có thể xóa đi, bận tâm thần thường tiếng khóc, ở hắc ám lạnh băng thế giới, Thanh Minh ngăn ở một người, đang khóc, đang ngủ say, sợ không tới quan minh, không thấy được hy vọng. Hai quả đấm siết chặt, Diệp Quân kiên quyết nói, ngươi không muốn trở về, theo ta cùng nhau mở ra lối đi, đi đại thiên thế giới. Đi đại thiên thế giới, đối ta cùng hắn mà nói, dễ dàng, bất kể nơi nào, đều là không cách nào bỏ trốn số mệnh, ta rất cảm tạ ngươi, ở ta nơi này thứ tỉnh lại, mới kỷ nguyên, gặp phải ngươi, rời đi nơi này đi, địa ngục không thuộc về các ngươi. Xoay người đối mặt vô cùng hắc ám địa ngục sao trời, Thanh Minh hốc mắt trợn tức ác, càng phát ra lạnh lùng, thân thể cũng tràn ngập ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm ra hàn khí. Muốn tới gần Thanh Minh, đáng tiếc lấy Diệp Quân toàn bộ thực lực, đều không cách nào tiến vào hàn khí một thước. Diệp Quân thanh âm trở nên cuồng loạn, ngươi khó khăn lắm mới từ trong bóng tối tỉnh lại, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho? Ngươi không hiểu, ít nhất ngươi bây giờ không hiểu, ta số mệnh chính là như vậy, ta một mực tại ngủ say, đang thức tỉnh. Ta đã rất thỏa mãn, có thể ở lần này kỷ nguyên gặp phải ngươi, ta sẽ lần nữa ngủ say, tránh né số mệnh, trừ phi đến không cách nào tránh né ngày đó, ta sẽ tỉnh lại lần nữa, chính là không biết khi đó, trước mắt hết thể có phải hay không đã vật còn người mất. Ngươi có bất hủ thân tích, còn cùng ở nơi này kỷ nguyên thức tỉnh ba mắt linh tướng gặp nhau, xem ra tương lai của ngươi cũng là số mạng hư vô, ta cũng hy vọng lần sau kêu gọi ta người là ngươi. Thiên địa dung chuyển, nhật nguyệt trầm luân, thiên địa huyền hoàng, hỗn độn tan biến. Đưa lưng về phía Diệp Quân, Thanh Minh cô độc mà đối diện hư không, địa ngục phẫn nộ, thản nhiên nói, mỗi một câu, mỗi một chữ đều đang run rẩy. Một bầy kiến hôi, địa ngục không cần sự hiện hữu của các ngươi, diệt. Trên hư không, bị mấy trăm triệu vong linh đại quân bao vây, không có một tia đứng ra, người áo xanh đối mặt vô số hung tàn sát vong linh sinh vật, vẫn vậy tựa như người phàm, không có bất kỳ khí tức, bất quá lại lần nữa đưa ngón tay ra, hướng về phía vô số vong linh đại quân, nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm này, một đạo ngọn lửa màu xanh bắt đầu bảy biện ra tới. Chơi ạ, không thể nào, không thể nào, làm sao sẽ xuất hiện ở tầng 18 địa ngục? Người rốt cuộc là ai? Theo ngọn lửa màu xanh bảy biện ra tới, Hắc Hoang Minh Nguyên chủ nhân, tôn kia vong linh tu sĩ đột nhiên thân thể dùng một cái, chống chân địa con ngươi phóng ra vỡ vụn hắc ám huyết quang, hắn vô kiên bất tồi thân thể, lại đang run rẩy, xương cốt đang kịch liệt đụng, sợ hãi xem người áo xanh, tựa hồ muốn tiếp tục cùng bái, không, ngươi chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết trong thần thoại a. Một cái nho nhỏ vong linh tu sĩ, có thể nhận ra ta, ngược lại ngoài ý muốn, bất quá các ngươi đã xúc động lửa giận của ta. Người áo xanh nhìn về phía vong linh tu sĩ, trung quanh thân thể hiện lên hư vô thần bí ngọn lửa màu xanh, cô này ngọn lửa không hề hùng mạnh, nhưng cùng địa ngục lại hoàn mỹ dung hợp, trong địa ngục các loại năng lượng, tỉ như thái cổ minh khí, tử vong khí, khí tà ác, ác ma lực lượng, vong linh lực lượng hoàn toàn cùng ngọn lửa màu xanh dung hợp. Người áo xanh nét mặt chợt lạnh lùng đứng lên, xúc động lửa giận của ta không tính là gì, nhưng các ngươi vậy mà quấy rầy đến tiểu thư, các ngươi đều đáng chết. Tiểu thư? Vong linh tu sĩ nghe được hai chữ này, thiếu chút nữa liền vỡ vụn, dọa chết ơi. Bù bù. Ngón tay hướng về phía vong linh đại quân lạnh lùng, vô thần địa một chỉ, trong nháy mắt, mấy trăm triệu vong linh đại quân thân thể xuất hiện màu xanh mờ ảo quang diễm, ngay sau đó, mỗi một vị vong linh sinh vật xương cốt trong, vậy mà bộc phát ra ngọn lửa màu xanh, từng tôn lớn vô cùng, hùng mạnh vong linh sinh vật, mấy trăm triệu nhiều, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ chìm dần ở ngọn lửa màu xanh trong. Soạt, soạt. Từng tôn vô địch chiến thần bậy thánh linh chiến sĩ, lại đang ngọn lửa màu xanh thiêu đốt hạ, không cao hơn 3 giây đồng hồ, từng tôn vong linh chiến sĩ thành màu xanh cự thú, giống như địa ngục cô linh, sau đó, từng tôn vong linh chiến sĩ bắt đầu hóa thành màu xanh cho bụi, nổ sập. Hoặc là một đạo địa ngục cuồng phong cuốn lên, từng mảnh một vong linh chiến sĩ thành cho bụi. Mấy trăm triệu vong linh chiến sĩ, nháy mắt trở thành bụi bặm. Xích Vân Ma Tôn ngừng thở, đi tới Diệp Quân trước mặt, lão đại, hắn thực tại không dễ trêu chọc. Mới vừa rồi bày ra thực lực, có thể so với tiên vương, thậm chí tiên đế. Tiên đế thì thế nào, bây giờ đánh không lại, không có nghĩa là tương lai đánh không lại, còn nữa, chúng ta có thể lựa chọn chạy trốn, rời đi địa ngục. Hắn cường giả loại này, tự nhiên sẽ bị vị diện pháp tắc ép phá, mong muốn đối phó người ta, cũng không dễ dàng. Diệp Quân biết rõ đối phương hùng mạnh. Không được. Bất kỳ lực lượng nào tại trên tay hắn cũng không tính là cái gì, thủ đoạn của hắn xa không chỉ ở đây. Thanh Minh đột nhiên xoay người, nét mặt lạnh lùng cực kỳ, phản phất ở đối dưới Diệp Quân đả xua đổi khiến. Vĩ đại chủ, chúng ta đang chết, nên tiếp nhận trừng phạt. Hắc Hoang Minh Nguyên chủ nhân, hùng mạnh vong linh tu sĩ, vậy mà vung tay lên, không có bất kỳ ngạo khí, mang theo Hắc Hoang Minh Nguyên mấy chục tỷ sinh linh bắt đầu quỳ xuống, vô luận là chiến sĩ hay là Hắc Hoang Minh Nguyên trong thành trì bình thường sinh linh, vào giờ khắc này, nghe được vong linh tu sĩ triệu hoán, hết thảy quỳ xuống. Cầu nguyện của ngươi, ta đã cảm ứng được, xem ở điểm này mức cái thế giới này cũng không cần tiếp nhận trừng phạt, nhưng các ngươi bao gồm Hắc Hoang Minh Nguyên lại phải tiếp nhận trừng phạt. Bắt đầu đi. Người áo xanh trong thân thể vậy mà phóng ra tôn quý vô cùng khí tức, hơn nữa tuyệt không tà ác, mà là một loại thần thánh khí thế, chiếu sáng toàn bộ Hắc Hoang Minh Nguyên. Hồng hộc, ngọn lửa màu xanh lần nữa ở vong linh tu sĩ cùng mấy chục tỷ sinh linh trên người hiện ra. Sinh linh mặc dù đang cầu khẩn, nhưng ở thống khổ dãy rủa, kêu thảm thiết, từng cái một bình thường sinh linh, từng cái một hải tử, lão nhân, phụ nữ bắt đầu ở trong ngọn lửa kêu thảm thiết dãy rủa, thậm chí là cầu cứu. Bọn họ càng dễ rủa một phần, ngọn lửa màu xanh liền thịnh vượng một phần. Chương 402, ta so ngươi càng hiểu ngày, phần 2, 2, chương 402, ta so ngươi càng hiểu ngày, phần 2, 2, cái này thật là ác độc thủ đoạn. Đảo qua nhìn, rộng lớn vô biên Hắc Hoang Minh Nguyên, tất cả lớn nhỏ mấy mươi ngàn thôn, chấn nhỏ, vô số sinh linh, lão nhân, phụ nữ, đứa trẻ hết thảy ở trong ngọn lửa kêu thảm thiết, xin tha, bi thảm nhất trần gian. Mấu chốt, Thanh Minh thấy người áo xanh như vậy tàn sát, lại không có chút nào ngăn cản. Cái gì Hắc Hoang Minh Nguyên, toàn bộ sinh vật, sinh linh, thậm chí bất kỳ vật chất cũng tan biến đi. Người áo xanh đột nhiên hướng về phía Hắc Hoang Minh Nguyên phía kia, rộng lớn thế giới, ngón tay có chút dựng lên, ở lấy Hắc Hoang Minh Nguyên làm giới hạn, hơi rạch một cái. Trong nháy mắt, không thể tin nổi tràng diện một lần nữa hiện ra. Người áo xanh tùy tiện hướng về phía Hắc Hoang Minh Nguyên đại địa rạch một cái khe, vậy mà hiện ra ở Hắc Hoang Minh Nguyên trên, không chỉ là lục địa, chính là toàn bộ hư không, địa ngục không gian, vậy mà đều bị cắt, bóc ra đi. Cắt thế giới, bóc ra thế giới, đây là cường đại cỡ nào? Ở Diệp Quân, Xích Vân Ma Tôn trước mắt, bị bóc ra, cắt đi ra ngoài địa ngục thế giới, chợt bắt đầu trầm luân, liếc nhìn không tới cuối, càng thêm tà ác, tử vong, hắc ám địa ngục vực sâu, toàn bộ trầm luân rơi xuống. Vĩ đại chủ ơi, cứu lấy chúng ta, bỏ qua cho chúng ta đi. Ngươi là vĩ đại chủ, ngươi là trí cao chủ, ngươi là địa ngục chủ ơi, chúng ta lại nhỏ bé, cũng là con dân của ngươi, vòng qua chúng ta đi. Bắt đầu hướng địa ngục vực sâu rơi xuống địa ngục thế giới, vô số tu sĩ, vô số sinh linh, tuyệt vọng hướng về phía người áo xanh hô hào, cầu cứu. Các ngươi loại này nhỏ bé sinh vật, chết thì chết, ai các ngươi xúc động lửa giận của ta. Người áo xanh chẳng những không động dung, ngược lại ngón tay lần nữa một chút, toàn bộ địa ngục thế giới tăng nhanh rơi xuống tốc độ, những sinh linh kia bị bao vây ở ngọn lửa màu xanh trong, bi thảm nhất trần gian. Toàn bộ thế giới rơi xuống, hủy diệt, mấy tỷ tỷ sinh linh ở kêu thảm thiết, đang cầu cứu, vô số sinh linh ở thống khổ, tuyệt vọng dãy rủa, một màn này, để cho Diệp Quân thực tại không nhìn nổi, đối người áo xanh kia gầm lên một tiếng, "Ngươi, ngươi như vậy tàn sát, thiên đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Thiên đạo?" Người áo xanh chợt nhìn về phía Diệp Quân, nhìn xuống, vô tận coi rẻ, "Ngươi chỉ có một phàm nhân, biết cái gì là thiên đạo?" "Thiên đạo? Ta so ngươi càng hiểu ngày, ta so ngươi càng hiểu ngày." Một câu nói này, để cho là vô hình ám sát, ở Diệp Quân trong lòng nhấc lên muôn vàn sóng lớn, chân khí ở hỗn loạn tuôn trào, một cỗ khó có thể áp chế tức giận, theo chân khí bắt đầu sắp nổ tung. "Thiên đạo ở trước mặt ta, tính là gì, để ngươi nhìn một chút, đây chính là của ta thiên đạo." Người áo xanh đột nhiên giơ lên cao hai tay, bị bốc ra, cắt một phần ba địa ngục thế giới, chợt bắt đầu phóng ra một cỗ tử vong mùi, thế giới vô số sinh linh bắt đầu run rẩy, tuyệt vọng chạy trốn. "Thôi, Thanh Hỏa, đã đủ rồi." Đang ở tử vong khí sẽ phải bùng nổ một khắc kia, Thanh Minh đột nhiên bay ra, đi tới cao cao tại thượng hư không, bình thản, lạnh lùng đối người áo xanh nói một tiếng. Người áo xanh Thanh Hỏa lập tức buông xuống hai tay, toàn bộ thế giới khí tức tử vong trong nháy mắt tiêu tán, hắn đi tới Thanh Minh trước mặt, vô cùng cung kính thi lễ nói, "Tiểu thư, nguy hiểm thật. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi muốn đem toàn bộ thế giới cũng hóa thành phế tích?" Xích Vân Ma Tôn cùng Diệp Quân lập tức cảm thụ tử vong chen ép biến mất, mới vừa rồi một khắc kia, Xích Vân Ma Tôn có một loại cảm giác, người áo xanh Thanh Hỏa muốn cho bọn họ theo địa ngục thế giới cùng nhau hóa thành bụi bặm, không phải vẫn lạc địa ngục vực sâu, mà là trực tiếp tan biến, làm cho cả thế giới tinh cầu trở thành một hạt bụi, như vậy, tinh cầu bất kỳ sinh linh chỉ có chết. Chính là bọn họ hai người, cũng không cách nào bỏ trốn cố này số mạng. "Tiểu thư, theo Thanh Hỏa trở về đi thôi, tộc nhân đều đang chờ ngươi." Hùng mạnh vô địch Thanh Hỏa, không ngờ như một cái tôi tớ, ở Thanh Minh trước mặt ăn nói thẹn thọn. "Ta sẽ không trở về, ta sẽ lần nữa ngủ say. Trở về nói cho tộc nhân, ta số mệnh cuối cùng rồi sẽ đi tới, đến lúc đó tộc nhân như thế nào lựa chọn, cũng sẽ nên đón một lần đại kiếp, có lẽ ta sẽ diệt vong, có lẽ tộc nhân cũng phải diệt vong." "Vô thượng băng nguyên, phong ấn đi." Thanh Minh hơi nhắm mắt, nàng lập tức bị hàn băng bao vây, một tôn cổ xưa quan tài băng bắt đầu hiện ra, chính là kia Thanh Hỏa, cũng bị quan tài băng lực lượng cấp đánh băng ra. Thanh Hỏa hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ gối sắp phong ấn đóng băng đất nước trên, "Nếu tiểu thư lựa chọn ngủ say, ta sẽ nói cho tộc nhân, tiểu thư, không ai sẽ đánh nhiễu ngươi, nhưng tộc nhân toàn bộ thức tỉnh lúc, tiểu thư ngươi cũng không thể không lần nữa thức tỉnh, Thanh Hỏa đang chờ ngươi tỉnh lại." "Thanh Minh." Diệp Quân nhìn thấy một màn này, tâm đột nhiên chuyển tới bận tâm đau, mong muốn bay lên, đột nhiên bị một cỗ ma khí cấp cuốn chặt lấy, nguyên lai là Xích Vân Ma Tôn ra tay chặn lại. "Hy vọng ở dưới ta thứ thức tỉnh, còn có thể thấy được ngươi, bởi vì ngươi có thể thấy được lòng ta. Ta cũng có thể cảm ứng được tim đập của ngươi. Có lẽ lần sau để cho ta thức tỉnh ngươi, chính là ngươi. Ta từ viễn cổ mà tới, không có cõi, vĩnh hằng địa ở trong bóng tối đi lại, ngủ say, cứ như vậy đi xuống, một người vĩnh viễn theo hắc ám gặp sao hay vậy?" Thanh Minh thanh âm lạnh như băng, càng phát ra mờ ảo, cho đến cả người tiến vào bên trong quan tài băng, làm quan tài băng đắp lên trong chớp nhoáng này, quan tài băng bắt đầu theo đóng băng thế giới, hướng vô tận địa ngục vực sâu vẫn lạc. "Ta đang chờ ngươi." Đột nhiên, ở Xích Vân Ma Tôn lực lượng cường đại dãy rủa hạ Diệp Quân, muốn xông tới kéo Thanh Minh một thành, nhưng là, quan tài băng cùng đóng băng thế giới đã biến mất ở địa ngục thế giới chỗ sâu, bất quá, trong đầu lại đột nhiên vang lên một cái cổ xưa thanh âm. Là một cô gái đang nói chuyện, Diệp Quân chợt cảm giác, cái thanh âm này rất xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc, giống như nói với mình, giống như lại ở nói với người khác. "Ngươi phàm, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi, tiểu thư thức tỉnh sau, nhất định sẽ trách ta. Tiểu thư cùng ngươi không phải bạn đường, tiểu thư không phải ngươi có thể khinh nhẫn, tốt nhất lần sau đừng để cho ta gặp lại được ngươi, nếu không ngươi giống như thế giới kia vậy, vĩnh viễn bất lạc. Nhớ ta vậy, coi như là ta đối với ngươi lời khuyên chân thành, tự lo liệu lấy đi, liền đem đây hết thảy xem như một giấc mộng đi." Thanh Hỏa xoay người, hờ hững bước ra một bước, rốt cuộc lại trở lại hư vô địa ngục chỗ sâu tinh vực, ở trong tinh vực từ từ chắp hai tay sau lưng đi lại, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Lúc này, địa ngục thế giới bắt đầu nổ sập, một cỗ tử vong khí bắt đầu bùng nổ, toàn bộ thế giới đều ở đây run rẩy. "Ta sẽ nhớ hôm nay, nhớ ngươi, Thanh Hỏa." "Xích Vân, thúc dục thiên nhãn, thế giới nhanh tan biến, chúng ta rời đi địa ngục." Diệp Quân xoay người, không còn lưu luyến, phất tay một chảo, từng cổ một thần bí cổ xưa lực lượng bắt đầu thả ra ngoài, tiếp theo Xích Vân Ma Tôn thiên nhãn hiện ra, hấp thu Diệp Quân thả ra ngoài năng lượng, bắn thẳng đến địa ngục trời cao, một đạo cực lớn thiên nhãn lại đang địa ngục trời xanh xuất hiện, sau đó bắn ra một đạo ma quang, cái bọc hai người, trong nháy mắt từ tan biến địa ngục thế giới biến mất. Chương 403, bây giờ xin gọi ta, Tố Ma Tâm, phần 1 phần 2, chương 403, bây giờ xin gọi ta, Tố Ma Tâm, phần 1 phần 2, Tam thập tam thiên đẳng viễn cổ năng lượng, cắn nuốt địa ngục năng lượng, ở Xích Vân Ma Tôn thần thông trước mặt, hóa thành một đạo cổ xưa bậc thang, trực tiếp từ địa ngục thế giới viễn cổ kết giới dọc theo người ra ngoài, đặt tới trung tầng hỗn độn đại thiên thế giới. Đại thiên thần đồ, Thái Ức tinh vực. Xuyên qua địa ngục cổ xưa kết giới sau, Diệp Quân nhất thời cảm giác đại thiên thần đồ năng lượng hồi phục, lập tức phóng ra đại thiên thần đồ, ở Xích Vân Ma Tôn lực lượng khô kiệt lúc, bao phủ hai người, lập tức hướng vô hạn nhiều tầng hỗn độn thế giới chỗ sâu bay đi. Lão đại, lần này thật kinh hiểm, không nghĩ tới sẽ ở bình thường tầng 18 địa ngục, gặp phải loại cấp bậc đó cường giả, nếu như không phải vị kia thanh minh ngươi, ta sợ rằng phải vĩnh viễn ở lại địa ngục. Phóng ra mi tâm tụ nhãn lực lượng, không ngừng hướng tinh vực chỗ sâu đột địa bắn quét, rời đi địa ngục kết giới, năng lượng vũ trụ trở nên nhẹ nhõm, quang minh, rực rỡ sao trời vũ trụ, lẫn nhau giao thế, diễn lại vô hạn sinh cơ văn minh. Từng tầng một không gian không ngừng lên cao, theo đại thiên thần đồ lực lượng, xuyên việt ra một cái cổ xưa đường hầm, hai người dẫm ở đường hầm trông như một cái thái cổ cự trùng, không ngừng lên cao, cách xa địa ngục kết giới. Hán, Thanh Hỏa, cũng là ta đã thấy kẻ địch cường đại nhất. Khống chế đại thiên thần đồ không ngừng hướng thái tinh vị diện xuyên qua, rời đi địa ngục kết giới một khắc kia, khắp mọi mặt năng lượng hoàn toàn chuyển hóa, cảm ứng cũng khôi phục bình thường, có thể rõ ràng cảm nhận được thái tinh vị diện vị trí, thậm chí phân thân cùng thái ớt tinh cầu, Thần Châu tiên viện khí tức. Dẫm ở xuyên qua trong lối đi, Diệp Quân không nhịn được túi đầu nhìn xuống địa ngục, một vị cường giả tuyệt thế, vậy mà trong khoảnh khắc khôi phục một cái vị diện, một cái thế giới, đây là bực nào hùng mạnh, chẳng lẽ đây chính là hùng mạnh tiên nhân thủ đoạn? Ta đang chờ ngươi. Tim đập chợt tăng nhanh, kia cổ xưa thanh âm lại một lần nữa ở Diệp Quân đầu nhớ tới, đạo thanh âm này quen thuộc vừa xa lạ, giống như là thanh minh thanh âm, lại có chút không giống, nàng một người lần nữa ngủ say, ở vô biên trong bóng tối, cô độc, thu thít, không có ánh sáng. Nghĩ tới đây, Diệp Quân cũng cảm giác một loại vô hạn bị trục xuất tăng thương, tâm không cách nào lắng đọng, ở lơ lửng, ở trục xuất. Thái tinh vị diện. Đột nhiên một đạo tinh vết hiện ra, cổ xưa đường hầm cái bọc hai người tiến vào, quen thuộc bản nguyên bắt đầu cảm ứng, cái này rực rỡ tinh không nội bộ chính là Thái tinh vị diện. Thái ớt tinh vực, Thái ớt tinh, thần thánh địa cung bên trong. Ừm. Trương Côn, Hoàng Phủ Phi, Vĩnh Viễn, Diệp Vân Tiên, Ân Bách Thanh, Diệp Vũ, Kinh Vô Mệnh, Nhạc Lực, Diệp Man vân vân đang tiêu hóa vỡ vụn tiên đan, không ngừng cung cấp cảnh giới giờ khắc này, từng cái một chợt thức tỉnh, bởi vì toàn bộ địa cung đều ở đây hơi run rẩy, phảng phất có cái gì khủng bố vật thể muốn giáng lâm. Đại gia không cần lo lắng, là bổn tôn cùng Xích Vân trở lại rồi. Địa cung chỗ sâu, phân thân chợt mở mắt ra, phát ra một đạo hùng hậu thanh âm, tất cả mọi người nghe xong, mới bình tĩnh lại tiếp tục tu luyện, một viên vỡ vụn tiên đan dự tính, đối với bọn họ mà nói, cần mấy năm phải có thể tiêu hóa. Cao cấp vỡ vụn tiên đan, chính là phá tiên cảnh tu sĩ, cũng phải mấy năm mới có thể luyện hóa. Diệp Quân sở được đến vỡ vụn tiên đan, tổng cộng 5.000 viên vỡ vụn tiên đan, gần như cũng tính cao cấp, đối bọn họ mà nói trợ giúp cực lớn. Các ngươi trở lại rồi, làm sao làm được chật vật như vậy? Địa cung trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận đường, trừ phân thân trở ra, Tây Môn Phá Thiên đang bảo vệ ở một tôn luyện khí đại đỉnh trước mặt, dùng tự thân phá tiên cấp 7 tu vi, đang luyện chế vỡ vụn tiên đan. Đây là Diệp Quân trước giao cho nhiệm vụ của hắn, Diệp Quân đem từ Viêm giáo sở được đến bán thành phẩm, toàn bộ giao cho Tây Môn Phá Thiên. Có nhiều như vậy đan dược bán thành phẩm, ở toàn bộ Thái Ức tinh vực, trừ Xích Vân Ma Tôn, chỉ có Tây Môn Phá Thiên một người có tư cách luyện chế, chính là Diệp Quân bây giờ tu vi, cũng không thể nào. Vỡ vụn tiên đan bao hàm bất hủ vỡ vụn tiên đạo pháp tắc, Diệp Quân mới là thông thiên cấp 8, mặc dù thực lực siêu cường, nhưng là thân thể không có ẩn chứa vỡ vụn pháp tắc, là không cách nào luyện chế vỡ vụn tiên đan. Tây Môn Phá Thiên chợt đứng lên, xem địa cung chỗ sâu, một đạo thần bí đường hầm đột nhiên giáng lâm, Diệp Quân phân thân cũng từ sông lên phá cấm chế, nên đón đường hầm giáng lâm. Năng lượng gì? Thật là tà ác. Tây Môn Phá Thiên thấy vậy, cũng là một đạo kiếm khí bắn ra, cùng phân thân đồng thời thôi phát lực lượng, đánh vào đường hầm trong, từ kia đường hầm thả ra ngoài hắc ám vô biên năng lượng, chính là Tây Môn Phá Thiên cấp 7 trí cao tu vi, cũng thấy là bộ lông run rẩy, đối kia hắc ám năng lượng kiêng dè không thôi. Đường đường phá tiên tu sĩ cấp cao, Tây Môn Phá Thiên là một tôn chân chính lão cổ hủ, ở Thái Tinh vị diện là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, lấy hắn kiến thức, vậy mà cũng không cách nào nhận ra hắc ám năng lượng, hơn nữa, cả người run rẩy, cắn nuốt. Hai bóng người cuối cùng từ run rẩy lối đi hàng lâm xuống, Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn cũng dễ dàng hơn, sắc thực rất chật vật, luôn luôn thần bí Xích Vân Ma Tôn, vậy mà cũng là đỏ mặt tiến hai, xem ra lần này xuyên qua trở lại, hắn tiêu hao năng lượng, không phải một chút ít. Về phần Diệp Quân, cũng giống vậy không thở được, mặc dù có Xích Vân Ma Tôn cùng Đại Thiên Thần Đồ trợ giúp, Diệp Quân muốn phóng ra xuyên qua địa ngục kết giới năng lượng, đây chính là không phải chuyện đùa, gần như toàn bộ năng lượng cũng tiêu hao đi bảo. Lối đi giáng lâm địa cung chỗ sâu, trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận đường, kia hắc ám năng lượng lại muốn tản ra, nếu như một khi tản ra, Thái Ức tinh bản nguyên đều sẽ bị địa ngục năng lượng cắn nuốt, địa ngục năng lượng nhưng là muốn cao hơn Thái Tinh vị diện ra không dưới 100 cấp bậc năng lượng. Giơ tay vung lên, Thái Ức hỗn độn chân khí đột địa bao trùm hắc ám lực lượng, vừa vặn, những thứ này địa ngục mà tới năng lượng, đối Diệp Quân mà nói, đúng lúc là thuốc đại bổ. Cửa Tây, ngươi lão tiểu tử đạo lợi hại, chúng ta rời đi mấy năm này, ngươi đạo luyện chế không ít vỡ vụn tiên đan, đến đây, đây là ta ở địa ngục lấy được một thanh tiên kiếm, là một vị viễn cổ tiên giới kiếm tiên lưu lại báu vật, vị kia kiếm tiên, thế nhưng là đại tiên cấp bậc, mà trôi tiên kiếm này cũng là ngũ phẩm tiên khí, cầm đi đi. Xích Vân Ma Tôn thấy được Tây Môn Phá Thiên, lại nhìn một chút trong đỉnh lớn, ẩn chứa vô số viên muốn thành hình vỡ vụn tiên đan, một cao hứng, vậy mà tiện tay ném ra một món đại tiên sử dụng ngũ phẩm tiên khí. Ngũ phẩm tiên khí, chẳng phải là cùng phân thân trong tay liệt tiên cảnh, uy lực, cấp bậc giống nhau sao? Ngũ phẩm tiên khí. Lần này làm cho kiến thức rất rộng Tây môn phá thiên trấn áp, ngũ phẩm tiên khí, thượng cổ đại tiên, hơn nữa, còn đến từ địa ngục là cái gì, tồn tại trong truyền thuyết. Tây môn phá thiên từ gặp phải Diệp Quân bắt đầu, chẳng qua là công nhận Diệp Quân, lần này theo Thái Ức tinh cầu tấn thăng, lấy được thiên đại kỳ ngộ, từ phá tiên cấp 6 tấn thăng cấp 7, cũng một mực tại Thái Ức tinh tiềm tu, lần này đáp ứng Diệp Quân luyện chế vỡ vụn tiên đan, cũng coi là một loại hồi báo, đối với Diệp Quân thực lực, hắn chẳng qua là rất ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, hắn xem trong tay một thanh cổ xưa một kiếm, cảm thụ hủy diệt thiên địa kiếm khí, đột nhiên phát hiện, hắn chưa bao giờ nhìn thấu qua Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn thực lực chân chính, hơn nữa, mới vừa rồi Sích Vân Ma Tôn kia lời nói, không phải nói bọn họ đang từ địa ngục mà tới, hắc ám năng lượng đủ để chứng minh đây hết thảy. Tới từ địa ngục, Tây môn phá thiên không thể tin được lỗ tai, địa ngục, tồn tại trong truyền thuyết thế giới thật có đất ngục tồn tại sao? Không ai biết. Sích Vân, nguyên lai ngươi hảo phóng như vậy, Trương Côn, Hoàng Phủ Phi, Diệp Vũ, ngươi cũng hảo phóng điểm, ngươi khẳng định ở phía dưới vớt không ít chỗ tốt. Diệp Quân há mồm hút một cái, liền đem phân thân hút vào trong thân thể, sau đó nhìn về phía Sích Vân Ma Tôn, hơi có chút hung ác làm thịt một khoản khí thế. Ha ha, tốt, ngược lại trên tay phế vật một lớn đẩy, đối với ta mà nói, lại không tính là gì. Không đau không ngứa, các ngươi cũng nghe đi, tiếp theo. Sích Vân Ma Tôn vừa nghe, cười hì hì rồi lại cười, quả nhiên, hào phóng địa vung tay lên, một cỗ ma đạo lực lượng, bao quanh mấy trăm kiện cổ xưa pháp bảo, hướng lại trận tầng ngoài bay đi. Trận. Chương 403, bây giờ xin gọi ta, Tố Ma Tâm, phần 2, 2, chương 403, bây giờ xin gọi ta, Tố Ma Tâm, phần 2, 2, phân thân lại từ Diệp Quân thân thể tách ra, toàn bộ thân hình hoàn toàn khác nhau, cùng Diệp Quân vậy, thân thể năng lượng hoàn toàn bị Thái Ức Hỗn Độn chân khí thay thế, phân thân thả ra cắn nuốt năng lượng, sau đó không có vào đại trận trung tâm. Bắt đầu cải tạo toàn bộ đại trận năng lượng, phải đem Thái Ức Hỗn Độn chân khí bắn vào Thái Ức tinh vô số trong trận pháp. Tây môn tiền bối, cái này nhóm vỡ vụn tiên đan sẽ phải luyện chế thành công, đến lúc đó phân phát đi xuống, Thái Ức tinh mới vừa thành lập, Thái tinh vị diện lập tức cũng phải nên đón ngọn lửa chiến tranh thời đại, liền nhiều khổ cực tiền bối. Diệp Quân đối Tây môn phá thiên thi lễ, sau đó cùng Sích Vân Ma Tôn tiến vào trận pháp một đạo khác thời không. Ngũ phẩm tiên khí, xem ra đột phá phá thiên cấp 8, có hy vọng, thật không nghĩ tới, phá tiên cao cấp tấn thăng đứng lên, trở nên dễ dàng như vậy, ta tu chân mấy chục ngàn năm, cũng chưa từng thấy qua loại này chuyện lạ. Tây môn phá thiên không người đưa tiễn, sau đó ngồi ở đại đỉnh cạnh, bắt đầu một mặt rót vào bất hủ phá thiên chân khí, một mặt tinh tế vuốt ve trôi này cổ xưa một kiếm. Thiên địa càn khôn điên đảo đại trận một mảnh khác chỗ sâu thời không, Diệp Quân vung tay lên, một bụi ác quả chi hoa bắt đầu bày biện ra tới, trong nháy mắt, toàn bộ đại trận không gian cũng tràn đầy hắc ám năng lượng, ác quả chi hoa năng lượng, thật là kinh người. Ác quả chi hoa. Sích Vân Ma Tôn liếc mắt một cái liền nhận ra ác quả chi hoa, tham lam lại kiên kỵ nói, bảo bối tốt ta, ác quả chi hoa, đáng tiếc ta bây giờ tu vi không cách nào cắn nuốt. Lão đại, ngươi có thể được đến ác quả chi hoa, thật là đại vận, đây chính là trong địa ngục, vô số sinh linh muốn lấy được nhất báu vận, nó là hấp thu địa ngục tinh hoa mà sinh. Ta bây giờ dùng nó, tới vì Tố Y Y Nhân tái tạo thân xác. Đi ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tố Y Y Nhân hoàn toàn ngủ say nguyên thần, từ thần la lĩnh vực bay ra, tiếp theo lật tay một cái, liền đem ác quả chi hoa đánh vào Tố Y Y Nhân trong nguyên thần. Lão đại, ác ma chi hoa ẩn chứa các loại năng lượng, dùng nó tới tái tạo thân xác, thật là xa xỉ à, từng tại tiên giới, vô số tiên đế lại năng, liền tiến vào địa ngục, cướp lấy ác quả chi hoa, làm hậu thay tạo nền tiên thể, nàng một khi sống lại, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ngươi đây là trong lúc vô tình, giúp nàng một đại ân. Sích Vân Ma Tôn có chút ao ước nói, nàng biến thành bây giờ trình độ như vậy, đều là bởi vì ta. Máu tươi ở ác quả chi hoa bắt đầu ở Tố Y Y Nhân trong nguyên thần nở rộ, dọc theo một khắc kia, Diệp Quân đầu ngón tay bắn ra một giọt máu tươi. Diệp Quân máu tươi ẩn chứa bất hủ thần tính, một giọt máu tươi chính là tiên nhân sợ rằng luyện hóa, cũng sẽ đối với sinh mệnh tinh hoa để cao đại lượng năng lượng. Ai đang tấn mãnh hiện ra, tái tạo thân xác Tố Y Y Nhân. Chợt xuất hiện một đạo âm lãnh thanh âm, ở đó đỏ nhạt có vô số huyết mạch trên người, một cỗ ma đạo khí diễm bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ lại mà tới. Diệp Quân phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ có loại tràng diện này xuất hiện, lập tức nhìn về phía Sích Vân Ma Tôn, đây chính là ma tâm lực lượng, Sích Vân, nhanh, trấn áp. Tố Y Y Nhân trước khi chết rơi vào ma đạo, có chồng ma tâm, ở sống lại giờ khắc này, ma tâm nhất định sẽ bùng nổ, như vậy, Tố Y Y Nhân liền rơi vào ma đạo. Vâng. Vậy mà Sích Vân Ma Tôn mới ra tay, một cỗ cùng người khác bất đồng ma khí, vậy mà cưỡng ép từ Tố Y Y Nhân trong thân thể bắn ra. Cùng Sích Vân Ma Tôn đụng nhau, lại đem Sích Vân Ma Tôn cung cấp chặn lại. Không ổn, lão đại, xem ra bây giờ đã không cách nào chấn áp xuống dưới, nàng linh thức đã thức tỉnh, ý niệm ở bài xích, xem ra nàng đã không phải là nguyên lai người kia, mà là một tôn nữ ma đầu, hơn nữa nàng hấp thu ác quả chi hoa trong địa ngục năng lượng, để cho nàng ma tâm đại biến, cùng người khác bất đồng, chính là trong truyền thuyết biến dị người. Tu sĩ bình thường, thân thể truyền thừa năng lượng đều là thiên địa pháp tắc bản nguyên lưu lại, mà nàng vốn là ma đạo bản nguyên, bây giờ lại cắn nuốt ác quả chi hoa trong địa ngục năng lượng, đã trở thành một tôn biến dị người, có hai loại năng lượng dung hợp lực lượng, tương đương với lần nữa sáng tạo một loại lực lượng mới. Sích Vân Ma Tôn không cách nào đến gần, nếu như cưỡng ép đột phá ma khí, liền sẽ để Tố Y Y Nhân sống lại lấy được ngoại ý muốn thương nặng, hơn nữa, bây giờ ngăn trở hắn chính là Tố Y Y Nhân bản thân ý chí. Diệp Quân nhướng mày, nếu quả thật là Tố Y Y Nhân ý thức đang phản kháng, vậy thì không cách nào trấn áp, thầm nghĩ, biến dị người, lực lượng mới. Chẳng lẽ, lần này ta có thái ớt hỗn độn chân khí, cũng coi như một tôn biến dị người? Ta là ai? Ta là ma, ta là tâm ma, ta là ma tâm, từ nay, ta không phải Tố Y Yệ Nhân, ta gọi Tố Ma Tâm, ta là ma tâm. Kia bị kỳ quỷ ma khí bao phủ Tố Y Yệ Nhân thân xác, đã tái tạo hoàn thành, da thịt như ngọc, có thể thấy rõ ràng đại lượng máu lạc, Tố Y Yệ Nhân chậm rãi mở ra, con ngươi lại là màu đỏ máu, hơn nữa một con mái tóc, vậy mà cũng bắt đầu hóa thành máu đỏ. Nàng từ từ đứng lên, đem đại lượng ma khí hấp thu trong lòng bàn tay, đầu tiên là xa lạ nhìn một chút Xích Vân Ma Tôn, lại nhìn một chút Diệp Quân, ánh mắt chợt dừng lại tại trên người Diệp Quân, ta rất muốn ra mắt ngươi. Đúng, là ngươi. Tố Y Yệ Nhân ánh mắt đột nhiên bùng nổ vô hạn phẫn nộ, oán hận, ma diễm ở con ngươi lấp lóe, kia một con đỏ nhạt tóc dài, vậy mà như kiếm sắc đang múa may, đối Diệp Quân, bùng nổ một cỗ nồng nặc sát khí, nhưng lại không có một tia oán hận. Diệp Quân ngay từ đầu có chút né tránh Tố Y Yệ Nhân kia bình thản khí tức, giống như Tố Y Yệ Nhân tuyệt không trách cứ hắn, nhưng hắn lại càng thêm đoán trách bản thân, y lìa theo người, đi qua đã qua. Ngươi rơi vào ma đạo, ta tới vì ngươi trừ tận gốc ma đạo, có được hay không? Đi qua là có thể trở thành quá khứ. Đi qua đã phát sinh, chẳng lẽ là có thể quên? Đi qua. Tố Y Yệ Nhân cặp mắt vậy mà chảy ra một giọt máu nước mắt, nàng vung tay lên, cả người trở nên hư vô đứng lên, toàn bộ đại trận vậy mà đều không cách nào giam cầm nàng. Diệp Quân, ngươi không cần tự trách, ta rơi vào ma đạo, ta hận, cái chết của ta cũng không liên can tới ngươi. Bắt đầu từ bây giờ chơi, ta không còn là Tố Y Yệ Nhân, mà là Tố Ma Tâm, ta là ma, ta là Tố Ma Tâm. Ngươi ta không có bất cứ quan hệ gì, ngươi sống lại ta, coi như ngươi đối Tố Y Yệ Nhân một chút bồi thường đi. Vân vân. Bạn bạn không ngờ tới Tố Y Yệ Nhân sẽ rời đi, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức ngăn cản, nhưng là đã chậm. Tố Y Yệ Nhân tựa hồ sau khi sống lại, có cái thế lực lượng, kia huyết đồng thỉnh thịch địa bùng nổ một đạo đạo huyết sắc ngọn lửa, nàng cả người liền biến mất không thấy. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên ngăn lại Diệp Quân, lão đại, thôi, nàng dung hợp máu tươi của ngươi, dung hợp ác quả chi hoa, lại có chồng ma tâm, sau khi sống lại, nàng đã có khó có thể đánh giá năng lực, ít nhất có thể so với phá tiên cao cấp. Nàng phải đi, ngươi không ngăn được nàng. Diệp Quân dừng lại, xem kia nhanh biến mất huyết đồng, y lìa theo người, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được ngươi, để ngươi trở về chính đủ, quên quá khứ. Ta là ma, không phải Tố Y Yệ Nhân, đi qua. Ngươi cùng Tố Y Yệ Nhân đi qua, sắp thực đã qua, mà ta Tố Ma Tâm đi qua, lại vĩnh viễn không thể đi qua. Từ trong hư không, chuyển tới Tố Y Yệ Nhân ngút trời oán hận, phản phất, năm đó bị cảnh thiếu hành hạ cảnh tượng, nàng vẫn rõ ràng trước mắt, đồng tử của nàng đang dì máu, tim của nàng đập là run rẩy, một người phụ nữ, chịu hết vô số khó đụng, làm sao có thể trở thành quá khứ? Có mất đi, đi qua liền đi qua, nhưng có, lại vĩnh viễn không cách nào trở thành quá khứ. Không nghĩ tới có thể như vậy. Diệp Quân rất thất vọng, rất ít mất mát, lập tức triệu hoán Hàn Thúc đi ra, để cho phân thân trợ giúp Hàn Thúc khôi phục ý thức, sau đó nhìn về phía Thần Châu Tiên Viện phương hướng, ta phải chạy về Thần Châu Tiên Viện, Xích Vân, ngươi liền ở lại chỗ này bế quan đi. Nói xong, Diệp Quân liền biến thành bọt nước biến mất không còn tăm hơi. Ai? Xích Vân Ma Tôn lắc đầu một cái, thổn thức mấy tiếng liền biến mất. Chương 404, giáng đòn phủ đầu, phần 1 phần 2, chương 404, giáng đòn phủ đầu, phần 1 phần 2, Thái Tinh Vị Diện sao trời như mình, rộng lớn vô ngần tinh không, Diệp Quân một thân một mình, người mặc kim tinh mây trắng đạo bào, tượng trưng Thần Châu Tiên Viện cao cao tại thượng tiên vị học sinh. Khống chế đại thiên thần đồ lực lượng, cộng thêm bây giờ bản thân tu vi đạt tới thông tiên cấp 8, có thể so với phá tiên cấp 8 thực lực, coi như không có đại thiên thần đồ, Diệp Quân cũng có thể ở tinh không ngắn ngủi phi hành, xuyên qua tinh tế bao tác, thiên thạch hải dương. Trở lại Thái Tinh Vị Diện, loại cảm giác này khó có thể nói nên lời. Địa ngục một nhóm, để cho Diệp Quân mở mang nhiều hiểu biết, nhất là thấy vô số cường giả, còn có địa ngục hùng mạnh, đặc biệt là thanh hỏa, một cái thế giới một cái vị diện đều có thể hủy diệt, bực nào thủ đoạn. Ta đang chờ ngươi. Đột nhiên, nghĩ đến địa ngục, Diệp Quân chỗ sâu trong óc lại vang lên thanh minh kia yêu thương, cô độc thanh âm, giống như ở lạnh băng hắc ám căn phòng, ở đối Diệp Quân thiên lý truyền âm. Loại tâm tình này, cho đến Diệp Quân đi tới Thần Châu tinh vực mới bị một cố cường đại ý niệm sở kinh tỉnh. Nguyên lai, đạo ý niệm này hóa thành một đóa thanh liên, ở Thần Châu tinh vực một mình bồi hồi, chính là tiên viện chủ truyện, Ngọc Tuyền cơ để lại cho hắn một đạo truyền âm, Diệp Quân bắt lại truyền âm, thanh liên biến ảo, Diệp Quân rõ ràng, lần này Thần Châu tiên viện triệu kiến hắn, xem ra chuyện còn không nhỏ, tăng thêm tốc độ thứ nhất thời gian bay đi Tuyền cơ đạo trường. Phiêu Miểu Tinh, trung ương thánh địa, tiên viện thần thánh nhất chấp pháp điện, một đạo ý niệm đột nhiên hàng lâm xuống. Chợt, từ chấp pháp điện chỗ sâu truyền ra một đạo hồng âm, nhanh thông báo chủ sự cùng với Nguyễn lão, Diệp chủ sự đã ở trở về tiên viện trên đường. Là, tiếp theo một đạo đạo thần niệm ngưng kết mà thành giấy viết thư, từ chấp pháp điện chỗ sâu thả ra ngoài, số lượng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, hướng trung ương thánh địa các phe đạo tràng xuyên qua mà đi. Tuyền cơ đạo trường, từng tầng một trong cấm chế, Ngọc Tuyền cơ một thân kim tinh mây trắng áo dài, nhìn qua cao quý, ung dung, lãnh ngạo vừa sợ diễm, chợt nhìn về phía bên trái hư vô. Diệp Quân đang từ trong lối đi bay ra ngoài, bóng dáng chợt lóe, liền xuất hiện ở Ngọc Tuyền Cơ trước mặt. Ngọc Tuyền Cơ mang theo quát nạt khẩu khí hừ nhẹ nói, "Thật may là ngươi kịp thời trở lại, trễ nữa chút trở lại, không biết bao nhiêu chủ sự sẽ vạch tội ngươi. Mấy năm này, ta một mực tại bế quan tiềm tu. Tố cáo ta, bọn họ có bị bệnh không? Ta mới thăng làm phó chủ sự, cùng bọn họ cũng không quá nhiều giao tập, vì sao tố cáo ta?" Diệp Quân vừa nghe, đột nhiên cảm giác được chuyện không giống tưởng tượng dễ dàng như vậy. Phải biết hắn mới trở thành chủ sự mấy năm mà thôi, mấy năm, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, chỉ bất quá đạn chỉ. Chớp mắt liền qua, tại ngắn như vậy thời gian, chủ sự tại sao lại đối nghịch Diệp Quân, Mấu chốt, trở thành chủ sự tới nay, Diệp Quân cùng chủ sự đoàn vẫn còn chưa qua nhiều giao tập, cùng không trở mặt, cũng không phải giao hảo. Cho nên rất không hiểu, giữa hai người làm sao sẽ tồn tại mâu thuẫn. Ngọc Tuyên Cơ nói, chính là cùng ngươi trở thành chủ sự có rất lớn quan hệ, nhất là một người, Thiên Quân Tiên Viện chủ sự, Vương Truyền Thiên, bởi vì người này, chủ sự mới có thể bắt đầu tập thể bạch tội ngươi, bọn họ muốn đề cử Ngộ Đạo chủ sự đệ tử, Tuyết Mộng Giao tấn thăng chủ sự, lấy được Bạch Ngộ Đạo chủ sự truyền thừa. Vương Truyền Thiên, Tuyết Mộng Giao, ha ha, bọn họ như thế nào khoé đi vào. Tuyết Mộng Giao đúng là một nhân vật, cộng thêm cùng Đế Thiên đi gần như vậy, cộng thêm lấy Bạch Ngộ Đạo đệ tử thân phận, lấy được Bạch Ngộ Đạo chủ sự truyền thừa, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Chuyện này để cho Diệp Quân càng nghe càng hồ đồ. Tuyết Mộng Giao, điều này cũng làm cho Diệp Quân ngoài ý muốn, ở hắn tấn thăng chủ sự khi đó, lại không thấy Tuyết Mộng Giao xuất hiện, Đế Thiên cũng hiện thân, nhưng nàng lại ẩn nút đứng lên, mà hôm nay đột nhiên nô ra, muốn thay thế Bạch Ngộ Đạo chủ sự vị trí. Trước đây không lâu, Tiên Viện đem Vương Truyền Thiên thi thể trả lại cấp Thiên Quân Tiên Viện, vậy mà lại bị Thiên Quân Tiên Viện ngược lại đòi thái tinh vị diện tinh hoa thần khúc thần ngọc. Nguyên lai, Thiên Quân Tiên Viện một phần thần khúc thần ngọc bị Vương Truyền Thiên trộm đi ra ngoài, mà Vương Truyền Thiên lại chết ở trên tay của ngươi, cộng thêm Viêm Giáo phân đàn bị Tiên Viện tiêu diệt, Thiên Quân Tiên Viện liền chỉ định là Tiên Viện giết chết Vương Truyền Thiên, cướp đi thần khúc thần ngọc. Tiên Viện cao tầng thứ nhất phản ứng chính là đi Huyền Hoàng tinh tìm, ở phế tích trong tìm thần khúc thần ngọc, chẳng phải là mò kim đáy biển? Bây giờ cao tầng bắt đầu hoài nghi ngươi, ngươi giết chết Vương Truyền Thiên, rất tự nhiên, kia phần thần khúc thần ngọc tại trên tay ngươi, đây chính là vì sao chủ sự muốn bạch tội ngươi. Về phần bọn họ vì sao phải ủng hộ Tuyết Mộng Giao làm chủ chuyện, điểm này cũng không hiểu, trong đó phải có ẩn tình, bây giờ tình thế đối ngươi rất không ổn, thần khúc thần ngọc tầm quan trọng, ngươi biết chưa? Năm đó, Tam Đại Tiên Viện các lấy được Thái Tinh Vị Diện hai phần thần khúc thần ngọc, mới có thể tạo thành tạo thế chân bạc cục diện, bây giờ Thiên Quân Tiên Viện chợt mất đi một phần, ở không lâu tương lai sẽ bị Thần Châu, Cổ Đà hai đại tiên viện xa lánh, cuối cùng cắn nuốt, ngươi suy nghĩ một chút, Thiên Quân Tiên Viện sẽ thả cho ngươi sao? Bây giờ hết thảy đầu mâu cũng chỉ hướng ngươi. Một phen rủ gì nói, Ngọc Tuyền Cơ nói xong một câu cuối cùng, chợt ngưng trọng xem Diệp Quân, phảng phất chuyện tính nghiêm trọng, nàng cũng cảm giác được không cách nào thích đáng. Bộ này khẩu khí, giống như đã với Diệp Quân đứng ở cùng trận tuyến bên trên. A, Diệp Quân chẳng qua là hơi mẩn ra, không có bao nhiêu phản ứng. Lần trước cùng Thái Đạt Diên gặp mặt, liền nghe Thái Đạt Diên nói về Tam Đại Tiên Viện cắt có hai phần thần khúc thần ngọc, hơn nữa tại trên tay Cầu Thiên Thương có một phần, bây giờ Thiên Quân Tiên Viện lại mất đi một phần, rất hiển nhiên, Cầu Thiên Thương lấy được kia phần, chính là Vương Truyền Thiên từ Thiên Quân Tiên Viện trộm đi kia một phần. Rất bất hạnh, Diệp Quân không có nếm được canh, lại dính vào một thân canh. Thần khúc thần ngọc là Thái Tinh Vị Diện tinh hoa, bản nguyên đủ mà sinh, bình thường tu sĩ lấy được, chỗ dùng không lớn, không cách nào luyện hóa trong đó năng lượng, nhưng là cường giả lấy được, chẳng những có thể luyện hóa, hơn nữa còn có thể dung hợp toàn bộ Thái Tinh Vị Diện bản nguyên, lấy được truyền thừa, đó chính là vô địch chân chính, chỉ cần Thái Tinh Vị Diện bất diệt, người liền vĩnh hằng tồn tại. Viêm Giáo Cầu Thiên Thương cùng Thái Đạt Diên, cùng với Tam Đại Tiên Viện cũng nghĩ ra được, chính là muốn lợi dụng thần khúc thần ngọc năng lượng, sau khi luyện hóa, cuối cùng dung hợp vị diện bản nguyên, thành tựu cự vô phách. Cầu Thiên Thương cùng Thái Đạt Diên là chân chính tiên nhân, một cái vị diện, đối bọn họ mà nói, tan không dung hợp cũng không đáng kể, bọn họ lấy được thần khúc thần ngọc nhất định là có ý đồ khác, mà Tam Đại Tiên Viện lại muốn lấy được toàn bộ thần khúc thần ngọc, củng cố bá chủ địa vị. Xem ra ngươi cũng không phải là rất khiếp sợ, cái này cùng ta tưởng tượng trong, trên lệch khá xa. Ngọc Tuyền Cơ không nghĩ tới Diệp Quân nghe được tin tức này sẽ như thế trấn tĩnh, dựa theo lẽ thường, Diệp Quân nên kinh hoàng, không nên như vậy ung dung, bình tĩnh. Thử nghĩ một cái, Thiên Quân Tiên Viện khí thế hung hăng muốn Thần Châu Tiên Viện giao ra thần khúc thần ngọc, mà Thần Châu Tiên Viện lại không được, chuyện này không cách nào tiện trùng, cuối cùng tai họa khẳng định từ Diệp Quân một người chịu trách nhiệm, không thể nào Thần Châu Tiên Viện đem mình có thần khúc thần ngọc giao ra, hay hoặc là Thần Châu Tiên Viện không để ý Thiên Quân Tiên Viện, muốn cố ý che chở bảo vệ Diệp Quân, không phải Diệp Quân là được đích ngắm, người người có thể chu diện, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không nghĩ tới giết Vương Truyền Thiên, đảo rước lấy một thần tao. Tuyền Cơ, nhờ có ngươi trước đó đem chuyện nói cho ta biết, nếu không thấy những thứ này chủ sự, ta còn không biết đối phó thế nào. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta bây giờ sẽ phải nhìn một chút, Thần Châu Tiên Viện vì một cái hư vô tin tức, có thể hay không đem ta mang lên mặt đài, nếu là Thần Châu Tiên Viện đối ta tuyệt tình, vậy ta đã không còn gì để nói, về phần Thiên Quân Tiên Viện, từ trong đầu, ta không sợ chút nào. Chương 404, giáng đòn phủ đầu, phần 2, 2, chương 404, giáng đòn phủ đầu, phần 2, 2, ngươi cũng đã biết, Yêu Hoang Sơn Vị Diện Đại Quân đã hàng lâm xuống suốt 100.000 đại quân, 100.000 đại quân, ở Thái Tinh Vị Diện có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, cộng thêm Viêm Giáo, Tam Đại Tiên Viện sẽ phải hai mặt thủ địch. Diệp Quân mặt ngượng ngùng nụ cười, chút nào cũng không có một chút sợ hãi, mà là được việc trong lòng, giống như chuyện phát triển, các phương diện đều ở đây Diệp Quân trong dự liệu. Ngọc Tuyền Cơ thân thể rung một cái, vẻ mặt nếu không có, kinh kia du phủ, cái gì, Yêu Hoang Sơn cũng có động tĩnh. 100.000 đại quân. Yêu Hoang Sơn Vị Diện vậy mà đã thông chuyển tống thông đạo, trước đây không lâu Tam Đại Tinh Vực phát hiện nhiều chỗ Viêm Giáo phân đàn, bây giờ Yêu Hoang Sơn lại khoé đi vào, vậy thì thật là. Ta đã nhận được chấp pháp điện tin tức chuyển đến, để cho ta một lần đi ngay chấp pháp điện, bây giờ ta đi ngay nhìn một chút, bọn họ đối ta bày ra như thế nào chiến trận. Tuyết Mộng Giao, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đấu, Đế Thiên cũng không tính là thứ gì, ngươi đây tính toán là cái gì, ngươi nếu nhiều lần đối địch với ta, vậy ta ngươi giữa cũng liền lại không bất kỳ giao tập. Chủ sự, ngươi ta cùng nhau đi qua đi. Vung tay lên, một cỗ hư vô mở ảo lực lượng, bọc lại hai người, tựa như cùng nhau du lòng, bay vào một cái đường hầm, hướng chấp pháp điện xuyên qua mà đi. Chấp pháp điện. Ở tiền phương hư không, xuất hiện một mặt thánh đài, ba vị hộ pháp tự tay bố trí một mặt thánh đài, tiếp theo từng vị cao cao tại thượng chấp pháp điện điện chủ theo vương tọa hiện ra, sau đó là từng vị chủ sự hình chiếu so bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng, hơn nữa tổng cộng 34 vị chủ sự, toàn bộ đến đông đủ. Tuyển cơ chủ sự quả nhiên cùng Diệp chủ sự đi vô cùng gần, đều ở đây cái mấu chốt, nàng còn muốn che chở Diệp chủ sự. Từng vị chủ sự đều là trí cao tồn tại, bày biện ra tới, liền bắt đầu lẫn nhau tán gẫu. Không biết chư vị chủ sự, còn có chấp pháp điện chư vị điện chủ, không biết tìm ta tới trước, vì chuyện gì? Đột nhiên, một đạo tiếng sóng, kinh thiên động địa từ hư không giáng lâm, chấn động đến toàn bộ chủ sự, điện chủ, hộ pháp, chấp pháp điện người chấp pháp cũng cả người dùng một cái, không nghĩ tới có người lại có công lực như vậy. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, Diệp Quân cùng Ngọc Tuyển Cơ từ xoay tròn đường hầm trong giáng lâm, Diệp Quân mặt lạnh nhạt thông dòng, khám phá thế tục, mà Ngọc Tuyển Cơ lãnh ngạo kinh diễm, hai người đồng thời giáng lâm, cho mọi người cực kỳ chấn động mạnh nhất lực. Tại sao có thể như vậy? Diệp Quân tu vi, thế nào có thể so với phá tiên tứ cấp, cấp 5 khủng bố mức. Chỉ dựa vào mới vừa rồi một đạo tiếng sóng, toàn bộ chủ sự, điện chủ, hộ pháp cũng sửng sốt, coi Diệp Quân là làm quái vật bình thường nhìn, mới vừa rồi kia một tiếng giống, Diệp Quân thả ra nhất định thực lực, chính là muốn giáng đòn phủ đầu, cấp bọn họ tới một cái vai phủ đầu, xem bọn họ rốt cuộc còn có trò xếp gì. Quả nhiên đưa đến tác dụng, chủ sự cùng điện chủ, người người đều là tay bẩm giả, kiến thức phá rộng, đã từ tiếng sóng trong lộ ra Diệp Quân bây giờ thực lực đại tăng, công lực hùng hậu, ở ngắn ngủi mấy năm, từ phá tiên nhị cấp thực lực, đã đi tới phá tiên tứ cấp, cấp 5 khủng bố mức, thậm chí cùng các vị chủ sự ngồi ngang hàng, thực lực tương đương. Không biết chấp pháp điện cùng chư vị chủ sự, triệu hoán Diệp Quân tới trước, có chuyện gì? Hai người thăng lên hư không, mỗi người vung tay lên, vương tọa hiện ra, hai người ngồi lên vương tọa, đối mặt hơn 40 vị mắt lom lom cao tầng, ung dung không đổi, mặt không đổi sắc. Vào giờ phút này, trí cao vương tọa trên, tất cả đều là Thần Châu Tiên viện cao tầng, không phải chủ sự chính là hộ pháp, hoặc là chính là chấp pháp điện điện chủ cấp bậc lao cổ hủ. Chúc mừng Diệp chủ sự, ngắn ngủi mấy năm bế quan tính tu, vậy mà tu được công lực như vậy, mừng lớn, mừng lớn, lần này kêu ngươi tới trước, chủ yếu là vì một kiện chuyện, cần Diệp chủ sự nói rõ. Mấy vị thực lực cao thâm điện chủ, trong đó một vị nhìn xuống Diệp Quân tỉnh táo nói, cái khác chủ sự im lặng không lên tiếng. Diệp Quân hướng điện chủ ôm quyền, khẽ thi lễ, lễ nhượng ba phần nói, điện chủ xin hỏi, Diệp Quân biết gì trả lời đó. Lại một vị điện chủ dần dần hỏi, Vương Truyền Thiên chết bởi Diệp chủ sự tay, ở trên người hắn, không biết Diệp chủ sự có hay không lấy được thần khúc thần ngọc, kia phần thần khúc thần ngọc là Thiên Quân Tiên viện trấn viện chí bảo, bây giờ Thiên Quân Tiên viện muốn cho bản viện giao ra thần khúc thần ngọc, môn hạ đệ tử đem Huyền Hoàng tinh lật lật ngửa lên, cũng không tìm được dấu vết nào, nhân đây hỏi một chút Diệp chủ sự, món bảo vật này có hay không ở trên thân thể ngươi, nếu như ở, xin giao cho tiên vị, tránh khỏi hai đại tiên viện xung đột chính diện. Diệp Quân con ngươi động một cái, tràn ra thâm thúy thần quang, ý niệm cảm giác tất cả mọi người đều ở đây nhìn tới, không gấp không vội vã mà nói, Vương Truyền Tiên, cái đó phản đồ, ta giết hắn lúc, hắn đã thân ở Viêm giáo phân đàn, hơn nữa người bị thương nặng, ta từng vô tình nghe nói, bọn họ đàn chủ lấy được một món cái thế kỳ bảo, cũng đem đáo vật giao cho Viêm giáo tổng sứ người, chẳng lẽ, bọn họ trong miệng món đó đáo vật, chính là thần khúc thần ngọc. Đột nhiên, một vị lục tuần chủ sự nhìn về phía Diệp Quân, Diệp chủ sự, ngươi chuyện này chỉ ngươi một cái miệng, ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào, ta chỉ hỏi Diệp chủ sự một cái vấn đề, ngươi có hay không thấy tận mắt Viêm giáo phân đàn đàn chủ từng chiếm được món đó đáo vật? Thật sâu công lực. Người này tên là Thái Thượng Thanh, là chủ sự trong cường giả trí cao, cùng phục đạo cực là vậy nhân vật. Tin đồn hắn một mực tại bế quan tìm hiểu phá tiên cấp 6, không ngờ xuất quan tới chất vấn ta. Ánh mắt đảo qua, liền học tập ra ông lão chủ sự thân phận, nguyên lai là cùng phục đạo cực cái loại đó nhân vật kinh khủng, không trách cho hạ giận giống như kiếm sắc ra khỏi vỏ. Thái thượng chủ sự nói rất đúng, chúng ta mấy vị đều là lần đầu tiên thấy Diệp chủ sự, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn đi qua cùng Diệp chủ sự ấy nấy? Diệp chủ sự, ta cũng hỏi ngươi một cái vấn đề, Vương Truyền Tiên chết ở trên tay ngươi, ban đầu ở Huyền Hoàng Tinh, vì sao thứ nhất thời gian không giao cho phục lao hoặc là dư lão? Vì sao phải chờ đợi tiên viện, tấn thăng chủ sự lúc mới lên đóng tiên viện? Trong đó, ngươi có hay không có chuyện giấu giếm? Lại một vị xa lạ trung niên chủ sự hỏi. Trương Khôi, Trương chủ sự. Chân Kỳ, những thứ này cao thâm khó dò chủ sự, ở ta tấn thăng chủ sự lúc, một cái cũng không cho mặt mũi hiện thân, bây giờ lại mỗi một người đều đến rồi, xem ra thần khúc thần ngọc chuyện này, đích xác đối Thần Châu Tiên viện mà nói ảnh hưởng không nhỏ a. Diệp Quân vẫn không có nói chuyện, đối mặt Thái Thượng Thành, Trương Khôi hai vị chủ sự chất vấn, Diệp Quân vẫn không chút biến sắc, hắn nghĩ tỉnh táo nhìn một chút đây là chủ sự rốt cuộc là loại hàng gì. Các vị chủ sự, vấn đề được từng bước tới, Diệp chủ sự, ngươi cũng vì chư vị chủ sự, giải thích một chút. Lúc này, Thu Thủy Hàn chủ sự phá bỡ tiêu sát không khí, đứng ra nói, ta trả lời cái gì? Chư vị, ta bây giờ là Thần Châu Tiên viện chủ sự, cùng các vị địa vị tương đương, các ngươi bởi vì người ngoài một câu nói, sẽ tới ép hỏi ta, thẩm vấn ta, hoài nghi ta, xin hỏi, ta hay là chủ sự sao? Chủ sự, không phải muốn chi cao nguyên lão, mới có tư cách hỏi tới, các ngươi ở chỗ này bậy như vậy chẳng thế, chẳng lẽ nghĩ đối ta làm chi không phải? Mắt thấy đang ở từng cái một chủ sự đắc ý, hoặc là xem trò vui lúc, Diệp Quân đột nhiên vỗ một cái vương tọa, hướng toàn bộ chủ sự, địa chủ, hộ pháp thanh sắc câu lệ hỏi ngược lại, Viêm giáo là cái gì? Các ngươi nên rất rõ ràng, bọn họ muốn thay thế Tam Đại Tiên viện, các ngươi nên rất rõ ràng, muốn thay thế Tam Đại Tiên viện cũng không phải là bọn họ mục tiêu, ta nhìn, bọn họ là muốn lấy được toàn bộ vị diện quyền thống trị, muốn có được vị diện, liền cần trước lấy được toàn bộ thần quốc. Thần Ngọc, chẳng lẽ các ngươi sẽ cho rằng Vương Truyền Tiên từ Thiên Quân Tiên Viện lấy được thần khúc thần ngọc sẽ còn lưu lại cho mình, mà không lập tức cầm đi cho Viêm giáo cao tầng lấy lòng chỗ tốt. Viêm giáo hùng mạnh, đại gia đều có con mắt cùng nhìn, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ để cho tới tay thần khúc thần ngọc từ trong miệng nhường cho người khác không được? Nếu như cứng rắn muốn lôi ta vào, các ngươi cũng không nghĩ một chút, ta thực lực gì, nhân vật nào, lấy được thần khúc thần ngọc, có thực lực đó đi luyện hóa sao? Thần khúc thần ngọc ở trước mặt ta chính là một khối phế phẩm, ta có chiếm được thần khúc thần ngọc lý do sao? Thiên Quân Tiên Viện từ trước đến giờ liền cùng bản viện bất hòa, minh tranh ám đấu, ta vì sao ra tay chém giết Vương Truyền Thiên, chính là muốn vì bản viện thành lập vô thượng uy tín, cấp Thiên Quân Tiên Viện một cú giàn mặt, các ngươi lại hay vì người ngoài một câu nói, đang ở này đối ta công thẩm, ta giàu gì cũng là một vị chủ sự, các ngươi có coi ta là thành các ngươi một phần tử sao? Đã như vậy, ta không bằng một người ngoài, vậy ta bây giờ liền hướng toàn bộ tiên viện tuyên bố, ta Diệp Quân từ nay rời đi Thần Châu Tiên Viện, không còn là Thần Châu Tiên Viện đệ tử. Còn chưa chờ mọi người tới được đến nhiều hơn kế sách nhằm vào Diệp Quân lúc, Diệp Quân coi như Thần Châu Tiên Viện cao tầng, một mép nhếch nhẹ, lưỡi nở hoa sen, vậy mà nói đến từng cái một không biết nói gì. Cuối cùng, định tới một cái tương kế tự kế, còn bày ra một bộ ghê gớm không làm nhượng bộ, muốn hoàn toàn cùng Thần Châu Tiên Viện phủi sạch quan hệ, nhìn trời tê ban. Chương 405, vô cùng cường thế, phần 1 phần 2, chương 405, vô cùng cường thế, phần 1 phần 2, bây giờ, Diệp Quân cũng phải thử một lần, Thần Châu Tiên Viện có hay không thật muốn đem hắn bỏ qua một bên, muốn thật là như vậy, Diệp Quân cũng không cần ủy thân cho này. Nhiều chủ sự cùng chấp pháp điện hoàn toàn trong lúc nhất thời không nói, bị Diệp Quân nói đến có lý lại không cách nào phản đoạn, một vị chủ sự lại bị chấp pháp điện chung nhưng thẩm vấn, đích xác ở Thần Châu Tiên Viện, cho dù là Thiên Quân, Cổ Đà hai đại tiên viện trong lịch sử, cũng chưa từng có chuyện, đây là đối chủ sự vũ đủ. Ai bảo Diệp Quân mới tấn thăng chủ sự, dựa vào một cái công lao, không có bao nhiêu năm tu luyện, lại vô cùng gì cơ sở, mấu chốt ở cao tầng không có nhân mạch, bây giờ nhiều chủ sự muốn đè ép hắn, tự nhiên dễ dàng. Nếu là Diệp Quân thực lực cao thâm, nếu như Bạch Ngộ đạo như vậy, ở Thần Châu Tiên Viện bối cảnh cực sâu, ai dám trêu chọc, chính là chấp pháp điện cũng không dám định để thánh đài. Bây giờ tỏ rõ là chủ sự cùng chấp pháp điện bị khích bác, bắt đầu muốn đối phó Diệp Quân, thật là người cao đám người phủng, người thấp đám người đạp, ta không khí một lần lúng túng. Diệp Quân đem lời đều nói đến loại trình độ này, để cho nhiều chủ sự phẫn nộ, e rằng lời có thể nói, ai đang nói chuyện vậy, đơn giản chính là hùng hổ ép người. Lúc này hay là chấp pháp điện một vị điện chủ nói, Diệp chủ sự, chuyện bây giờ còn không có biết rõ, ngươi như vậy hất một cái ống tay áo, liêm khiết thanh bạch, đây là đối tiên viện không phụ trách, đại gia chẳng qua là tìm ngươi hỏi rõ mà thôi. Nếu các vị chủ sự cùng tiên viện đem thần khúc thần ngọc chuyện này lấy ra nói, ta sẽ phải đòi cái hiểu, nhất định phải đem thần khúc thần ngọc tra được, trả lại ta một cái trong sạch. Về phần thế nào đi thăm dò là tiên viện chuyện, ta Diệp Quân đi thẳng, đi ngay hàng, đang ở đạo chẳng chờ, nếu như có chứng cứ ở chỗ này của ta, mặc cho tiên viện xử trí, nếu là không phải ai tới trêu chọc ta, vậy thì ta sẽ phải tìm Nguyên lão đoàn cùng với lãnh tụ hỏi một chút tiên viện luật pháp rốt cuộc phẳng hay không hành, công không công chính. Diệp Quân vậy mà chắp hai tay sau lưng, trực tiếp quét về phía từng vị chủ sự, công khai gây hấn, không nể mặt. Nguyên bản Diệp Quân cũng không muốn lấy cứng rắn thái độ ở Thần Châu Tiên Viện làm việc, nhưng bây giờ nếu như có ở đây không lên tiếng, sẽ bị người dẫm ở dưới chân. Hơn nữa Thái Tinh vị diện thế cuộc đã bắt đầu rung chuyển, hắn cũng không tin chấp pháp điện dám bắt hắn thế nào. Hơn nữa đường đường chủ chuyện là cần Nguyên lao đoàn mới có quyền lợi thần phạt. Nếu muốn trở mặt, liền định lấy ra cái thái độ ở Thần Châu Tiên Viện cao tầng ra riêng, cùng nhiều chủ sự đối lập. Ngược lại bây giờ Diệp Quân lấy được lãnh tụ vô thượng chống đỡ, cộng thêm tự thân thực lực chân chính, Diệp Quân căn bản không sợ chút nào, bây giờ là gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Diệp chủ sự, chúng ta chủ sự cũng tin tưởng, chấp pháp điện nhất định sẽ công chính xử lý chuyện này, bất quá bây giờ Thiên Quân Tiên Viện không muốn cho Tiên Viện giao ra ngươi, không phải chính là giao ra thần khúc thần ngọc, đây là nhất định phải giải quyết. Kia Thái Thượng Thanh chủ sự, chợt vuốt ve một thước hàm râu, nhìn về phía Diệp Quân nói. Diệp Quân lửa giận bắn thẳng đến Thái Thượng Thanh, phát hiện người này tâm cơ khá sâu, khó đối phó, công khai cười nói, chuyện này ta nghe Tiên Viện phải đem ta giao cho Thiên Quân Tiên Viện, ta cũng không có bất kỳ lời nói, chỉ bất quá đến lúc đó chính là ta Diệp Quân rời đi Thần Châu Tiên Viện này, về phần Thiên Quân Tiên Viện, ta có thể giết một cái Vương Truyền Thiên, là có thể giết thứ nhì cái, thứ ba cái, nơi này một ít người sợ, nhưng bản thân không sợ. Một mực yên lặng Ngọc Tuyền Cơ, xem thời cơ nói, chư vị chủ sự, Tuyền Cơ cũng cho là, chuyện này vẫn là phải nhìn Nguyên lão thế nào đi xử lý, đại gia ở chỗ này tranh, cũng tranh không ra cái từng đạo tới. Khải bẩm điện chủ, Thiên Quân Tiên Viện mấy vị chủ sự đã giáng lâm Huyền Tinh Tinh, bảo là muốn Tiên Viện giao ra Diệp chủ sự. Đột nhiên, tiêu sát bao phủ chấp pháp điện hư không, xuất hiện một đạo nước xoáy, mấy vị người chấp pháp đội vàng chạy tới nói. A, Ngọc Tuyền Cơ chợt nhướng mày, bố án thổn thức một tiếng, bọn họ hành động thật đúng là nhanh, không nghĩ tới Diệp chủ sự chân trước trở lại, đám này đòi nợ quỷ chân sau hãy cùng bên trên, không biết là bọn họ lỗ mũi quá linh, hay là có người cố ý tiết lộ tiếng rõ. Chấp pháp điện không ít hộ pháp, điện chủ nhất thời cũng cao mày lên, Diệp Quân xác thực mới trở về, vì sao mới trở về? Thiên Quân Tiên Viện liền nhận được tin tức, còn phái người tới gây sự, thật là không còn sớm một bước, không muộn một phần, vừa vặn thời cơ, đây thật là khiến người ý vị, trong đó tất nhiên có huyền cơ. Từng cái một chủ sự cũng đều nét mặt khác nhau, phát hiện chuyện thật có vấn đề, rõ ràng bày ra là Tiên Viện có người đem Diệp Quân trở về tin tức truyền ra ngoài, đây là muốn Tiên Viện khó chịu, cũng phải Diệp Quân không bằng tuyệt cảnh, không ít người bắt đầu hiểu ra tới. Những người này nghĩ tính toán ta. Thấy đám người từng cái một lăng kinh nghi ngờ, Diệp Quân vui vẻ nhất bất quá, nguyên bản những người này nhất định phải dây dưa không thôi, bị hắn một phen lượn quanh choáng váng đầu óc, hơn nữa, Diệp Quân trong bóng tối tính toán xong thời cơ, âm thầm đem mình trở về tin tức, nói cho ở Thiên Quân Tiên Viện mai phục con cờ, Lý Mạc Nhiên. Lý Mạc Nhiên thứ nhất thời gian lại đem tin tức nói cho Thiên Quân Tiên Viện cao tầng, hơn nữa còn lập được một cái công lao lớn, cái này không, Thiên Quân Tiên Viện mới có thể vừa đúng xuất hiện, cấp sự tình lại đắp lên một tầng nghi vấn, mấu chốt, cái này nhìn qua, tựa hồ có người muốn đối phó Diệp Quân, hoặc là Thiên Quân Tiên Viện nên vì Vương Truyền Thiên báo thủ, muốn giết Diệp Quân chút giận. Tóm lại, chuyện so trước đó càng thêm phức tạp, mà Diệp Quân thì càng thêm an toàn, chuyện này, ai sẽ hoài nghi ở trên đầu hắn? Diệp Quân trong bóng tối xem hai bên nhân mã cũng phải ngươi chết ta sống, bị chơi xoay quanh. Kỳ thực lấy Diệp Quân bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể cấp Thần Châu Tiên Viện trở mặt, nhưng là, Diệp Quân còn chưa làm rõ ràng, rốt cuộc Thái Đạt Diên cùng Viêm Giáo Cầu Thiên Thương muốn lấy được cái gì, một khi biết rõ, cũng không cần cùng Thái Đạt Diên lá mặt lá trái, trực tiếp trở mặt, sau đó ra riêng. Nhưng vì cẩn thận làm việc, Diệp Quân bây giờ còn chưa có cần phải trở mặt, nhất định phải biết rõ Thái Đạt Diên, Cầu Thiên Thương rốt cuộc muốn lấy được cái gì, để cho tiên nhân hạ giới báo vận, khẳng định không phải là phản vận. Chư vị, lúc này, cục diện lâm vào cục diện khó xử. Chấp pháp điện cũng đều không biết như thế nào chuyện, chợt một đạo vương tọa xuất hiện, toàn bộ chủ sự, chấp pháp điện hộ pháp, điện chủ cũng đứng lên. Phục lão, Nguyên Lai, người tới chính là cao cao tấn thăng Nguyên lão đoàn cường giả, Phục đạo cực. Phục đạo cực là Nguyên lão, vừa hiện thân, liền triển hiện Nguyên lão uy nghiêm, khí thế cường đại, cuốn qua trên chấp pháp điện vô ích, thâm nghiêm thanh âm hùng hậu bộc phát ra, Diệp chủ sự vì tiên viện lập được cái thế công lớn, đây là không thể nghi ngờ, chúng ta không thể bị Thiên Quân Tiên Viện thích bác, Diệp chủ sự, theo ta đi dần dần Thiên Quân Tiên Viện sứ giả, tùy tiện xem bọn họ rốt cuộc có năng lực gì. Bây giờ Thiên Quân Tiên Viện mất đi một phần thần khúc thần ngọc Tam Đại Tiên Viện chống đối cách cục đã đánh vỡ, cái này chính là một cái cực lớn công lao, không phải Diệp chủ sự chém giết Vương Truyền Thiên, chúng ta cũng không cách nào biết Thiên Quân Tiên Viện mất đi một phần thần khúc thần ngọc. Bắt đầu từ bây giờ, Thiên Quân Tiên Viện đã không có tư cách cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Thiên Quân Tiên Viện đi về phía suy tàn, ai cũng không trở ngại dừng. Tam Đại Tiên Viện thay đổi cách cục, đây hết thể công lao cũng tính ở Diệp chủ sự trên người. Nguyên lão đoàn đã quyết định Diệp chủ sự vinh thăng chính thức chủ sự. Cái gì? Chủ sự một cái ngồi không yên, bọn họ chưa từng nghĩ tới. Hôm nay là tới làm khó dễ là cho Diệp Quân kết quả tốt, nhưng bây giờ, chẳng những bị Diệp Quân đến rồi cái dáng đòn phủ đầu, bây giờ còn phải bị Nguyên lão đoàn công nhận, vinh thăng chính thức chủ sự cùng phó chủ sự hoàn toàn khác nhau. Từ đó về sau, Diệp Quân địa vị không thể dao động, cùng chủ sự địa vị vậy, chấp pháp điện cũng không còn có thể công khai thiết lập thánh đài, chất vấn Diệp Quân, chỉ có Nguyên lão đoàn mới có tư cách. Lúc này, là nên Nguyên lão đoàn đi ra giải cục, chẳng qua là không nghĩ tới, trưởng lão đoàn vậy mà hoàn toàn giúp ngươi nói chuyện, xem ra ngươi trong cõi minh minh lại lập được công lớn, thật là khí vận hùng hậu. Chương 405 vô cùng cường thế, phần 2, 2, chương 405, vô cùng cường thế, phần 2, 2, Ngọc Tuyền cơ trợn cười thần bí, đối Diệp Quân truyền âm nói. Cao tầng tâm tư rất dễ hiểu, chấp pháp điện cùng chủ sự đoàn công khai làm khó dễ ta, Nguyên lão đoàn trước đó khẳng định biết, không có ngăn cản bọn họ, bây giờ lại không cách nào nắm giữ cục diện, dĩ nhiên là muốn xuất ra uy tín, hoặc là, liền đứng ở chủ sự đoàn, không phải liền đem ta nâng lên trời, hoàn toàn kéo ta vào nhóm. Một cái Vương Truyền Thiên tính là gì, thần khúc thần ngọc tại trên tay ta lại làm sao? Tiên viện Nguyên lão cùng lãnh tụ mới không quan tâm thần khúc thần ngọc có phải hay không tại trên tay ta, chúng ta muốn chính là thần khúc thần ngọc chỉ cần không ở Thiên Quân Tiên Viện tốt nhất, cứ như vậy, Tam Đại Tiên Viện đối lập cục diện liền hoàn toàn đánh vỡ. Xem ra, Tiên Viện cùng Cổ Đà Tiên Viện sau này muốn bắt Thiên Quân Tiên Viện ra tay, bây giờ tấn thăng ta làm chủ chuyện, bất quá vì là hiện lộ rõ ràng Tiên Viện rộng rãi lòng dạ mà thôi, điểm này manh khóe, có thể không gạt được ta, Tuyền Cơ chủ sự, ngươi bây giờ thấy được, Tiên Viện bực nào tính toán xảo diệu, chính là chủ sự, ở trong mắt bọn họ cũng không tính là gì, chẳng qua là một con cờ mà thôi. Nói xong câu nói sau cùng, phản phất trong lời nói có lời, bất quá nhưng không có lên tiếng, chẳng qua là cặp mắt cùng Ngọc Tuyển cơ mắt nhìn mắt, đối phương rất nhanh có chút hiểu. Trang loạn cục này, rốt cuộc là thiết kế, là Tiên Viện cao tầng, hay là kia Thái Thượng Thanh, hoặc là lại là Tuyết Mộng Giao, không, Tuyết Mộng Giao cùng Đế Thiên đứng ở cùng cái liên minh, nàng thực lực quá thấp, không thể nào ở chủ sự trong nhấc lên loại cục diện này, rốt cuộc là ai mong muốn đối phó ta? Chuyện này cùng Bạch Ngộ Đạo xem ra có quan hệ trực tiếp, chẳng lẽ thật đúng là Đế Thiên cùng Tuyết Mộng Giao? Hai người này, bây giờ lang bái vi gian để hình dung bọn họ, tuyệt không quá đáng. Tuyết Mộng Giao, ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái băng thanh ngọc khiết tiên tử, vậy mà cùng Đế Thiên đi như vậy đến gần, những năm này ngươi tu vi tăng nhiều, nhất định là cùng Đế Thiên song tu. Đầu hiện lên năm đó cùng với Tuyết Mộng Giao cảnh tượng, cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau biến nguy thành an, làm tu sĩ cũng coi như đồng minh bạn tốt, nhưng bây giờ lại đi tới loại cục diện này, Diệp Quân Thủy Trung không muốn thấy được ngày này, cũng không muốn tin tưởng. Nhưng chuyện đã rất rõ ràng, Bạch Ngộ Đạo ngoài mặt là Đế Thiên sư phó, kỳ thực chẳng qua là Đế Thiên trong tay một con cờ, Tuyết Mộng Giao cùng Đế Thiên mới thật sự là đồng minh. Đế Thiên, Tuyết Mộng Giao, Diệp Quân đều là từ Thần Châu đại lục ra đời, đi ra, ba vị thiên tài, danh chấn thái tinh vị diện, đều là một phương nhân vật phong vân, đây là thiên mệnh, cũng là thiên đạo trở nên, đối với bọn họ mỗi người đều là một loại số mệnh. Mấy vị chấp pháp điện điện chủ thương lượng một trận, ở Phục Đạo Cực thần uy dưới, mấy người tuyên bố, chấp pháp điện tuyên bố, tiếp nhận Nguyên lão đoàn ý nguyện, từ giờ phút này bắt đầu, Diệp Quân liền tấn thăng làm chính thức chủ sự, bây giờ đã từ người chấp pháp chiêu cáo đi xuống. Diệp Quân cũng công khai nói cảm ơn, có một loại oan khuất tuyết tắm khí thế, đa tạ Nguyên lão đoàn thâm minh đại nghĩa. Toàn bộ chủ sự cũng mặc không biết âm thanh, Thái Thượng Thanh, Trương Khôi chờ cũng không thể nói gì được, không phải không lời có thể nói, là đem lời sinh sinh nuốt xuống bụng, giận đến không được. Diệp chủ sự, theo ta đi Huyền Tinh Tinh, gặp một chút Thiên Quân Tiên Viện, bây giờ Thiên Quân Tiên Viện đã trở thành quá khứ. Phục đạo cực một quyền tay, liền đem Diệp Quân, Ngọc Tuyền Cơ cùng chấp pháp điện nhiều hộ pháp, người chấp pháp hút đi. Chúng ta cũng phóng ra hình chiếu, đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có chút chủ sự hoàn toàn là đi theo cái khác chủ sự làm việc, tới trước làm khó dễ Diệp Quân, bây giờ Diệp Quân ngược lại trở thành tấn thăng chủ sự, để bọn họ hoàn toàn bỏ đi cùng Diệp Quân đối lập ý tưởng, ngược lại có một loại lập quan hệ ý tưởng. Chủ sự trong tập đoàn cũng tồn tại lớn nhỏ tập đoàn, tất cả lớn nhỏ tạo thành đồng minh, tranh đấu lẫn nhau, lại lẫn nhau giằng co, khắp nơi đều là bấy giờ. Huyền Tinh Tinh, Thần Châu Tiên Viện trực thuộc quản hạt tinh cầu, Thần Châu phủ lại là trên Huyền Tinh Tinh lớn nhất một tòa học phủ, nơi này là Thần Châu Tiên Viện chiêu đãi các phe khách thánh điện. Ở Thần Châu trong phủ đương một tòa thánh điện này diện tích cực lớn, ít nhất diện tích bản mẫu, cao tới ngàn trượng, hùng vĩ phong quang, lại vàng son rực rỡ. Mấy vị, lần này nhất định phải cường thế, chúng ta tiên viện không thể mất đi thần khúc thần ngọc, nếu không chúng ta chỉ biết bị Thần Châu, Cổ Đà hai đại tiên viện hai mặt giáp công. Thiên Quân Tiên Viện tổng cộng 100 vị tiên vị cường giả, tề tụ thánh điện, mỗi một vị đều là phá tiên cấp một trở lên cường giả, trong đó lại lấy 4 vị ông lão vì lãnh tụ, 4 vị này ông lão đều là một thân đại hùng bảo, uy nghiêm lẫy lừng, tu vi cao thâm, chính là Thiên Quân Tiên Viện vô thượng tứ đại chủ sự. Thần Châu Tiên Viện muốn quyết tàng Diệp Quân, từ ngữ mập mờ, không thể nào, không giao ra thần khúc thần ngọc, sẽ phải giao ra Diệp Quân. Một vị trí tôn chủ sự, huy động cánh tay lạnh lùng nói: "Ha ha, tứ đại chủ sự, các ngươi muốn ta tiên viện giao ra Diệp chủ sự, làm sao có thể? Ta Thần Châu Tiên Viện chủ sự, sao lại bạch bạch giao ra? Để cho ta tiên viện như thế nào tại Thái Tinh vị diện đặt chân?" Đột nhiên, thánh điện đung đưa, một đạo cột ánh sáng ở trung ương giáng lâm, Phục đạo cực ngồi vương tọa, cùng Diệp Quân, Ngọc Tiên Cơ, mấy vị chấp pháp điện hộ pháp hàng lâm xuống. Phục đạo cực, Nam Nguyên lão, Thiên Quân Tiên Viện tứ đại chủ sự đứng lên, thấy được Phục đạo cực, nhất thời liền có một loại sợ hãi, bởi vì Phục đạo cực tu vi so với bọn họ cao hơn một cấp bậc, phá tiên cấp 6, căn bản không phải phá tiên ngũ cấp có thể chống đỡ. Bốn người vạn vạn không ngờ tới, Thần Châu Tiên Viện sẽ trực tiếp xúc động một vị Nguyên lão, như vậy bọn họ chuyến này cũng không thật là chẳng đến rồi. Tại hạ Diệp Quân, mới vừa tấn thăng chính là chủ sự, cùng chư vị địa vị giống nhau. Diệp Quân không chút khách khí, giữ cửa thấy núi nói: "Quý viện chủ chuyện, Vương Truyền Thiên, vậy mà phản bội chính đạo, cùng Viêm giáo cái loại đó tà giáo cấu kết ở chung một chỗ, gặp phải bổn tọa, đã bị ta vô tình chém giết, thế nào, chẳng lẽ các ngươi cho là ta giết phản đồ, giết được không đủ thông khoái, mong muốn làm một cái phản đồ, tìm ta báo thù?" Một vị lôi công mặt, bốc lửa chủ sự đột nhiên đi ra một bước, ngón tay Diệp Quân: "Tiểu tử, ngươi thực tại ngông cuồng, không sai, ngươi muốn cho là như vậy, vậy chúng ta chính là tới tìm ngươi trả thù, nho nhỏ một cái tiên vị thiên tài, dám cùng ta chờ nói như thế. Các ngươi là chủ sự, ta cũng là chủ sự, chẳng lẽ ta không có tư cách? Các ngươi quá tự cao tự đại đi. Ha ha, đã các ngươi muốn báo thù, ta sẽ tới chiếu cố các ngươi, nhìn một chút các ngươi Thiên Quân Tiên Viện có tư cách gì chạy đến chúng ta tiên viện ở Mỹ." Diệp Quân đột nhiên xoay người, đối Phục đạo cực thi lễ nói: "Phục lão, xin cho phép Diệp Quân cùng bọn họ đóng giao thủ, đám người kia quá càng rỡ, chạy lên cửa, khinh người quá đáng." Phục đạo cực vậy mà gật đầu đáp ứng: "Tốt, chẳng qua là so một chút." Một vị chấp pháp điện hộ pháp nói: "Phục lão, Diệp chủ sự cho dù thiên tài đi nữa, cần phải cùng phá tiên ngũ cấp chủ sự đối kháng, có chút không ổn đâu. Hơn nữa đối phương giàu gì cũng là khách." "Đánh rắm, khách nhân nào, bọn họ đây là tự cao tự đại, khách lớn nhất chủ, Diệp chủ sự, buông tay ra, cấp ta thật tốt gặp bọn họ một chút những nhân vật này." Phục đạo cực vậy mà so Diệp Quân còn phải thế mạnh hơn, trực tiếp để cho chấp pháp điện ý miệng. Xem ra, hắn lần này là cấp cho Thiên Quân Tiên Viện tới một cái bổng đánh rắn dập đầu, thuận tiện, hắn cũng phải xem nhìn Diệp Quân bây giờ tu vi như thế nào, đây chính là nhất cử lưỡng tiện. "Nam Nguyễn lão, ngươi nếu như vậy qua loa liền đáp ứng, cũng đừng trách lao phu không khách khí, tiểu tử, xuống đây đi." Vị kia lôi công mặt mũi chủ sự, dẫn đến ra mặt đều ở đây lay động. Chương 406, giả heo ăn thịt hổ. Chương 406, giả heo ăn thịt hổ. Ngươi phải cẩn thận người này, hắn cứ gọi thân đổ viên là Thiên Quân Tiên Viện một vị trí cao chủ sự, tu chân gần 100,0005, phá tiên ngũ cấp, hơn nữa đem Thiên Quân Chấn Nguyên Đạo tu đến một cái cực kỳ khủng bố mức. Ngọc Tuyền Cơ bắt đầu vì Diệp Quân nhất nhất giới thiệu Thiên Quân Tiên Viện chủ sự, nhất là muốn cùng Diệp Quân giao thủ vị này chủ sự, ở Ngọc Tuyền Cơ trên mặt cũng hiện lên một tia làm khó. Xem ra, Thiên Quân Tiên Viện cái này thân đổ viên chủ sự, đích thật là một cái khó dây dưa nhân vật, Ngọc Tuyền Cơ là bực nào thực lực, ban đầu chém giết Đế Thiên một cái có thể so với phá tiên ngũ cấp phân thân, một chiêu mà thôi, nhưng đối mặt vị kia áo bào đỏ chủ sự, thân đổ viên, nàng lại có một cỗ không nắm chắc chút nào khẩu khí. "Ngươi yên tâm, ta đã không phải mấy năm trước cái đó ta, chính là vào lúc đó, trước mắt cái này thân đổ viên lại đối ta không có bất kỳ uy hiếp, vạn sự biến thiên, những thứ này tu luyện bao nhiêu năm láo cổ hủ, không, là lao phế vật, cũng nên để bọn họ tỉnh lại đi, để bọn họ biết cái gì gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ." Diệp Quân khỏe miệng vẩy một cái, cười lạnh lạnh lên, sau đó hướng Ngọc Tuyển Cơ thi lễ, lại hướng Phục đạo cực, chấp pháp điện mấy đại hộ pháp từng cái thi lễ. Vào giờ phút này, ở thánh điện trung quanh, vô số Thần Châu Tiên Viện học sinh đã sớm nghe được tin tức, chạy tới vây xem, cũng vì tiên viện trợ uy. Đang ở mới vừa rồi, Thần Châu Tiên Viện cao tầng hạ đạt Diệp Quân tấn thăng chính thức chủ sự tin tức, 1 tỷ học sinh đều ở đây trong nháy mắt biết tin tức này, bây giờ, đại lượng học sinh chạy tới, vừa đúng nghe Diệp Quân phải chiến Thiên Quân Tiên Viện chủ sự tin tức này, một cái truyền một cái, nhiều hơn học sinh cũng chạy tới. Phải biết, trải qua ban đầu tấn thăng chủ sự sau, Diệp Quân công khai đối phó Đế Thiên, mặc dù không địch lại Đế Thiên, nhưng ở ngắn ngủi mấy mươi năm, là có thể trở thành chủ sự, cộng thêm trước khiêu chiến 2 vị tiên vị học sinh chờ sự tích, đã sớm để cho Diệp Quân nổi tiếng bên ngoài, bây giờ Thần Châu Tiên viện, bất kể là tiên viện học sinh hay là các phe tu chân thế lực, cái nào không biết Diệp Quân. Cái này Diệp Quân, thật là cả gan làm loạn, không ngờ lấy cá nhân hắn, đối chiến Thân Độ Biên, hắn là cái gì, đối phương lại là người nào, bọn ta cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn. Trên tòa thánh điện vô ích, không thiếu chủ truyện, dáng lâm hình chiếu, ở không gian sâu thẳm nhìn chăm chú thánh điện mọi cử động. Các vị, cũng không nên xem thường Diệp chủ sự, các ngươi suy nghĩ một chút, Diệp chủ sự cái này mấy lần sự kiện lớn, lần kia không phải nghịch thiên mà làm, nói không chừng lần này, hắn muốn nổi danh khắp thiên hạ, dựng nên truyền kỳ. Một cái cực lớn hình chiếu, chính là Thu Thủy Hàn, hắn vậy mà coi trọng Diệp Quân, bắt đầu đứng ở Diệp Quân một phương này. Trương Khôi chủ sự, lạnh lùng cười lớn một tiếng, phản phất làm cái chuyện Tiếu Lâm nói, Thu Thủy Minh, ngươi quá nói chuyện giật gân đi. Hắn tu chân bao nhiêu năm? Ta xem qua tài liệu của hắn, tiến vào Thần Châu Tiên viện, mới không tới 30 năm. 30 năm, từ nhân tiên đến phá tiên ngũ cấp thực lực, có chút không thể nào đâu. Lại một vị trẻ tuổi chủ sự hiện ra, là cái đẹp trai bất phàm chủ sự, hắn nhìn về phía mặt không thèm Trương Khôi, nói, Trương Minh, ta cảm thấy Thu Thủy Huynh nói cũng có lý, các ngươi ngẫm lại xem, Vương Truyền Tiên người nào, ban đầu mặc dù thực lực không kịp người ta, nhưng trải qua nguyên lão kiểm tra thi thể, phát hiện hắn đã đột phá tiên ngũ cấp, phá tiên ngũ cấp, coi như thế nào đi nữa trọng thương, Diệp Quân chỉ có phá tiên nhị cấp thực lực, muốn giết hắn cũng không thể. Nào đâu, kia Viêm giáo phân đàn bực nào đầm rồng hang hổ, người ta đi vào, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra, mà Diệp Quân không còn đi ra, trả hết thành nhiệm vụ, những thứ này chẳng lẽ là tình cờ? Trương Khôi có chút chế giễu lại mùi vị, ngượng ngùng cười nói, à, Càn Phong Minh, ngươi được khen là chủ sự trong thiên tài tuyệt thế, ban đầu danh tiếng cũng không so hiện nay đế tiên chính lệnh, ngươi không ngờ cũng nhìn chúng Diệp chủ sự. Anh Tuấn chủ sự Càn Phong nhìn Trương Khôi một cái, nụ cười trên mặt vẫn vậy, khí khái anh hùng hừng hực dưới ánh mắt, lại ẩn nhận không ít tức giận. Hắn cười nói, ta ly Càn Phong thành dành trên vạn năm, ở ta thời đại kia, thiên tài quá nhiều, so với đế thiên cùng Diệp chủ sự, ngược lại có chút ấy nấy, kỳ tích là người tuổi trẻ mới có thể sáng tạo, chúng ta ở trước mặt chúng ta, đã là đồ cổ. Ly Minh, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng nhanh đột phá cấp 6, vinh thăng nguyên lão. Thu Thủy Hàn Sung làm người giải hòa, đem không khí làm cho dễ dàng hơn. Diệp chủ sự, buông tay đi làm, có chuyện gì, lão phu vì ngươi làm chủ, hiểu ý của ta không? Đang ở Diệp Quân chuẩn bị lên đường, phục đạo cực vậy mà ngay trước Thần Châu Tiên viện vô số học sinh, công khai vì Diệp Quân trợ trận, trong lời nói có lời, mỗi người cũng nghe được. Toàn bộ học sinh bắt đầu sinh ra các loại ý tưởng, âm thầm thảo luận. Thân huynh, thật tốt đem kia phách lối tiểu tử đục nhã một phen, ngay trước Thần Châu Tiên viện vô số học sinh mặt, muốn cho Diệp Quân mất hết thể diện. Thiên Quân Tiên viện một phương này, tam đại chủ sự bắt đầu vì mài đao xoèn xoẹt thân đổ viên cố lên. Lại một vị áo bào đỏ chủ sự nói, nhất thiết phải cẩn thận, Vương Truyền Tiên kia phản đồ, tin đồn chính là chết ở Diệp Quân trên tay, tin tức mặc dù không chính xác, nhưng không phải huyệt chống mà nói, hơn nữa phục đạo cực yên tâm như thế, xem ra tiểu tử này cũng hơi có chút thủ đoạn. Hừ, một cái cao cao học được đi bộ tiểu tử, vậy mà cân lão phu ở Mỹ, hoàn thành một món nhiệm vụ, bản thân còn chưa đột phá tiên cảnh, loại này cuồng vọng tiểu tử, nhất thời đắc ý, liền đem người trong thiên hạ coi thường, ta nhất định phải hắn biết lợi hại. Bá. Lệ quang đảo qua, bán ra đột nhiên tới, thân thể khẽ động, thân đổ viên liền xuất hiện ở thánh điện trung ương, lúc này, chung quanh xuất hiện một đạo cấm chế, phòng ngừa hai đại cao thủ lực lượng, quá mức kinh thế hai tụ, đem toàn bộ Thần Châu phủ cũng phá hư mất. Thân đổ biên, ngươi đừng quá mức phách lối. Diệp Quân cũng hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiệm mắt người, đám người liền phát hiện, Diệp Quân không biết thi triển loại nào tốc độ, mau không cách nào tư nghị, liền xuất hiện ở thân đổ viên trước mặt, không khỏi để cho đám người tìm cũng nhảy lên đến cuống họng. Thân đổ viên cũng khuôn mặt có chút động, tựa hồ cũng cảm thấy, một cái mới vừa thành danh tiểu tử, xem ra không hề nhỏ yếu, tiểu tử, ngươi đây là tự rước lấy nhục, đem thần khúc thần ngọc giao ra đây, lão phu có thể cân nhắc Vương chủ sự chuyện kia liền xóa bỏ. Ha ha. Ngay trước mặt thân đổ biên, Diệp Quân cất tiếng cười to, Vương Truyền Tiên kia phản đồ, là ta giúp các ngươi tiên viện dọn dẹp, chào mọi người xấu cũng nên cảm ơn ta một tiếng, thần khúc thần ngọc không tại trên tay ta, bị Vương Truyền Tiên hiến tặng cho Viêm giáo, các ngươi muốn, đi ngay tìm Viêm giáo, coi như thần khúc thần ngọc tại trên tay ta, đó là ta dựa vào chính mình thực lực lấy được, có gì không ổn, chẳng lẽ ta được đến một món pháp bảo, còn phải lấy ra đi cho người khác chia sẻ. Ngươi lại còn coi ta là người ngu. Tiểu tử, xem ra ngươi thị phi muốn ăn chịu đau khổ. Án lão phu một trưởng. Thân đổ viên bị Diệp Quân lời nói này, dẫn đến vùng mang trận má, quả quyết phát động công kích, trực tiếp lật tay liền đối diện Diệp Quân chính là một trường đánh ra. Một trường này vừa nhanh vừa mạnh, toàn bộ khí thế cũng ngưng tụ đến, tựa như vạn lưu thuộc về sông, lấy gió thu cuốn lá rụng vậy khí thế hướng Diệp Quân bắn phá mà tới. Vâng. Diệp Quân vậy mà không hề tránh né, trực tiếp một quyền liền nên kích đi lên, một trường, một quyền, hai người bay vào hư không, ở trung ương chỗ đột nhiên đụng vào nhau, quả đấm chống lại cự trường, nhất thời bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng va chạm, toàn bộ thánh điện vậy mà đều ở tiếng va chạm trong run rẩy. Siêu siêu, ba ba ba, hai người ở đụng khí thế trong thình thịch bay ra, tiếp theo tại hư không vậy mà liên tục địa giao thủ, đối quyền, đối trưởng, trực tiếp đối kháng hùng hậu chân khí, hai người ở trung ương không trung nhảy lấp lóe, nhanh chóng được phá tiên cảnh cấp 3 trở xuống tu sĩ đều không cách nào thấy rõ ràng bóng dáng của bọn họ cùng tốc độ. Tốt tốt tốt, thật không nghĩ tới Diệp chủ sự quả nhiên không có để cho lão phu thất vọng. Thần Châu Tiên viện một phương này, vô số học sinh đi theo ở trận doanh phía sau, mà cao cao tại thượng vương tọa trên, phục đạo cực liên tiếp vỗ tay bảo hay. Phục đạo cực thực tại không ngờ tới, Diệp Quân lại có như vậy hùng hậu chân khí, cùng thành danh mấy chục ngàn năm cường giả thân đồ viên có thể tám lạng nửa cân. Thực lực của hắn cường hãn như vậy. Ngọc Tuyền Cơ cũng ở đây trong lòng, rung động cực kỳ, nàng trước còn hơi nghi ngờ, Bạch Ngộ Đạo rốt cuộc là có phải hay không Diệp Quân chém giết, nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên là Diệp Quân chém giết. Diệp chủ sự, Diệp chủ sự, Diệp chủ sự. Thần Châu Tiên viện mấy chục triệu học sinh bắt đầu sôi trào, Diệp Quân vậy mà có thể cùng Tiên Quân Tiên viện chí cao chủ sự đánh một trận, hơn nữa không hề yếu thế, thật là vì Thần Châu Tiên viện nở mặt nở mày. Tiểu tử, ngươi ngược lại thật sự có chút trình độ, nhưng là, đối với lão phu mà nói, còn chưa đáng kể, lão phu sẽ để cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì mới là chủ sự, Thiên Quân hóa khí. Thân Đổ Viên phảng phất nghe vô số người tiếng hoan hô, dẫn đến mài răng so tài, vậy mà hai tay chặp lại, muốn thi triển ra Thiên Quân Tiên viện chí cao đạo pháp, Thiên Quân Chấn Nguyên đạo. Không ít Thần Châu Tiên viện liếc mắt liền nhìn ra, Thân Đổ Viên muốn thi triển Thiên Quân Tiên viện vô thượng đạo pháp, nhất thời khinh bị nói, Thân Đổ Viên làm tiền bối, vậy mà thi triển Thiên Quân Chấn Nguyên đạo. Thân huynh, làm tốt, không nghĩ tới Diệp Quân tiểu tử kia, thật là một quái thai, tuổi còn trẻ, vậy mà chân khí hùng hậu như vậy, vậy thì giết hắn. Thiên Quân Học viện ba vị chủ sự, đồng thời mắt thả sát khí. Đang lúc mọi người xem ra, Diệp Quân chẳng qua là một cái chân khí hùng hậu cường giả, tu chân thời gian quá ngắn, ở đạo pháp trên nhất định là điểm yếu, một điểm này bị Thân Đổ Viên cũng nhìn ra, cho nên dùng này điểm mạnh tới chấn áp Diệp Quân. Thiên Quân Chấn Nguyên đạo. Diệp Quân ngay trước vô số người nhất thời cứng họng, phản phất là không sợ đám người biết, hắn đối Thiên Quân Chấn Nguyên đạo dị thường kiên kỵ, hơn nữa chân khí cũng bắt đầu sốc xếp đứng lên, căn bản không giống mới vừa rồi cùng Thân Đổ Viên chiến đấu mấy hiệp mà mặt không đổi sắc Diệp Quân. Ha ha, tiểu tử, cút đi. Một cỗ muốn phá thiên khí thế từ Thân Đổ Viên thân thể thả ra ngoài, hai tay trong nháy mắt đánh ra vô số cổ xưa phát ấn, tiếp theo lòng bàn tay dâng lên một cỗ nước xoáy lực lượng, đem toàn bộ khí thế cũng cấp đánh tan, cực kỳ cứng hãn, nhìn chung quanh không ít người đều có chút kinh hồn bạt vía. Tất cả mọi người giờ phút này cũng ngừng thở, ánh mắt hết thảy ngưng kết tại trên người Diệp Quân, phát hiện Diệp Quân chân khí càng thêm hỗn loạn, hơn nữa đỏ mặt tiến hai, phản phất đã không địch lại. Thân Đổ Viên thúc đẩy lòng bàn tay kia cổ phá thiên khiếp sợ lực lượng, hướng Diệp Quân một trường chấn áp mà tới, giống như cực lớn dây núi, loại này khí thế chèn ép mà tới. Ta vẫn không thể triển hiện ta thực lực chân chính, nếu để cho người đời biết thực lực của ta, chẳng phải là thiên hạ thế lực đều muốn đối ta đối nghịch, ta liền cố ý giả trang ra một bộ yếu thế, một bộ trọc phú dáng vẻ đi ra. Diệp Quân ở đây đợi vĩ ngạn khí thế hạ, giống như một con gà, căn bản không phải đối thủ, hốt hoảng lúc, trong lòng nhưng ở cười lạnh, tiếp theo cố ý chạy trốn 100m, đội vàng xoay người lật tay đánh ra một phen không thuộc về phàm trần năng lượng, tiên khí lại trợn. Thiên Quân Tiên viện một vị chủ sự khiếp sợ không thôi, hai quả đấm nắm chặt, trời ạ. Năng lượng như thế tiên khí khí thế, rốt cuộc có bao nhiêu tiên khí mới có thể tản mắt ra? Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, không đợi Thân Đổ Viên giết tới Diệp Quân trước mặt, một đạo đạo tiên khí vĩ ngạn năng lượng, chỗ biến ảo đi ra hình chiếu, trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn, không ngừng từ Diệp Quân bàn tay bắn nhanh đi ra, phản phất Diệp Quân không khống chế được tựa như vậy hải lượng, thủy diệt tiên khí hình chiếu năng lượng, như hồng thủy vậy đem sát khí bừng bừng, vây bênh váo váo Thân Đổ Viên chém mất. Thân Đổ Viên thật đáng thương, nhỏ yếu giống như sâu kiến, bị đại lượng tiên khí hình chiếu năng lượng cấp trấn áp, nổ tung, hung mãnh, lực lượng hủy thiên diệt địa, chẳng những đem Thân Đổ Viên chém mất, còn trực tiếp đem thánh điện lực lượng xô ngang đi loạn, cấp vỡ nát, mà kia trăm ngàn tiên khí hình chiếu năng lượng, như địa ngục tử thần bình thường, hướng Thiên Quân Tiên viện trận doanh quét ngang mà tới. Chơi ạ, nhất định phải ngăn trở, nếu không, không biết bao nhiêu học sinh sẽ chết thảm. Tam đại chủ sự cũng không dám tin tưởng, cả người bị chấn động, hàng trăm hàng ngàn tiên khí hình chiếu năng lượng, loại nào cường giả mới có thể luyện hóa nhiều như vậy tiên khí, phóng ra như vậy nghịch thiên lực lượng. Người bình thường có thể luyện hóa một món tiên khí đã coi như là không dễ dàng, thiên tài cường giả trí cao mới có thể luyện hóa mười mấy món tiên khí, nhưng là chẳng qua là có thể sử dụng, nhưng giống như Diệp Quân loại này, một cái phóng ra hơn ngàn kiện tiên khí hình chiếu, điều này đại biểu có luyện hóa hơn ngàn tiên khí năng lực, nếu không, liền có một môn đặc biệt bất phàm pháp môn, chỉ có như vậy có thể giải thích. Trên Thiên Quân Tiên viện trăm vị học sinh đã sợ đến cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra, liền hùng mạnh chủ sự, Thân Đổ Viên đều bị chém mất, bọn họ sợ rằng chỉ có một con đường chết. Ngại ngùng, cái này, cổ lực lượng này, ta còn không cách nào tùy ý khống chế. Đang ở Thần Châu Tiên viện vô số cường giả rung động không nói, Thiên Quân Tiên viện học sinh, chủ sự run rẩy thời khắc, Diệp Quân chật vật, khủng hoảng thanh âm đang nổ trong truyền tới, giống như biến thành loại này hủy diệt cục diện, không phải hắn nguyện ý âm ầm. Hơn ngàn tiên khí hình chiếu năng lượng, trực tiếp đánh vào Thiên Quân Tiên viện tam đại chủ sự trên người, quả nhiên, tam đại chủ sự liên thủ, chỉ đem phần lớn lực lượng cấp chặn lại, hơn nữa cũng từng cái một chật vật không chịu nổi, còn lại năng lượng, hướng bọn họ sau lưng học sinh, như lang như hổ địa nhào tới. Chủ sự, cứu lấy chúng ta. Tiên khí hình chiếu còn sót lại năng lượng, rất nhanh liền che mất mấy trăm học sinh, nhất thời từ hỗn loạn tiên khí năng lượng trong thế giới, truyền tới một cái thống khổ kêu thảm thiết, tuyệt vọng âm thanh. Tiểu tử này, chẳng lẽ là cố ý? Vương tọa trên, Phục đạo cực cũng kích động đến đứng lên, hắn thực tại không nghĩ tới, Diệp Quân vậy mà nắm giữ như vậy thủ đoạn nghịch tiên, hắn bây giờ coi như là hiểu, vì sao Diệp Quân có thể ở Viêm giáo phân đàn nhiệm vụ bên trong hoàn thành nhiệm vụ, lại giết Vương truyền tiên, loại này thần thông thủ pháp, có thể so với phá tiên cấp 6 cường giả vô thượng thần thông. Bất quá, Phục đạo cực có chút hoài nghi, Diệp Quân có phải hay không thật không cách nào khống chế cổ năng lượng này. Khu khu. Đáng ghét a. Thánh điện cũng bắt đầu bị tiên khí năng lượng quậy đến nổ sập, Thần Châu Tiên viện học sinh thứ nhất thời gian rút lui, một đóa cực lớn bụi khói mây hình nấm ở huyền tinh tinh dâng lên. Phế tích bắn ra một đạo chật vật bóng người, chính là Thân Đồ Viên, hắn một thân rách nát áo bào đỏ, hai tay ngăn trở trọng yếu bộ vị, như cái dã nhân tựa như, hắn vô cùng phẫn nộ, cặp mắt máu đỏ, như ăn mày vậy tại chỗ rên rỉ. Ai, rất ngại ngùng, mấy vị chủ sự, đây có phải hay không là ta nguyện ý dọn, ai cho ngươi bức ta, thi triển ra giữ nhà bản sự, ban đầu, ta chính là lợi dụng loại này thần thông, giết phản đồ, Vương Truyền Thiên. Lúc này, Diệp Quân cũng có chút chật vật, mặt vô tội, giống như làm việc đứa trẻ vậy, bay ra phía tích, tại hư không xem thân đổ viên bộ dáng đáng thương kia, thực tại nhẫn chua không khỏi, nước mắt cũng mau bật cười. Đáng ghét tiểu tử. Ngoài ra ba vị chủ sự cũng từng cái một áo thủng lộ thể bay ra phía tích, cũng hút ra hơn 10 vị trọng thương thiên quân tiên viện học sinh, còn lại một nửa tiên vị học sinh, vậy mà bỏ mình. Chương 407, nhận nhiệm vụ, phần 1/2, chương 407, nhận nhiệm vụ, phần 1/2, vì đã đạt ạ, huynh đệ nhiều hơn nữa viết một trường, không nói, ngón tay chết lặng, nghỉ ngơi. Thiên quân tiên viện hơn 10 vị trọng yếu tiên vị học sinh, lại đang Diệp Quân như vậy nghịch tiên một kích hạ, hết thảy bỏ mạng ở Huyền Tinh Tinh, đây là đối thiên quân tiên viện đúng là làm đả kích nặng nề. Đang bình thường gia tộc, tu chân thế lực, một vị phá tiên cảnh cường giả, vậy cũng là lao tổ cấp nhân vật, quyền cao chức trọng, bị con cháu cùng dưỡng, cầu nguyện. Chính là ở Tam Đại Tiên viện, tiên vị học sinh, vậy cũng đều là bảo bối trong bảo bối, là tiên viện lớn nhất sức chiến đấu. Bây giờ, thiên quân tiên viện ở trong chốc lát, liền không giải thích được mất đi hơn 10 vị tiên vị học sinh, nếu để cho thiên quân tiên viện nguyên lão đoàn hoặc là vô thượng lãnh tụ biết, không biết có thể hay không giận đến hộc máu, mà thân đổ viên bốn vị này chủ sự, trở lại thiên quân tiên viện nhất định là phải bị trừng phạt. Thân đổ viên tứ đại chủ sự, đang đằng sát khí, công khai mà tới, bọn họ chưa từng nghĩ tới, kết quả sẽ là loại kết cục này, chẳng những bốn người người bị thương nặng, mấy chục tiên vị học sinh cũng bỏ mình, thật là được không bù mất, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chư vị, ngại ngùng, tại hạ thời khắc sinh tử, bất đắc dĩ phóng ra thủ đoạn bảo mệnh, ta mình cũng không thể bị người giết chết, mà không bảo toàn bản thân. Diệp Quân nhìn xuống thiên quân tiên viện một đám gian định tiểu nhân, lại giả vờ làm ra một bộ vô tội, việc không liên quan đến mình bộ dáng, các vị vong linh đạo hữu, ta sẽ vì các ngươi cầu nguyện, nghỉ ngơi đi. Tiểu tử, ngươi. Thân đổ viên giận đến muốn đi lên, đem Diệp Quân một cái tát đập chết, hắn biết, Diệp Quân thực lực không đáng kể chút nào, thế nhưng phóng ra hơn ngàn tiên khí thần thông, chính là hắn, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Nam Nguyễn lão, chuyện này các ngươi Thần Châu tiên viện nhất định phải cho câu trả lời, chúng ta sẽ lần nữa tới cửa viếng thăm. Đi. Cái khác ba vị chủ sự người người đều là tinh mắt nhân vật, biết bây giờ mất đi lại thế, nếu như Thần Châu tiên viện bây giờ nhân cơ hội đánh chó, bọn họ càng thêm trên mặt không ánh sáng. Mỗi một người đều là chủ sự cấp nhân vật, bây giờ lại bị một người mới làm cho bị thua mà chạy, mặc dù vạn phần không cam lòng, cũng chỉ có thể từng cái ôm hận bay đi. Diệp chủ sự, Diệp chủ sự thần uy. Trước mặt người trong thiên hạ, Diệp Quân vậy mà dựa vào sức một mình, đem Đường Đường tứ đại chủ sự cũng đánh bại, đây là Thần Châu tiên viện bao nhiêu năm không có qua vinh dự, nhất là vô số học sinh mà nói, là cực lớn khích lệ. Bình thường bọn họ ở rèn luyện trong, thường cùng thiên quân tiên viện học sinh sinh ra ma sát, không biết bị bao nhiêu bị quất. Bây giờ Diệp Quân cấp bọn họ nặng nề thở dài một ngụm, để bọn họ nở mặt nở mày, tương lai lại đối mặt thiên quân tiên viện, liền có thể dừng thẳng tắp thân bản, vênh vang tự ác, hơn người một bậc. Diệp chủ sự, chúc mừng, không có sao chứ? Chấp pháp điện không ít người chấp pháp, vậy cũng là tay bẩm giả. Diệp Quân lần này hành động, vì Thần Châu tiên viện không thể nghi ngờ lại lập được công lớn, Thần Châu tiên viện nhất định sẽ có to như trời tưởng tượng, hơn nữa lại là chủ sự, người chấp pháp cũng hơn ngàn bầu víu quan hệ đến rồi. Nếu như không phải phục đạo cực cùng hộ pháp tồn tại, bọn họ liền lấy ra các loại báu vật hiến tặng cho Diệp Quân. Thật không nghĩ tới ngươi thủ đoạn cao minh như thế, loại này thần thông, coi như là ngươi lớn nhất hộ thân phủ, chính là ở chủ sự trận doanh, tại không có người dám cùng ngươi thách thức. Một đạo ngọc truyền cơ thần niệm truyền âm, ở Diệp Quân trong lỗ tai vang lên. Xem ra kế sách lại thành công, đã để cho đám người biết thực lực ta không mạnh, lại có để bọn họ kiêng kỵ lực lượng, xem ra, dưới ta lại có thể an tĩnh một đoạn thời gian, bất quá sau lưng muốn đối phó người của ta, nhất định phải tra được. Diệp Quân ngược lại mặt không đổi sắc, bị người đám người bao vây, một phen quay quàng, suy nghĩ một chút cũng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng, ngược lại thời thời khắc khắc cũng giữ vững rõ ràng đầu óc. Chư vị, tiểu đệ nói không sai đi, Diệp Quân lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Huyền Tinh Tinh chủ sự hình chiếu trận doanh trong, trẻ tuổi lại đẹp trai bước người ly căn phòng, bắt đầu nhìn về phía Trương Khôi đám người, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý hử, tiểu nhân đắc chí. Trương Khôi giận đến xoay người mà đi, vung tay lên, vĩ nạn vương tọa liền phá hư mà đi. Cái khác chủ sự cũng cảm thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, bất quá, cũng hiểu được Diệp Quân từ đó về sau, sợ rằng ở Thần Châu tiên viện địa vị tốt hơn, có phá tiên cấp 6 lực lượng, có thể so với Nguyễn lão, thậm chí hướng vượt qua đại lượng chủ sự, lấy được Thần Châu tiên viện trọng điểm bồi dưỡng, không là vấn đề. Diệp chủ sự, lão phu một mực coi trọng ngươi, không nghĩ tới trong tay ngươi nắm giữ như vậy nghịch thiên lực lượng, ta đã báo cho toàn bộ Nguyên Lai, cũng thông báo vô thượng lãnh tụ, bây giờ liền trở về chấp pháp điện. Phục đạo cực vung tay lên, liền cùng Diệp Quân, Ngọc Tiên Cơ, chấp pháp điện cao tầng từ núi kêu biển gầm Huyền Tinh Tinh, từng cái pha không mà đi, ở thâm thúy thần bí trong lối đi, Phục đạo cực đối vô hạn thưởng thức, Viêm giáo hiện giờ bại lộ không ít điểm đạn, trắng trận ở các phe tinh cầu thu mua lòng người, tiên viện không thể làm chuyện bất kể, lập tức liền có nhiệm vụ, gần như phần lớn chủ sự đều muốn nhận nhiệm vụ. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, Viêm giáo liền nổi lên mặt nước. Phục lão yên tâm, Diệp Quân thân là chủ sự, một lòng vì tiên viện tận tâm tận lực, mới vừa rồi chư vị chủ sự vẫn còn ở làm khó ta, thật để cho tâm ta lạnh. Nhân cơ hội, Diệp Quân bắt đầu nhìn về phía chấp pháp điện hộ pháp, lớn tiếng bắt đầu kể khổ thủy, phảng phất một bụng đều là ủy khuất. Chuyện này là chủ sự đoàn cùng chấp pháp điện làm việc không đủ cẩn thận, bọn họ cũng là vì tiên viện suy nghĩ, chẳng qua là thủ đoạn có chút quá mức. Ngươi yên tâm, tiên viện là công chính, bây giờ ngươi lại lập được công lớn như vậy, rất nhanh tam đại tinh vực, tất cả mọi người cũng sẽ biết ngươi mới vừa rồi cái thế trắng cử. Loại này cái thế công lao, chính là vô thượng lãnh tụ không tưởng thưởng ngươi, chúng ta Nguyên lão đoàn cũng sẽ khen thưởng ngươi, tiên viện đã rất lâu không có xảy ra như ngươi loại này thiên tài khoáng thế học sinh. Trước mặt của mọi người, Phục Đạo Cực hoàn toàn đứng ở Diệp Quân bên này, trong lúc nói chuyện, đối chấp pháp điện không ít hộ pháp, ném đi trách cứ ánh mắt, giống như ở công khai che chở Diệp Quân. Cái này Phục Đạo Cực, quả nhiên là lão gừng, những câu lời nhìn như cũng đứng ở ta bên này, vì ta nói chuyện, nhưng trên thực tế, không mất công chính, nói chuyện lão đạo, là cái khó đối phó nhân vật. Ngoài mặt rất cảm kích, nhưng nội tâm, Diệp Quân lại biết, Phục Đạo Cực sẽ không hoàn toàn đứng ở phía bên mình, dù sao chấp pháp điện cùng chủ sự đoàn lực lượng quá lớn, một mình hắn, cho dù có chống lại một tôn nguyên lão thủ đoạn, nhưng cũng không cách nào ngự trị ở chủ sự đoàn, chấp pháp điện trên. Phục Đạo Cực loại này nguyên lão, chính là muốn hóa giải mâu thuẫn, nhưng lại không thiên vị phương nào, để cho hai bên vẫn chế ước lẫn nhau, ai cũng cầm đối phương cũng không có cách nào. Sự cân bằng này quyền thế thuật, thật là đùa bỡn rầm rề tận trí. Lối đi lập tức từ từng đạo trong cấm chế, dọc theo tới chấp pháp điện, lúc này, toàn bộ chủ sự cùng với Hùng Mạnh Dương Nguyên Đỉnh Nguyên lão cũng giáng lâm, ở chấp pháp điện trùng quanh hư không, mấy ngàn vị hùng mạnh tiên vị học sinh bắt đầu không ngừng tụ tập. Nhìn, Diệp chủ sự trở lại rồi, đang ở mới vừa rồi, hắn một người đánh bại Thiên Quân Tiên Viện tứ đại chủ sự, thân độ viên là người nào, siêu cấp lao cổ hủ, lại bị Diệp chủ sự đánh bại. Có cái gì tốt áo ước, Diệp chủ sự nếu như không phải lấy được một loại nghịch thiên pháp bảo hoặc là pháp môn, cũng không có bây giờ chủ sự địa vị, các ngươi ai lấy được, vậy có thể trở thành chủ sự. Theo Diệp Quân Giang Lâm, từ trong lối đi đi tới, mấy ngàn tiên vị học sinh, quan tới các loại ánh mắt, có người háo hức, phần lớn đều là ghen ghét cùng tò mò. Những người này tâm lý lại không thăng bằng, ai cũng biết Diệp Quân có thể đem Tiên Quân Tiên Viện tứ đại chủ sự đánh bại, vậy cũng là dựa vào một loại có thể phóng ra hơn ngàn tiên khí năng lượng pháp bảo, hoặc là pháp môn, không phải dựa vào chính mình trận trận thực lực mà thôi. Diệp huynh đệ, chúc mừng, chúc mừng. Theo Diệp Quân, Ngọc Tuyền Cơ đám người Giang Lâm chấp pháp điện, Trương Khôi chờ chủ sự, vậy mà không biết liêm sỉ, công khai đi lên cùng Diệp Quân gọi nhau huynh đệ, nào có mới vừa rồi kia lần tàn sát, ở bị âm hiểm bản sát. Chương 407, nhận nhiệm vụ, phần 2, 2, chương 407, nhận nhiệm vụ, phần 2, 2, Diệp Quân tự nhiên biết những người này là người nào, người trước một bộ, người sau một bộ, đều là chút xấu xa, gian định tiểu nhân, Diệp Quân tự nhiên cũng là tùy ý cười một tiếng. Chư vị học sinh, Diệp chủ sự mới vừa lại lập được công lớn, bây giờ đã ở Tam Đại Tiên Viện truyền ra, thực tại vì ta Thần Châu Tiên Viện lớn dài uy phong, bao nhiêu năm, rốt cuộc từ Diệp chủ sự vì Tiên Viện hung hăng gắn nhất khẩu ác khí, dương ta biệt uy. Theo Phục Đạo Cực đi tới Dương Nguyên Đình bên người, mấy ngàn tiên vị học sinh cùng chủ sự, chấp pháp điện người chấp pháp, hộ pháp, điện chủ đều nhất nhất an tính lại. Dương Nguyên Đình trước tiên đi ra, hướng về phía tất cả mọi người trực tiếp đối Diệp Quân tiến hành khen ngợi, như thế rất tốt, không ít người giống như đổ ngũ vị bình, tâm tình phức tạp. Dương Nguyên Đình lại nói, nguyên bản vô thượng lãnh tụ là muốn đích thân tới đây, đáng tiếc không phân thân nổi, đặc biệt thượng nguyên lão viện nhắn dùm, vô thượng lãnh tụ đối Diệp chủ sự lần này biểu hiện lớn thêm khen ngợi, hy vọng Diệp chủ sự tiếp tục tiên vị lập được bất hủ chiến công. 333 mấy ngàn tiên vị học sinh, chủ sự, điện chủ, hộ pháp, người chấp pháp hết thảy đối Diệp Quân bày tỏ chúc mừng, tiếng vỗ tay không ngừng phập phồng, ở thần thánh chấp pháp điện trải qua hồi lâu không suy. Hiện giờ tinh vực họa loạn thường xuyên, tin đồn tà giáo phân đàn khắp nơi đều là, hơn nữa theo đáng tin tình báo, tà giáo ở tinh vực các phe tinh cầu không ngừng thu hẹp tu chân thế lực để bản thân sử dụng, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ nhấc lên cực lớn hỏa loạn. Tiên viện quyết định, do chủ sự dẫn tiên vị học sinh, tôn vị học sinh, đi các phe tinh cầu dọn sạch tà giáo thế lực. Các ngươi thân là tiên viện một phần tử, lấy được tiên viện vô thượng bồi dưỡng, bây giờ chính là các ngươi hồi báo tiên viện thời khắc, chu diệt tà giáo, bình loạn hỏa loạn. Dư Nguyên Đình bắt đầu hướng về phía mấy ngàn học sinh, ra lệnh, gần như một nửa chủ sự cũng nhận lấy tương ứng nhiệm vụ, Diệp Quân vừa vặn cũng ở đây hạt trong. Nhiệm vụ lần này, ngươi phải cẩn thận chút, ở ngươi trở lại lúc, chủ sự đối ngươi nhiều bất mãn, trong đó nhất định có người âm thầm khích bác, rời đi tiên viện, đế thiên chỉ sợ cũng sẽ ra tay với ngươi. Ở các vị chủ sự, tiên vị học sinh tất cả đều bận rộn ghi danh lúc, Ngọc Tuyền Cơ nhưng ở cùng Diệp Quân truyền âm, mấy phen dặn dò nhiệm vụ lần này phải cẩn thận. Diệp Quân ngồi ở vương tọa trên, đã nhận lấy tương ứng nhiệm vụ, dẫn 100 tiên vị học sinh, còn có 10,000 tôn vị học sinh, đi một phương tinh vực chấp hành nhiệm vụ, hắn trả lời, lần này kẻ đầu têu, ta nhất định sẽ tra được, bất kể là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua cho, đế thiên nếu quả thật tới tìm ta, vậy ta không hề cân nhắc sẽ giết hắn. Ngọc Tuyền Cơ vẫn là không yên lòng, tiếp tục nhắc nhở hắn, trừ đế thiên, Thiên Quân Tiên Viện chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, đường đường một tòa tiên viện, chí cao vô thượng, nhưng ở trên tay ngươi trở ngã nhào, nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại. Rời đi tiên viện, thì đồng nghĩa với mất đi trói buộc, ta nghĩ, tiên viện cao tầng cũng rất muốn thấy được, ta đem Thiên Quân Tiên Viện giết cái không chừa mảnh giáp đi. Tuyền Cơ, lần này dọn sạch Viêm Giáo nhiệm vụ, nhìn như đơn giản, nhưng trong đó nguy cơ trùng trùng, Viêm Giáo vô số cao thủ, trong đó còn có cấp bậc tiên nhân cao thủ, ta phải coi chừng nên là Viêm Giáo. Nghe Ngọc Tuyền Cơ lời nói này, Diệp Quân trong lòng hết sức thoải mái, xem ra Ngọc Tuyền Cơ bây giờ đã bắt đầu thật lòng cùng Diệp Quân hợp tác, không hoài nghi nữa Diệp Quân. Thịnh hội rất nhanh kết thúc, các phe chủ sự đều đã rời đi, chỉ có không ít tiên vị học sinh, tôn vị học sinh ở chấp pháp điện chờ đợi chủ sự triệu hoán, thời khắc chuẩn bị lên đường lên đường. Nộ đạo đạo trưởng, từ một phương thánh địa, bây giờ rất ít còn nữa người đến bảo. Bạch Ngộ Đạo ở Thần Châu Tiên Viện xưng bá bao nhiêu năm, bây giờ vẫn lạc, cửa nhưng la tước, không thấy một bóng người, tịch mịch, thê lương, bất quá từ trong thánh điện, lại truyền tới một đạo khí tức cường đại, phảng phất có một tôn lợi hại cao thủ, đang trong đó tu luyện một môn hết sức lợi hại công pháp. Ừm. Trong thánh điện, toàn thân áo trắng Tuyết Mộng Giao, toàn thân phóng ra một cỗ thánh khiết lực lượng, cổ lực lượng này, đã có phá tiên khí hơi thở, xem ra Tuyết Mộng Giao đã đột phá phá tiên cảnh. Tuyết Mộng Giao từ trong tu luyện thức tỉnh, trên mặt hiện ra một cỗ tiêu sát khí tức, tựa hồ có người lẩm bảo. Tuyết sư tỷ, không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngươi đã đột phá phá tiên cảnh. một thân kim tinh áo bào trắng Diệp Quân từ Tuyết Mộng Giao phía trước hư không đột ngột bảy biện ra tới. Là ngươi, Diệp Quân? Tuyết Mộng Giao nét mặt lạnh lùng, mang theo một tia sát khí, bất quá nàng lại không có bất kỳ động tác gì, phảng phất có chút kiêng kỵ Diệp Quân, không giống trước kia, căn bản không đem Diệp Quân coi là chuyện to tát. Ta tới là nói cho ngươi một chuyện, chính là sư phụ của ngươi, Đế Thiên sư phụ, Bạch Ngộ Đạo, là ta tự tay giết, ta cũng biết, ngươi gần đây làm ra một cái chuyện, nghĩ nhằm vào ta đúng không? Chút nào cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, Diệp Quân vừa hiện thân, sẽ mở cửa thấy núi, đem ý tới nói đến rõ ràng, thật là ngươi giết Bạch Ngộ Đạo. Tuyết Mộng Giao đến bây giờ, tựa hồ cũng không tin, năm đó ở trong mắt nàng chỉ tính một thiên tài nhân vật, hôm nay lại lớn lên cường đại như vậy, nhưng nàng vẫn là chưa tin, hỏi, Đế Thiên lúc ấy ra tay với ngươi, vậy ngươi lại vì sao không phải hắn đối thủ? Ngươi là đang hù dọa ta đúng không? Ta không cần thiết hù dọa ngươi, ban đầu ta không nghĩ tới Đế Thiên sẽ hiện thân tìm ta, vì đối phó Đế Thiên, ta cố ý thi triển kế ly gián, để cho Đế Thiên cùng Thần Châu Tiên Viện hoàn toàn trở mặt, để cho hắn cùng với Tiên Viện đấu cái ngươi chết ta sống. Đế Thiên vậy mà bị lừa rồi, ta thật không biết, hắn luôn luôn cũng rất ẩn nhẫn, lần này lại như vậy mạo hiểm, chúng kế ly gián của ta, bị Thần Châu Tiên Viện cô lập, Tuyết Mộng Giao, ngươi ta ban đầu giao thở, đã theo ngươi đứng ở Đế Thiên phía bên kia, hoàn toàn biến mất, ta tới nói cho ngươi, sau này ngươi ta chính là hoàn toàn kẻ địch, ta hy vọng ngươi đừng làm quá tuyệt, dù sao, ta đối với ngươi còn hạ không được ra tay, tuyệt đối không nên bức ta giết ngươi, thánh mạng của ngươi nắm giữ ở chính ngươi trên tay. Cuối cùng ở lời khuyên chân thành ngươi một câu, Đế Thiên ở trước mặt ta, không đáng kể chút nào, bây giờ chính là mời hắn đứng trước mặt của ta, ta cũng có thể đem hắn chém giết. Thật là không nghĩ tới, người ta cũng sẽ đi tới hôm nay bước này, tự lo liệu lấy đi. Diệp Quân cả người biến thành bọt nước, biến mất ở trong hư không, mà thanh âm lạnh lùng, nhưng ở trong thánh điện qua lại không ngừng quanh quẩn. Tuyết Mộng Giao yên lặng, giờ khắc này, nàng ánh mắt không nhịn được nhắm lại, tâm tình không ai có thể thể hội. Diệp chủ sự, ngươi đến rồi, ngươi muốn dẫn dắt học sinh, đều đang đợi ngươi, toàn bộ tới. Chấp pháp điện, Diệp Quân vừa mới hiện thân, hộ pháp liền cảm ứng được tới, lập tức từ trong đại điện xuất lĩnh 100 vị tiên vị học sinh, 10,000 tên tôn vị học sinh khí thế hạo đáng đi ra. A, thế nào không ít làng lịch tiên viện học sinh. Diệp Quân từ hộ pháp trong tay nhận lấy danh sách, ý niệm đảo qua, phát hiện trong đó có thật nhiều đã từng tên quen thuộc, khuôn mặt gần như đều là lịch tiên viện học sinh. Điện chủ cân nhắc đến người ra từ lịch tiên viện, cho nên hơn phân nửa tôn vị học sinh đều là từ lịch tiên viện chọn lựa tới. Hộ pháp rất là khách khí hồi đáp. Đa tạ, chúng ta đi thôi. Diệp Quân đột nhiên vung tay lên, một cỗ vĩ ngạn hư vô nắm giữ, đột nhiên cuốn lên 10,000 tôn vị học sinh, 100 tiên vị học sinh, trong nháy mắt tiến vào một cái cực lớn lối đi không thấy. Loại thần thông này, thấy tu vi phá tiên tứ cấp hộ pháp, đem Diệp Quân xem như người trời. Chương 408, Lập Uy, phần 1/2, chương 408, Lập Uy, phần 1/2, đa tạ, Hàn giáo sinh, khen thưởng khoai lang túi sách Thần Châu tinh vực vô ngần ngân hà trong, một cái truyền tống trận đang đem hơn 10,000 Thần Châu học sinh, một lần thứ chuyển vào tinh cầu xa xôi, những tinh cầu này mặc dù ở vào tinh vực danh giới, nhưng kinh tế vẫn phồn hoa, đối những thứ kia hoang man tinh vực coi như là tu chân thánh địa. Thần Nguyệt Tinh, một viên có cổ xưa tu chân văn minh tinh cầu, cùng Huyền Hoàng Tinh cấp bậc sắp xỉ, tinh cầu trong môn phái, gia tộc mọc như rừng, các phe tu chân thế lực thực lực hùng hậu, phá tiên cao thủ đều có không ít. Toàn bộ tinh cầu mặc dù không thể so với Huyền Hoàng Tinh cực lớn, nhưng cũng là số lượng không nhiều phồn hoa một trong tinh cầu. Huyền Hoàng Tinh cũng là ở vào Thần Châu tinh vực cùng Hoang Man tinh vực giao tiếp, Thần Nguyệt Tinh cũng là vậy. Loại tinh cầu này tương đương với ở vào hai mảnh tinh vực trong khe hẹp, không nhiều năm tới, các loại thế lực không ngừng phát triển, quy mô lớn mạnh, có môn phái, chính là liền Thần Châu Tiên Viện cũng không kiến kỵ, trời cao hoàng đế xa, để hình dung bọn họ không thể thích hợp hơn. Tiếp Nguyệt Thành, Thần Nguyệt Tinh phương Bắc phì nhiêu danh giới trong, một cái thần thánh thành trì, ở phương Bắc không ít trong thành trì, mặc dù không phải quy mô lớn nhất thành trì, nhưng là thần thánh nhất địa phương, Tiếp Nguyệt Thành chính là Thần Châu Tiên Viện trực thuộc lãnh địa. Ông, một cỗ mênh mông lực lượng, tại giữa Tiếp Nguyệt Thành bộc phát ra, cuốn qua cả tòa Tiếp Nguyệt Thành, để cho toàn bộ tu sĩ cả người run rẩy, loại khí thế này, ở Tiếp Nguyệt Thành rất ít xuất hiện, một khi xuất hiện, đó chính là Thần Châu Tiên Viện hùng mạnh học sinh giáng lâm. Tất cả mọi người đứng ngay ngắn, lần này phụ trách phương này tinh vực chủ sự chính là mới vừa ở mấy ngày trước lấy lực một người chiến bại tiên quân tiên viện tứ đại chủ sự Diệp chủ sự. Nghe nói Diệp chủ sự không dễ trêu chọc, các ngươi nếu là ai dám chọc phải hắn, ta nhưng không còn được. Một vị người mặc kim tinh áo bào trắng tiên vị học sinh cùng mười mấy vị tiên vị cường giả đang triệu tập gần triệu học sinh tụ tập ở trước truyền thống trận quảng trường. Chủ sự, chúng ta Thần Nguyệt Tinh một mực vẫn còn chưa qua chủ sự cấp bậc nhân vật giáng lâm. Từng cái một tiên vị học sinh tu luyện ở phá tiên cấp 1 đến cấp 3 giữa, đi theo tu vi cao nhất vị kia phá tiên tứ cấp học sinh, đưa mắt nhìn truyền tống trận hư không, đối kia dáng lâm vĩ ngạn lực lượng, bọn họ cũng mau có một loại bỏ dạng quỳ xuống ảo giác. Phá tiên tứ cấp vị này học sinh là một vị trung niên, giữ lại một thước râu quai nón, cao to và bỡ, giống như một vị tướng quân, một thân ngạo cốt. Hắn nhắc nhở mấy vị học sinh, các vị, trước kia ở chỗ này là chúng ta nói chuyện, bây giờ các phe tinh cầu bùng nổ tà giáo hòa loạn, chủ sự dáng lâm, các ngươi làm việc liền muốn làm tâm, không nên trêu chọc chủ sự, nhất là vị này Diệp chủ sự. Tin tưởng các ngươi cũng nghe qua Diệp chủ sự nặng nghề tin đồn. Dĩ nhiên, gần đây bởi vì Diệp chủ sự đại bại Thiên Quân Tiên Viện tứ đại chủ sự, để cho chung quanh tinh cầu không ít Thiên Quân Tiên Viện học sinh cũng thành thật thật co đầu rút cổ đứng lên. Chúng ta chẳng qua là tiên vị học sinh, nào dám đắc tội chủ sự. Tiên vị học sinh cũng ngừng thở. Chủ sự thần uy là bọn họ những thứ này nóng cốt học sinh không cách nào chạm đến. Chủ sự một cái uy nghiêm giáng lâm, chính là giết một vị tiên vị học sinh, sợ rằng tiên viện cũng sẽ không cầm chủ sự thế nào. đại gia nghe được không, lần này giáng lâm chủ sự, thế nhưng là cho chúng ta tiên viện lớn thở dài diễm diệp chủ sự. Triệu học sinh trận doanh trong, một ít tinh mắt hai linh học sinh, tựa hồ đem phía trước tiên vị học sinh nói chuyện, cũng nghe rõ ràng, toàn bộ học sinh trong lúc nhất thời kích động vừa sợ run nhìn hư không. Chợt, một mảnh hư không bày biện ra một mặt vặn bèo khí lưu, sao trời khí thả ra ngoài, từng cái một thần châu tiên viện tiên vị học sinh ngạo khí lăng tiên hàng lâm xuống, tiếp theo là 10,000 tôn vị học sinh, thật là khí thế rung trời, những học sinh này phảng phất là hoàng thất quý tộc hạ phàm, tâm cao khí ngạo. Tiên vị học sinh vừa hàng lâm xuống, liền cùng phụ trách thần nguyện tinh hơn 10 vị tiên vị học sinh chào hỏi, tiên vị học sinh gần như người người đều biết, dĩ nhiên tiên vị học sinh cũng nhận biết tôn vị học sinh cũng rất ít nhận biết tiên vị học sinh thì sẽ không chủ động cùng tôn vị học sinh chào hỏi. Hóa trong minh, lần này tới đến quý bảo địa, cần phải nhiều hơn phiền toái. Hàng lâm xuống tiên vị học sinh, lập tức đi tới truyền tống trận một phương này hơn 10 vị tiên vị học sinh trước mặt, nhiệt tình chào hỏi, nhất là tu vi cao nhất vị kia phá tiên tứ cấp học sinh, là đám người nhất định phải trèo đóng nhân vật. Bèo. Khi tất cả người cũng rời đi lối đi sau, chợt một con bàn tay như che khuất bầu trời bình thường, hướng toàn bộ nắm vào trong hư không một cái, lối đi kia liền hoàn toàn bị chặn lại, một vị vĩ nạn sao trời đạo bảo bóng người, tại hư không hiện hiện ra. Loại này khí thế, loại này thần thông, lập tức để cho triệu học sinh, toàn bộ tiên vị học sinh cung kính, thấy kia một thân sao trời cần có kim tinh đạo bảo, nhất thời không người thi lễ, cung nên chủ sự. Diệp Quân phóng ra chủ sự uy nghiêm, từ hư không đột địa giáng lâm, tất cả mọi người cũng cảm giác được Diệp Quân vô địch, sâu sắc bị chấn động, đây là Diệp Quân đang cố ý lập uy, để cho toàn bộ học sinh công nhận, hắn sau khi rơi xuống đất, huy động ống tay áo, đều không cần khách khí, mọi người đều là tiên viện học sinh. Không nghĩ tới Diệp chủ sự dễ nói chuyện như vậy, một chút kiêu ngạo cũng không có. Các học sinh chậm rãi thẳng người lên, mới bắt đầu quan sát một mực muốn kiến thức nhân vật phong vân, khi nhìn thấy Diệp Quân giờ khắc này, toàn bộ học sinh đều có loại bị Diệp Quân nhìn thấu cảm giác. Bổn tọa tới nơi này mục đích, các ngươi nên rất rõ ràng, đối phó tà giáo, ta chỉ có một chữ, giết, thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi, các ngươi ai lập được công lớn, bổn tọa sẽ đích thân vì ngươi đạt được vô thượng tưởng thưởng. Ban đầu bổn tọa giết Thiên Quân Tiên Viện chí cao chủ sự, Vương Truyền Tiên, hắn chính là tà giáo nằm vùng ở Thiên Quân Tiên Viện một con cờ, giết hắn, bổn tọa liền trở thành chủ sự. Trước mọi người, Diệp Quân giơ tay nhấc chân hiện ra hết tháo bát, một phen, nói đến nhanh nhẹn lưu loát, nói chúng tim đen, không ít học sinh nghe xong, đều có chút run rẩy cảm giác, không nghĩ tới chủ sự sẽ là loại này sát phạt quả đoán nhân vật. Và anh, đang triệu học sinh, cũng nghe Diệp Quân huấn phải lúc, từ một bên phương xa, bộc phát ra kinh thiên nổ tung, cỗ này sóng khí, liền tiếp Nguyệt Thành cũng sâu sắc cảm ứng được. Chợt, mấy vị thần châu tiên viện học sinh, kinh hoàng từ xa vô ích bay tới, đối bị kia phá tiên tứ cấp hóa trong tiên vị học sinh vội vàng nói, Hoàng sư minh, việc lớn không tốt, quan vân thành phi để chúng ta đem người gây chuyện giao ra, nếu không, bọn họ cũng không rời đi, còn phải liên hiệp những thành trì khác, nhất định phải đòi cái nói chuyện. Hoàng hóa trung bùng nổ dần dần uy nghiêm, lại có chút khó ý, đáng ghét quan vân thành, đây là trắng trợn khiêu khích tiên viện uy nghiêm, lại dám công khai gây chuyện. Hoàng sư minh, xem ra chung quanh mấy đại thành trì thế lực, là nghĩ thừa dịp tà giáo hòa loạn, mong muốn lớn mạnh tự thân thế lực à? Không chung mấy vị tôn vị học sinh đạo. Tới. Một con bàn tay đột nhiên từ hư không đưa ra, đem mấy vị tôn vị học sinh như gà con bình thường nói đi, trong khoảnh khắc sẽ đến Diệp Quân trước mặt. Diệp Quân nhàn nhạt hỏi, bổn tọa mới giáng lâm, liền có người tạo phản, thật là đáng chết, mang bổn tọa đi hàng phục những người này. Là chủ sự. Mấy cái tôn vị học sinh bị Diệp Quân hùng mạnh thần thông nắm giữ đến không cách nào động run, một trận không giải thích được sau, ngẩng đầu nhìn đến kia thần thánh kim tinh sao trời đã bảo, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Chủ sự, hóa trong dẫn ngươi đi, quan vân thành hồi trước một mực âm thầm gây chuyện, khích bác những thành trì khác, xem bộ dáng là muốn ở phương Bắc thành lập quyền thế tối cao. Hoàng hóa trung động một cái, sẽ đến Diệp Quân trước mặt, cung kính nói, Quang Vân Thành thành chủ, tên là Ngô Địch là Quang Vân Thành tu chân liên minh để cử đi ra thành chủ, hồi trước, tu vi đột phá tiên ngũ cấp, cho nên bắt đầu lớn lối, bất mãn tiên viện cao nhất thống trị, bắt đầu tổ chức gây chuyện, còn muốn đem phương Bắc toàn bộ thành trì cũng tạo thành liên minh, đem chúng ta cô lập ở phương Bắc. Phá tiên ngũ cấp, không trách muốn cho bổn tọa một cú giàn mặt. Diệp Quân coi như là toàn bộ hiểu, xem ra cái gì Quang Vân Thành nên biết hắn dáng lâm tiếp Nguyệt Thành, đây là cố ý cấp cho hắn để mắt. Diệp Quân lạnh nhạt thông dòng, không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, nhưng cái khác tiên vị học sinh nghe được Hoàng Hóa Trung những lời này, liền hiểu chuyện này xử lý không tốt. Một tôn phá tiên ngũ cấp cường giả, kia cùng Diệp Quân vậy, đều là chủ sự cấp cường giả, trừ phi toàn bộ nơi này hơn 100 vị tiên vị cao thủ cùng nhau ra tay mới có thể bắt lại Ngô Địch, liền xem như vậy, cũng sẽ chết nghiêm trọng, chỉ có một người có thể đối phó hắn, đó chính là Diệp Quân. Chương 408, Lập Uy, phần 2, 2, chương 408, Lập Uy, phần 2, 2, trong núi không đại vương, con khỉ xương lão đại, một đám con rể, tốt, ta liền nhìn một chút, cái này Ngô Địch, thật là tên rất hay, thật đúng là cho là vô địch hắn có thể lôi kéo bao nhiêu cao thủ đối ta tiên viện mắt long long, Hoa Trong, ngươi mang bổn tọa đi trước. Diệp Quân trực tiếp nhìn về phía Hoàng Hóa Trung. Là, chủ sự. Hoàng Hóa Trung tự nhiên ngàn nguyện ý, nếu như có thể lợi dụng Diệp Quân, đem thần nguyện tinh phương bắt toàn bộ tu chân thế lực cấp chấn áp xuống, hắn ở chỗ này cũng tốt duy trì một phương trật tự, tương đương với cái phiền phái này, để cho Diệp Quân cho hắn hóa giải. Nhất thời, một đám trùng trùng điệp điệp tiên vị học sinh, vô số tôn vị học sinh, ngai vàng học sinh, vương vị học sinh, thánh vị học sinh cũng theo bay về phía hư không. Hóa Trong, bây giờ trong thần nguyện tinh bộ cục thế như gì? Trên bầu trời tiếp Nguyệt Thành, Diệp Quân, Hoàng Hóa Trung bay ở phía trước nhất, phía sau là hơn 10 vị phá tiên tứ cấp, cấp 3 vô thượng cường giả, trùng trùng điệp điệp, chính là bất kỳ tình cầu phản loạn gần như đều có thể tan biến. Thế cuộc dung chuyển a, chủ sự, chỉ từ Viêm giáo bắt đầu ở không ít tinh cầu phát triển, gây chuyện, để cho thần nguyệt tinh bốn phương bất an thế lực cũng bắt đầu nô ra, phương bắc cũng được, ba phương khác, toàn bộ tu chân thế lực gần như cũng bắt đầu tranh đoạt địa bàn, mở rộng thế lực, trước mắt còn không có xác định Viêm giáo có hay không chảy vào, nhưng ở chung quanh vài tòa tinh cầu đã xác nhận. Hoàng hóa trung cung cung kính kính đối Diệp Quân hồi đáp, sau lưng những thứ kia tiên vị cường giả cũng đều lắng nghe. Kỳ thực, những thứ này tiên vị cao thủ cũng đều không phải dễ chơi, có mười mấy vị tiên vị học sinh, vậy cũng là phá tiên tứ cấp tu vi, suy nghĩ một chút, muốn nhập Thần Châu Tiên viện tu hành, có bao nhiêu khó khăn, những thứ này tiên vị cấp 4 cao thủ đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài, có người thậm chí có thể đối kháng phá tiên ngũ cấp. Thần Châu Tiên viện là một cái đầm rồng hang hổ địa phương, muốn đối phó một phương phản loạn hay là rất dễ dàng. Xem ra những người này là phải thừa dịp loạn gây chuyện, không, là tạo phản. Các ngươi tất cả mọi người nghe, chúng ta tới nơi này thứ nhất sự kiện chính là bình phục phản loạn, ổn định thế cuộc, các ngươi nếu như không biết làm gì, liền nhìn một chút bổn tọa chờ chút như thế nào làm. Diệp Quân một đạo thâm trầm thanh âm bắt đầu ở phía sau mỗi cái tiên vị học sinh trong thai băng lên. Kỳ thực Diệp Quân rất rõ ràng, hắn mặc dù là chủ sự, nhưng là Thần Châu Tiên viện bao nhiêu tiên vị học sinh đều nhìn chủ sự vị trí, những thứ này tiên vị học sinh người người đều là kinh diễm thiên tài, tu chân bao nhiêu năm, ngang dọc tinh vực bao nhiêu năm, lại không nghĩ rằng bị Diệp Quân một bước lên trời cướp bọn họ danh tiếng. Bọn họ những người này nhỏ mọn, ý nghĩ trong lòng Diệp Quân đã sớm mò thấu, ngoài mặt đối Diệp Quân rất là khách khí, nhưng trong lòng cũng không phục, một khi có chuyện phát sinh, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội gây chuyện, hoặc là không làm. Ha ha, Thần Châu Tiên viện rốt cuộc người đến, lão phu còn tưởng rằng đều là một đám rùa đen rút đầu. Hai tòa thành trì tiếp giáp rộng lớn bình nguyên, một phe là Tiếp Nguyệt thành, một phe là Quang Vân thành, Quang Vân thành phía kia, dù sao cũng tu sĩ khí thế hung hăng tạo thành đại trận, mà ở phía trước nhất, thông thiên cao cấp trọn vẹn mấy trăm ngàn, chính là phá tiên cảnh cao thủ, cũng có chừng 300 người, tổng thể thực lực so Tiếp Nguyệt thành Thần Châu Tiên viện thực lực cao thâm hơn một phần. Nhưng là, những người này đều là chút tán tu, tương đương với không chính hiệu, chỉ có khí thế được con mẹ gì. Một tôn ông lão, phóng ra u ám khí thế, ngồi ở Quang Vân thành toàn bộ tu sĩ trên cùng, chung quanh là mấy trăm phá tiên cảnh tu sĩ, ông lão xem từ Tiếp Nguyệt thành bay tới Thần Châu học sinh, nhất thời lớn tiếng trầm biếm, tựa hồ căn bản không đem Thần Châu Tiên viện coi thành chuyện gì to tát. Diệp Quân phóng ra một đạo bình tĩnh như nước thanh âm, lấy ở đâu tiểu nhi, lại dám gây hấn bản viện uy nghiêm. Chơi ạ, là Thần Châu Tiên viện chủ sự giáng lâm. Quang Vân thành phương này tu sĩ chợt thấy trùng trùng điệp điệp Thần Châu học sinh phía trước, một tòa chí cao vương tòa trên, vậy mà hiện ra một vị sao trời đạo bào nhân vật, từng cái một bị dọa sợ đến bắt đầu run rẩy đứng lên. Thần Châu Tiên viện cao nhất chủ sự, đây chính là để cho bốn phương tinh vực nghe tin đã sợ mất mật. Bao nhiêu năm rồi, không biết có bao nhiêu cường giả chết ở chủ sự trong tay, thật là đến không hết. Chỉ có một cái chủ sự, các ngươi sợ cái gì? Chúng ta thành chủ, đường đường phá tiên ngũ cấp vô thượng tu vi, cùng chủ sự cảnh giới giống nhau như lúc, các ngươi sợ cái gì? Đột nhiên từ Quang Vân thành thành chủ Ngô Địch bên người đi ra một vị cao thủ, phóng ra một đạo chạy trốn lôi âm, hướng về phía dù sao cũng tu sĩ một tiếng quát lên, nhất thời an tĩnh lại. Ngô Địch, ngươi muốn tạo phản đúng không? Ở trước mặt bản tọa, ngươi liền giữ cửa thấy núi, ngươi muốn làm gì? Đi tới hai bên trận doanh bầu trời, Diệp Quân vung tay lên, tất cả mọi người dừng lại. Ha ha, không nghĩ tới Thần Châu Tiên viện chủ sự lại là một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng chưa mọc đủ lông đi, bản chủ liền nói thật cho ngươi biết, phương bắc toàn bộ thành trì đều muốn tạo thành liên minh, các ngươi tiên viện không phải can dự, nếu không kia thần nguyện tinh đem dùng không được căn bình. Thực lực cường hãn, một phương thành chủ Ngô Địch công khai ngay trước Thần Châu Tiên viện vô số học sinh, vậy mà không nhìn Thần Châu Tiên viện uy nghiêm, nói thẳng ra. Diệp Quân vừa nghe, chợt cất tiếng cười to, "Ngô Địch, bổ tọa còn tưởng rằng ngươi rất có lá gan, quay đầu lại, náo nhiều chuyện như vậy, bổ tọa cho là ngươi là phải đem Thần Châu Tiên viện từ nơi này thần nguyện tinh đuổi ra ngoài, không nghĩ tới quay đầu lại, ngươi chẳng qua là một con chỉ biết kêu lên lang tệ tử mà thôi, ngươi một tôn phá tiên ngũ cấp nhân vật tuyệt thế, vậy mà một chút huyết tính liền không có, nếu như ta là ngươi, ta chính là hoàn toàn tạo phản." "Ngươi?" Ngô Địch nhất thời nhanh trong cái lạnh run, hắn là tới bức thoái vị, cấp Diệp Quân khó chịu. Không nghĩ tới Diệp Quân giáng đòn phủ đầu, cấp hắn đến rồi một cú giàn mặt. "Vô Địch, ngươi đứng ở chỗ này, như vậy nói chuyện với ta, ngươi đã là tội không thể tha cho, còn có các ngươi hết thảy mọi người, đều phải chết, bổn tọa làm vô thượng chủ sự, có bất kỳ giết người quyền lợi, mấy ngày trước, ta mới trong nháy mắt giết Thiên Quân Tiên viện mấy chục tiên vị học sinh, chính các ngươi đưa ra nhóm tới, vậy thì đều xuống địa ngục đi." Toàn bộ Thần Châu Tiên viện học sinh cấp bổn tọa xem, sau này phàm là có người gây chuyện, người không phục, hết thảy đều muốn chém giết, không chừa một ngống. "Tan biến đi." Diệp Quân đột nhiên bay lên trời, hai tay tách ra, một cỗ mờ ảo lực lượng lại đem Ngô Địch phía kia dù sao cũng tu sĩ tựa hồ cấp giam cầm lại. Tiếp theo, hủy thiên diệt địa tiên khí hình chiếu lực lượng bắt đầu từ bọn họ trong hư không nổ sập xuống. "Trời ạ." Quang Vân thành mấy trăm tiên vị học sinh ngơ ngác nhìn từ trên trời giáng xuống hơn ngàn tiên khí hình chiếu, cũng dọa cho vỡ mật, nhiều như vậy tiên khí hình chiếu năng lượng, bọn họ từ biết chỉ có một con đường chết, đây là cái gì lực lượng, này bằng với là thiên kiếp, để cho người căn bản là không có cách phản kháng. "Hừ, đây là hù dọa người." Ngô Địch căn bản không để vào mắt, giống như không tin, loại này năng lượng không phải người có thể thi triển ra, hóa thành một đạo kinh hồng, phóng ra giống vậy tan biến khí thế, hướng vô số tiên khí hình chiếu giết đi lên. Ầm. Nhưng là, ở hắn mới vừa bay lên, vô số tiên khí hình chiếu năng lượng liền đột ngột rơi xuống, Ngô Địch thân hình cao lớn, thứ nhất cái bị tiên khí hình chiếu đụng thành một đôi máu thịt, tươi sống một tôn phá tiên ngũ cấp cường giả, lại bị tiên khí đụng chết. Tiếp theo, vô số tiên khí hình chiếu trực tiếp đem dù sao cũng tu sĩ cấp trấn áp. Hủy diệt nổ lớn, đem dù sao cũng tu sĩ mấy năm cấp tàn sát, không chừa một ngống, không ít tiên vị học sinh, chính là trốn cũng không trốn thoát tới, đang ở một cái tử vong nhà tù trong, dãy rủa mà chết. Ở trong tiên địa đều là hủy diệt thời khắc, toàn bộ Thần Châu tiên viện thấy cảnh này, cũng chấn động, đây là thủ đoạn gì, liên phá tiên ngũ cấp cũng cấp biểu sát, dù sao cũng tu sĩ, một người sống cũng không có. Bất kể là tiên vị học sinh, hay là tôn vị học sinh, đều bị Diệp Quân cái này không có chút nào lòng thương hại tàn sát thủ đoạn rung động, nhiều tu sĩ như vậy, được không nháy mắt, liền toàn bộ giết đi, đây là bực nào thủ đoạn. Ở tất cả học sinh xúc mục kinh tâm, rung động không nói lúc, Diệp Quân đột nhiên chỉ hướng Quang Vân Thành, toàn bộ tiên viện học sinh, Quang Vân Thành gây chuyện, xúc phạm tiên viện luật pháp, cũng phải biến mất, cấp bổn tọa đem Quang Vân Thành hoàn toàn mạt sát, người phàm có thể sống, bất kỳ tu sĩ nào, không chừa một ngống. Là, không có một cái tiên vị học sinh dám do dự một chút, bọn họ ngay cả là kỳ tài ngút trời, tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng một nhân vật, tự cho là khá có thủ đoạn, nhưng bây giờ, ở Diệp Quân trước mặt, bọn họ tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị phá bỡ, ai cũng không dám không nghe Diệp Quân hiệu lệnh, rối rít xông lên đánh giết Quang Vân Thành.